kia, tiểu thư ý tứ là muốn đi. Thiên Vân Hề gật đầu, đi gặp một lần đi, không sai biệt lắm cửu trọng thiên khai quán, hắn liền phải rời đi kinh thành, coi như là đi tiễn đưa. Thượng một lần trị thủy việc làm Bạch Nhiễm Khanh ở kinh thành thanh danh vang dội, lúc này đây đi vì hắn tiễn đưa người chỉ sợ càng nhiều, nàng vẫn là đừng đi nữa, miễn cho trêu chọc phiền toái. Dĩ Giao gật gật đầu, như vậy cũng hảo, này trong kinh thành nhiều ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn cũng không biết, tiểu thư ngươi vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc tương đối hảo. Hùng chi Lý Vũ hiện tại đang ở cha chúng ta, nói không chừng hắn liền sẽ chú ý tới cái gì dấu vết để lại, vẫn là tiểu tâm một ít càng ổn thỏa. Chương 572 khai quán. Tẩu tẩu, nhưng thu thập hảo. Thiên Vân Hề người không thấy, thanh tới trước. Vương Tuệ Tuyết giòn ứng đến, hảo hảo, làm trưởng lão muội muội đợi lâu. Một tiếng vui cười Vương Tuệ Tuyết đã đĩnh bụng ra cửa tới. Khó được có thể đi ra ngoài đi lại, ta này thân xiêm y hề còn hảo. Vương Tuệ Tuyết chậm rãi dạo qua một vòng làm Thiên Vân Hề xem. Hôm nay Vương Tuệ Tuyết một thân vàng nhạt sắc yên thủy váy, trên váy dùng tới tốt sợi tơ trộn lẫn vàng bạc sợi tơ thêu một ít nhỏ vụn lá phong giống nhau lá cây, làm Vương Tuệ Tuyết cả người đều bịt kín một tầng ôn nhu, mảnh mai, cùng ngày thường kia hấp tấp tính tình có rất lớn khác nhau, thẳng dậy người nhìn nàng cảm thấy này định là một cái ôn nhu thế tử, từ ái mẫu thân. Này thân nhi quần áo là Thiên Vân Hề chuyên môn nhi làm người cho nàng làm thai phụ trang. To rộng áo choàng có thể rất lớn trình độ thượng che đậy nàng bụng, nếu là không chú ý thật đúng là nhìn không ra tới người này là có thai, trung gian là căng trùng dây lưng, đã thoải mái cũng có thể làm nàng không chịu bụng trói buộc đem này thân quần áo xuyên đến dưa chín cuốn dụng kia một ngày, rất được nàng thích. Như vậy quần áo Thiên Vân Hề làm người cho nàng làm thật nhiều thân nhi, liền tính ngày sau dưa chín cuốn dụng, này đó quần áo cũng vẫn là có thể mặc, bất quá chính là đem dây thun hệ khẩn một ít thôi. Thiên Vân Hề trên dưới nhìn Vương Tuệ Tuyết vài lần, khen. Có nói là ôn nhu như nước, đại để chính là cái dạng này đi. Trưởng lão muội muội chính là sẽ hống người vui vẻ. Vương Tuệ Tuyết cười. Kỳ thật, nàng chính mình cũng thực thích này thân quần áo, nhàn nhạt nhan sắc vốn không nên cho người ta đẹp đẽ quý giá cảm giác, nhưng là này nhàn nhạt nhan sắc phối hợp lên lại tổng làm người cảm thấy đã thoải mái có ẩn ẩn có chút quý khí, tổng nhìn thư thái, làm nhân tâm sinh yêu thích. Nói đến vẫn là trưởng lão muội muội tâm tư xảo, có thể làm phía dưới người làm ra như vậy quần áo tới. Cái gọi là Phật rửa kim trang mã rửa an, còn phải đa tạ muội muội đâu. Một kiện quần áo, sao gánh nổi tẩu tẩu tạ. Nếu nói tạ, nhưng thật ra ta muốn đa tạ Tiêu đại ca, mấy ngày nay chính là vì ta ra không ít lực đâu. Vẫn luôn ở một bên cười mà không nói Tiêu Nguyệt Bình nghe thấy lời này xua xua tay, trưởng lão đây là nói đùa, ta tuy rằng giúp một ít tiểu đội, nhưng là người đối Tuệ Tuyết chiếu cố cũng không phải là này đó tiểu đội là có thể hai hai tương để. Tiêu đại ca, ngươi cũng quá khách khí. Ngươi thường xuyên đã kêu ta trưởng lão, rất ít kêu ta một tiếng muội muội, hiện tại liền tẩu tẩu đều đi theo học ngươi, kêu ta cái gì trưởng lão muội muội, nơi nào có như vậy cách gọi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Mọi người một đường vui cười thừa xe ngựa cùng nhau đi cửu trọng thiên. Dĩ Giao là sớm liền ly phủ tới nơi này, bọn họ đến thời điểm Dĩ Giao mới vừa đem sự tình an bài thỏa đáng, đang ở lầu các ngồi cùng Tuyết Ú các nàng công đạo cái gì. Thấy Thiên Vân Hề bọn họ lại đây, Dĩ Giao đám người vội vàng đứng dậy hành lễ. Đều đứng lên đi. Phân vị trí làm, Thiên Vân Hề từ cửu trọng thiên thứ 9 tầng đi xuống xem một mảnh răng đèn kết hoa, sự tình đều an bài hảo đi. Là, đã an bài hảo, chỉ còn chờ giờ tuất vừa đến liền có thể khai quán. Thiên Vân Hề nhìn đại môn nhắm chặt một tầng vừa lòng gật gật đầu, vậy tinh chờ giờ tuất đi. Vân Hề, ngươi vì sao phải đem này khai quán canh giờ định ở ngay lúc này, hơn nữa vẫn là thế nào cũng phải tới rồi giờ tuất mới mở cửa. Nói như vậy khai quán không đều là ở buổi sáng sao? Như thế nào Vân Hề lại chọn canh giờ này, buổi tối còn có mấy người nguyện ý lại đây à? Thiên Vân Hề đem ngón trỏ dựng ở môi mỏng trung gian, hư, tới rồi giờ tuất ngươi sẽ biết. Nói xong Thiên Vân Hề liền ăn điểm tâm không nói. Thấy Thiên Vân Hề như vậy Vương Tuệ Tuyết cười, này còn bán khởi cái nút. Nói thuận tay liền cầm lấy bên cạnh điểm tâm đưa vào trong miệng, mới vừa nếm một ngụm Vương Tuệ Tuyết đôi mắt đó là sáng ngời, điểm tâm này thật đúng là không tồi. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua, nàng trong tay chính cầm một cái lá trà điểm. Điểm tâm này tư vị nhất thanh đạm xa xưa, Vương Tuệ Tuyết hiện nay lại có mang tự nhiên sẽ thích một ít. Thiên Vân Hề bọn họ so mặt khác khách nhân tới sớm, nhưng cũng không phải rất sớm, chỉ chốc lát sau công phu giờ tuất liền đến. Giờ tuất vừa đến, nguyên bản còn một đèn chưa lượng một chản không rõ cửu trọng thiên đột nhiên mở ra đại môn, một đám thị nữ tay để lưu ly hoa đang nối đuôi nhau mà ra. Cửu trọng thiên bên trong người đều là tỉ mỉ chọn quá, này đó thị nữ tuy không coi là mỗi người dung nhan khuynh thành cũng đoan chính thanh tú. Này nhất thời ăn mặc rực rỡ lung linh cẩm y điề, dẫn theo cầu vồng nhan sắc phong phú hoa đăng mị đến làm người cảm thấy không chân thật. Thị nữ đi ra nháy mắt, cửu trọng thiên ngoại lầu các biên giác thượng treo đèn lồng liền như là chữ yêu hỏa giống nhau, từ tầng thứ nhất lầu các bắt đầu một tầng chỉnh tề thắp sáng, bất quá giây lát toàn bộ lầu các liền bị đèn lồng chiếu sáng lên. Sau đó đó là mỗi một tầng lầu các trung gian đèn lồng từ hai nghiêng hướng trung gian một chản sáng lên, giống như là bị người lôi kéo giống nhau, nhưng là chờ đến tầng lầu bị thắp sáng, mọi người mới phát hiện kia lầu các bên ngoài căn bản là không có khả năng đứng người. Nhất thời quay chung quanh cửu trọng thiên ngoại kia từng vòng người mỗi người tấm tắc bảo lạ, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Lúc này bọn thị nữ đã muốn chạy tới bên hồ, các nàng trong tay lưu ly hoa đang hơi hơi hướng trong hồ rôi đi. Hưu một thanh âm vang lên, cửu trọng thiên chung quanh một vòng đều dâng lên pháo hoa, chỉnh tề hướng về không trung rơi. Sau đó cái này phạm vi chậm rãi mở rộng, lại mở rộng, thẳng đến cuối cùng kéo dài cửu trọng thiên lầu các trăm trượng xa, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến bầu trời. Nhưng mà ở bọn họ còn đắm chìm ở mỹ lệ pháo hoa chung không có lưu ý thời điểm, từ cửu trọng thiên lầu các phía trước bắt đầu, quay chung quanh hơi nhạc hồ đèn đang ở một chản sáng lên, thực mau liền đem toàn bộ hơi nhạc hồ đều chiếu sáng lên lên, sau đó bọn họ liền thấy quay chung quanh hơi nhạc hồ một vòng thịnh phóng hoa sen. Hoa sen, hoa sen, hiện tại lúc này tiết nơi nào tới như vậy thịnh lệ hoa sen. Thật đẹp. Nay ngọn đèn dầu chiếu rọi, này hoa sen thật đúng là có khác một phen thú vị. Như vậy nhiều hoa sen. Thật đúng là nơi khác ý kiến. Khen ngợi giả đếm không hết, không người không ở nhìn trước mắt này cảnh đẹp vui sướng không thôi. Còn không có kết thúc, khi bọn hắn nhìn hoa sen trung gian xuất hiện hoa đang tùy dòng nước bay tới, vòng quanh cửu trọng thiên vờn quanh thời điểm càng là cảm thấy này mặt hồ càng mỹ. Bọn họ một bên thưởng thức hoa sen, một bên nhìn hoa đang chậm rãi đem toàn bộ cửu trọng thiên đều vây quanh lên, sau đó bọn họ liền thấy được bọn họ vĩnh sinh khó quên sự tình. Cũng không biết là ai trước hết thét to một câu, mau xem. Đèn. Đèn bay lên tới, dẫn tới mọi người ghé mắt. Sau đó, bọn họ liền phát hiện những cái đó quay chung quanh cửu trọng thiên hoa đang đột nhiên phía trên liền nhiều một cái màu đỏ rực cái lồng, có mấy cái đèn chậm gì gì ở thoát ly mặt nước, theo sau rời đi mặt nước liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng sở hữu hoa đang đều bay lên. Hoa đang chậm rãi phi, làm cho cả hơi nhạc hồ đều như là ở người trong ngộng giống nhau, hết thể đều như vậy tốt đẹp. Mỹ lệ cảnh sắc, mỹ lệ hoa sen, mỹ lệ phi đèn. Ơn chiếu vào mọi người trên mặt nhu hòa ánh đèn, giống như không có khả năng xuất hiện ở hiện thực giữa lầu các, này hết thảy đều phảng phất giống như trong ngộng. Chương 573 khai quán. Chương 573 khai quán. Thứ 9 tầng lầu trong các bởi vì nó đặc thù kiến tạo, là cái gì đều có thể đủ thấy rõ ràng, bên ngoài tình huống cũng không ngoại lệ, chưa từng có gặp qua này đó Vương Tuệ Tuyết thẳng xem đến đôi mắt tỏa sáng, thật xinh đẹp. Đây là như thế nào làm được? Cùng nhau ngồi ở cửu trọng thiên người đều kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ biết như vậy an bài nhất định sẽ thực mỹ, nhưng là tưởng tượng cùng chân thật nhìn đến lại là hoàn toàn bất đồng. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ bố trí đồ vật bày biện ra tới cảnh đẹp, liền chính bọn họ ngây dại. Thấy Dĩ Giao bọn họ cũng đều nhìn, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ dùng cánh tay thọc thọc Dĩ Giao, ý bảo nàng nên đi xuống chủ trì mở màn. Lúc này Dĩ Giao mới hồi phục tinh thần lại, lưu luyến nhìn thoáng qua trên bầu trời phi đèn tiếp đón Tuyết Vũ cùng nàng cùng nhau đi xuống. Theo chiêu thức ấy xuất hiện. Cửu Trọng Thiên đem sở hữu kinh thành quý nữ quý tử tâm đều bắt được, Cửu Trọng Thiên đại môn đã mở ra, nhưng là lập tức đi tới người lại rất thiếu, thậm chí rất nhiều người đều không có chú ý tới Cửu Trọng Thiên môn đã hướng bọn họ rộng mở bắt đầu chiêu đãi khách nhân. Thẳng đến bọn thị nữ dẫm lên giày thêu dẫn theo hoa đang trở về chậm rãi đi, Cửu Trọng Thiên chúng có ti tiếng nhạc mới là vang lên, bọn họ mới nhìn phi xa hoa đang một trận thở dài. Tựa hồ là ở cảm khái mỹ lệ sự vật tiêu tán đến quá nhanh. Lại tựa hồ là từ trong ngộng tỉnh lại cảm thấy chính mình có chút ốc, hơi hơi cười nhạo một chút chính mình. Không bao lâu, sở hữu khách khứa liền lục tục tiến vào cửu trọng thiên, có chút người bước chân còn có chút vội vàng, như là sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc sự vật dường như. Có vội vàng người, tự nhiên cũng liền có đạm nhân người. Điện hạ, ngươi cảm thấy cửu trọng thiên tâm tư còn hảo. Mai Thu Nhụy xem xong trận này mở màn cũng rất muốn trực tiếp đi theo các tân khách cùng nhau vào xem lại có cái gì mới mẻ. Nhưng là bên cạnh còn ngồi này một vị nàng luôn muốn cùng hắn nhiều lời nói chuyện, cũng liền kiềm chế. Nguyên bản tới cửu trọng thiên chơi chỉ là vì cùng trước mặt bên cạnh người này nhiều thân cận, lại là vô dụng nghĩ vậy một lần tới như vậy đăng giá, cửu trọng thiên thế nhưng sẽ như vậy đa dạng trồng chất thảo người vui mừng, như vậy xuất sắc mở màn, nghĩ đến điện hạ cũng sẽ thích đi. Nguyên đối này đó nữ nhi ra thích đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cảm thấy này đó bất quá chính là một ít gặp may thủ đoạn. Nhưng là hôm nay nhìn này một phen nháo lại là cảm thấy trong đó có một phen đại khí, hắn đối này có một ít thích, Mặc Cửu Duyên liền gật gật đầu nói, thật là xảo tâm tư nói liền dắt Mai Thu Nhụy tay, đi thôi. Chúng ta cũng theo bọn họ cùng nhau đi vào dạo một dạo, nhìn xem này cửu trọng thiên rốt cuộc có cái gì tân đa dạng. Không biết sao, đột nhiên Mặc Cửu Duyên nhưng thật ra đối này cửu trọng thiên chủ tử sau lưng có chút hứng thú. Như vậy một cái danh tác, tất nhiên không phải người thường có thể lôi kéo lên, nó chủ tử sau lưng tất nhiên không có đơn giản như vậy, hắn rất muốn gặp một lần, xem hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Thấy Mặc Cửu Duyên trên mặt một mảnh tươi đẹp, Mai Thu Nhụy yên lặng ở cửu trọng thiên trên đầu nhớ một công, xem ra thái tử điện hạ thực thích nơi này đâu. Là, điện hạ đã có hứng thú, thiếp liền bồi điện hạ vào xem. Nói xong mặt trên mặt đã có một mảnh đà hồng, xấu hổ. Thấy nàng như vậy, Mặc Cửu Duyên thò lại gần không biết nói gì đó chọc đến nàng đem đầu thấp đến càng thấp, trên mặt tưởng đỏ một mảnh không dám ngẩng đầu. Vương Tuệ Tuyết thật lâu mới từ mới vừa rồi biểu diễn trung phục hồi tinh thần lại, hoàn hồn lúc sau cũng là đầy mặt vui sướng, vẫn luôn nói mới vừa rồi cái kia mở màn hảo mỹ, thật xinh đẹp linh tinh nói. Thấy Vương Tuệ Tuyết như thế thích, Thiên Vân Hề cũng cao hứng, ngươi cao hứng liền hảo. Hôm nay mang theo nàng lại đây chính là vì làm nàng xem cái này, nàng nếu xem đến cao hứng liền cái gì cũng tốt. Vương Tuệ Tuyết vẻ mặt hưng phấn, đương nhiên cao hứng, ta chưa từng thấy quá như vậy mỹ đồ vật đâu. Dừng một chút hoan hoan chính mình trên má bởi vì hưng phấn mà xuất hiện phấn hồng, Vương Tuệ Tuyết mới lại nói, Vân Hề, khó trách ngươi vừa rồi muốn gặp ta, sợ là liền tính ngươi tưởng nói cũng nói không rõ đi. Như vậy mỹ đồ vật mất công các ngươi có thể làm ra tới. Thiên Vân Hề bất nhã trợn trắng mắt, sau đó hơi hơi xoa xoa ngạch, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ nhan sắc, không cấm nhắc nhở nàng nói, tẩu tẩu, lời này ngươi đều nói ba lần. Vương Tuệ Tuyết lại là lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng nói qua lời này dường như, ta phía trước có nói qua sao. Theo sau lại nói chêm chọc cười nói, quản nó nói chưa nói quá, dù sao ta chính là còn tưởng nói một lần trong lòng mới sung sướng. Thấy Vương Tuệ Tuyết thích, một bên vẫn luôn đi theo bên cạnh hầu hạ Tập Thu cười, thầm nghĩ, không uổng công bọn họ phí nhiều như vậy tâm tư, này hiệu quả thật đúng là không tồi. Bất quá ngẫm lại chính mình cái này thân thủ kế hoạch hết thể người vừa rồi cũng xem ngây người bộ dáng, nàng lại cảm thấy này siếp có thể làm người thích là tình lý bên trong. Đối Vương Tuệ Tuyết như vậy kiểu man Tiêu Nguyệt Bình đã tập mãi thành thói quen, đạm cười duỗi tay muốn đem người kéo qua tới nói, được rồi, đừng nhìn, bên ngoài phi đèn đều đã phi xa. Tới tới tới, người tam sát sủi cảo đã làm tốt, cần phải nếm thử. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Tiêu Nguyệt Bình tay còn không có vươn đi, vừa nghe có ăn Vương Tuệ Tuyết lập tức liền chạy qua đi, vẻ mặt cao hứng, nơi nào. Là cái dạng gì tam sát sủi cảo? Vương Tuệ Tuyết này liên tiếp không chút do dự nối liền động tác, làm Thiên Vân Hề cùng Tiêu Nguyệt Bình liếc nhau im lặng cười, thật đúng là một cái hoạt bát tính tình, xem ra muốn làm này Vương Tuệ Tuyết an phận là không quá khả năng. Hôm nay lần đầu tiên tới này cửu trọng thiên, mọi người liền ước hảo ở chỗ này tới dùng bữa tối, mới vừa rồi Vương Tuệ Tuyết thấy có tam sát sủi cảo này đồ ăn nhất thời hứng thú đi lên tưởng thay đổi khẩu vị khiến cho người làm tới. Mấy ngày nay Vương Tuệ Tuyết khẩu vị là một ngày biến đổi. Hơn nữa thai nghén qua đi cũng thật sự có thể ăn vô cùng, lúc này vừa nghe có ăn liền phát lại đây, như là đói bụng nàng thật nhiều đốn dường như. Tiêu Nguyệt Bình dở khóc dở cười, tam sát sủi cảo còn có thể là cái dạng gì, không đều một cái hình dáng sao. Thiên Vân Hề thấy nàng hai ba bước liền chạy tới, hấp tấp, nhất thời vội lôi kéo nàng ngồi xuống, này đều mấy tháng còn như vậy chạy, cũng không sợ vấp phải quăng ngã. Nghe được Thiên Vân Hề trong lời nói có chút trách cứ, Vương Tuệ Tuyết đạo, yên tâm, ta có chừng mực. Sẽ không quăng ngã ngươi đại cháu trai. Ngươi nha. Chính là này hấp tấp tính tình như thế nào đều không đổi được. Thiên Vân Hề cười giận một câu. Cười cười nháo nháo dùng bữa tối, một đám người cũng liền nhân tiện nhìn một ít ca vũ, có đôi khi cảm thấy thú vị cũng có mấy cái cơ linh nha hoàn sẽ học được cùng người ta nói cười. Vương Tuệ Tuyết bị này đó hoặc bát cơ linh nha hoàn đậu đến cười ha ha, thấy nàng cười, bên kia Tiêu Nguyệt Bình liền thưởng rất nhiều vật nhỏ cho các nàng, dẫn tới mọi người một trận vui mừng. Náo loạn chút thời điểm, Vương Tuệ Tuyết buồn ngủ đi lên Thiên Vân Hề liền làm người đưa bọn họ vợ chồng hai người về trước phủ. Không bao lâu, Tuyết U liền bớt thời giờ lại đây trả lời, tiểu thư, Bạch công tử lại đây. Thiên Vân Hề mặt giãn ra lộ ra một cái tươi cười, mau mời. Chương 574 lần thứ hai từ biệt. Chương 574 lần thứ hai từ biệt. Bạch Nhiễm Khanh bước vào môn liền nói một tiếng chúc mừng, xem ra ngày sau Bạch Mộ vẫn là muốn nhiều cùng tiểu thư hợp tác mới là, như vậy mới có thể may mắn phân đến một ly canh. Thiên Vân Hề cười, tới, nhìn hôm nay biểu diễn cảm thấy như thế nào. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Cực Mỹ. Bạch Nhiễm Khanh khen. Nói thời điểm, hắn nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua như vậy Mỹ lệ khai quán, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ rất khó nhìn thấy, cho nên nhất thời có chút cảm khái nói, chỉ là Mỹ lệ đồ vật luôn là như vậy dễ dàng trôi đi, liền hồi ức thời gian đều chưa từng để lại cho chúng ta. Ngày sau sự tình ai có thể biết, ngươi sao liền biết ngươi sẽ không tái kiến như vậy khai quán, nói không chừng hôm nay cửu trọng thiên nổi danh vừa ra đi, ngày sau liền dẫn tới mọi người sôi nổi noi theo đâu. Bạch Nhiễm khanh mặt mày mang cười, mượn tiểu thư cắt nôn, ta thật đúng là hy vọng bọn họ có thể noi theo một chút, như vậy ta là có thể đủ lại nhìn đến như vậy cảnh đẹp, cũng từ mặt bên chứng minh cửu trọng thiên thanh danh đánh ra. Thương trưởng thượng trước nay đều là thanh danh quan trọng, cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu kia đều là gạt người, bằng không như thế nào hội sở có người đều tưởng gặp được Bá Nhạc, chỉ cần bọn họ cửu trọng thiên thanh danh đi ra ngoài, như vậy ngày sau sinh ý cũng liền hảo làm. Cửu trọng thiên thanh danh ngươi không cần lo lắng, ta dám cam đoan, tối nay một quá bọn họ liền sẽ đối nơi này quyến luyến không quên. Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười mang theo không gì sánh được tự tin, nàng xác định nàng ý tưởng. Bạch Nhiễm Khanh nhìn thấy nàng như vậy tự tin tươi cười, đột nhiên trong lòng càng thêm yên ổn, kia một năm hắn lần đầu thấy nàng, nàng cũng là cái dạng này tươi cười, nhiều năm như vậy thật đúng là chưa bao giờ biến quá. Tiểu thư vô luận ở khi nào đều là cái dạng này tự tin, thật đúng là làm người an tâm đâu. Thiên Vân Hề nói, thong dong bình tĩnh trước nay đều là chúng ta những người này nhất hiểu được, mặc dù gặp được chính mình đều không xác định hậu quả nguy hiểm, chúng ta như cũ sẽ như vậy sắc mặt không thay đổi, bằng không muốn như thế nào đi yên ổn phía dưới những người đó tâm đâu. Đích xác như thế. Đã quyết định khi nào rời đi kinh thành sao? Thiên Vân Hề đột nhiên xoay đề tài. Bạch Nhiễm Khanh gật gật đầu, trên mặt có chút buồn bã mất mát, hắn có chút không nghĩ rời đi, đã xác định, quá hai ngày liền phải xuất phát đi Huệ Châu. Nguyên bản thượng một lần cũng đã tử quá được rồi, không thể tưởng được còn có thể tái kiến một lần. Nói thật bọn họ như vậy vãn mới xuất phát hắn là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc mùa mưa sớm đã qua đi, bọn họ vốn nên sớm hơn xuất phát, nhưng là không biết vì sao lại kéo dài tới hiện tại. Thiên Vân Hề cười nói, ngoài ý muốn sao? Bất quá ở ta nơi này nhưng thật ra dự kiến bên trong. Hơi hơi vai vai đầu Thiên Vân Hề cười một chút. Bạch Nhiễm Khanh nhìn nàng một cái, từ nàng có chút nghịch ngợm cùng đắc ý trong thần sắc giải đọc ra một tia khoe ra, trong mắt xẹt qua sủng nịch cùng ý cười, tiểu thư có chuyện gì không biết, dự kiến bên trong cũng thực bình thường. Thiên Vân Hề không nhiều lắm giải thích, chỉ là đạm cười nói, Lương Nghị mấy ngày nay hẳn là rất bận đi. Vội vàng chuẩn bị đi Huệ Châu sự tình, ngươi nơi này nghĩ đến cũng không thoải mái. Bạch Nhiễm Khanh mím môi, đích xác, Lương đại nhân bên kia vội vàng ta nơi này cũng không thoải mái, bất quá cũng còn hảo, rốt cuộc nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, bên người cũng còn có mấy cái nhưng dùng người. Nếu là không có này đó nhưng dùng đáng tín nhiệm người, toàn dựa Bạch Nhiễm Khanh một người xử lý những việc này nói hắn thật đúng là chính là sẽ vội túi bụi, nhưng là có người tương trợ liền không giống nhau, hắn hiện tại còn có thể nhàn nhã cùng Thiên Vân Hề ngồi ở chỗ này uống trà. Lúc này Bạch Nhiễm Khanh liền có chút kính nể Thiên Vân Hề. Thật là kính nể. Hắn này đó thân tín đều là nhiều năm qua nuôi trồng lên, nhưng là Thiên Vân Hề mới vừa trở về kinh thành một năm, bên người đắc lực người cũng đã không ít, thật không biết nàng như thế nào làm cho bọn họ trưởng thành đến này một bước. Thiên Vân Hề nghe hắn nói cũng không tính quá khó khẽ cười nói, hiện giờ đương nhiên không khó, rốt cuộc hiện tại ngươi còn ở kinh thành bên trong, bên người đắc lực người cũng không ít, nhưng là tới rồi Huệ Châu đã có thể không giống nhau, nơi đó người cũng không phải là Cẩm Châu người. Bọn họ đối với ngươi nhưng không có gì đặc thù hảo cảm, cho nên chỉ sợ muốn nhiều vất vả một ít. Huệ Châu công trình so Cẩm Châu lớn hơn nhiều, mà Bạch Nhiễm Khanh ở Huệ Châu lại không có thực tốt cơ sở, đến Huệ Châu bên kia tu sửa công trình chỉ sợ không có ở Cẩm Châu bên kia dễ làm việc. Bạch Nhiễm Khanh tự nhiên minh bạch nàng trong miệng ý tứ, gật đầu nói, ta minh bạch, Huệ Châu không thể so Cẩm Châu, cũng là bởi vì cái này cho nên mới sẽ sớm chút khởi hành, cũng hảo trước thăm dò đường. Mặt khác, đã có một chuyến người đi trước Huệ Châu. Chính là vì cùng địa phương quan viên tiến hành giao thiệp, phương tiện chúng ta qua đi lúc sau hành sự. Thiên Vân Hề đột nhiên bĩu môi, trên mặt lộ ra vài phần đạm cười, bên thời điểm không có nhìn thấy Lương Nghị người này như vậy thận trọng, tới rồi đứng đắn sự tình thượng người này nhưng thật ra nửa điểm nhi qua loa đều không có, thật đúng là kỳ. Lương đại nhân nếu có thể vẫn ngồi như vậy này công bộ thượng thư vị trí, tự nhiên có hắn bản lĩnh, tiểu thư hà tất muốn như vậy chê cười. Thấy Bạch Nhiễm Khanh giúp đỡ hắn nói chuyện, Thiên Vân Hề tấm tắc bảo lạ. Ngươi không phải luôn luôn đối những việc này không làm đánh giá sao, như thế nào hôm nay đổi tính? Chẳng lẽ là cùng Lương Nghị ở chung vài lần cảm thấy người này thú vị? Bạch Nhiễm Khanh tuy rằng đối mặt người luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, nhưng là trong xương cốt lại luôn luôn đạm mạc, hắn sẽ làm người điều giải nhưng là làm hắn thiên giúp một phương lại là không quá hiện thực, nhưng là hắn hiện giờ lại đích sắc vì Lương Nghị nói chuyện, kia trong giọng nói lại là đối hắn có chút khâm phục. Lương đại nhân người như vậy, ở chung nhiều ai đều sẽ thích. Lương Nghị tính nết đích sắc không tính quá hảo. Nhưng là người này là cái có cái gì nói cái gì tính tình, cùng hắn nói chuyện từ trước đến nay đều là thẳng thắn nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nói thật thật sự làm người cảm thấy thực nhẹ nhàng thích ý. Thiên Vân Hề mở to hai mắt nhìn, như là muốn đem Bạch Nhiễm Khanh nhìn ra một cái động tới. Bạch Nhiễm Khanh, ngươi này thật đúng là trở nên rất nhanh, như thế nào nháy mắt ngươi liền cùng Lương Nghị Hảo đến như vậy nông nỗi. Bạch Nhiễm Khanh vươn tay ngăn trở Thiên Vân Hề tầm mắt, ta chỉ là nói một sự thật mà thôi, Lương Nghị Lương đại nhân đích xác thực hảo ở chung. Thiên Vân Hề không tin lắc đầu, hắn nếu là hảo ở chung, kia mới là gặp quỷ. Ta và ngươi nói, trên triều đình hắn cũng chỉ có một cái bằng hữu, đó chính là Tiêu Vân Nham, trừ cái này ra một cái bạn tốt cũng không có, ngươi cảm thấy người như vậy hảo ở chung, ngươi là nghĩ như thế nào? Thiên Vân Hề lấy một loại cực kỳ khoa trương biểu tình nhìn Bạch Nhiễm Khanh, giống như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Thấy Thiên Vân Hề như vậy, Bạch Nhiễm Khanh bất đắc dĩ cười nói, tiểu thư, ngươi cũng quá yêu náo loạn, Lương đại nhân là cái dạng gì người rõ ràng ngươi nhất rõ ràng, càng muốn nói ra lời nói tới đùa với người chơi, có ý tứ sao? Thiên Vân Hề gật đầu, có ý tứ a. Như thế nào không có ý tứ, Lương Nghị người này a chính là không thể gặp người khác nói hắn không tốt, tính tình lại bướng bỉnh, cho nên có đôi khi ta liền dùng những lời này tới nói hắn không có bằng hữu, không có mặt khác có thể tương trợ với người của hắn, sau đó tổng kết ra hắn tính tình hư kết luận, ta nói cho ngươi, đối phó hắn nhưng hữu dụng thật sự. Bạch Nhiễm Khanh cười, không biết chính mình nên như thế nào tiếp theo, liền nhất thời lặng im nghe Thiên Vân Hề ở kia ngồi hồ nháo nói chuyện. Chương 575 ôm cây lợi thỏ. Chương 575 ôm cây lợi thỏ. Lúc sau nói gì đó Thiên Vân Hề cũng không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình cùng hắn nói thật nhiều thú sự, bất quá đây đều là lần thứ hai vì Huệ Châu sự tình cáo biệt, cũng đích sắc không có như vậy nhiều nói yêu cầu giao đái. Bạch Nhiễm Khanh quả nhiên ở hai ngày sau liền rời đi kinh thành, Lương Nghị cùng Mặc Cửu Hiên cũng dần dần công việc lưu bù lên. Xem ra thái tử cùng Mặc Cửu Tương thật đúng là đem người quân lấy. Thiên Vân Hề nhìn ra hắn giữa mày che giấu lên một tia mỏi mệt. Mặc Cửu Hiên thấy nàng đã nhìn ra cũng không có tính toán ở dấu dếm, dù sao cũng là này trong kinh thành đầu đứng đầu thế lực, trong tay ta thực lực lại cường cũng không có khả năng đồng thời đối phó bọn họ hai người còn dễ như trở bàn tay. Thái tử cùng Mặc Cửu Tương thế lực tuy rằng đều ở hắn dưới, nhưng là bọn họ hai người liên thủ đã có thể không phải dễ dàng như vậy đối phó, hiện giờ rất nhiều sự tình đều yêu cầu hắn tự mình xử lý. Đặc biệt là trước mắt hắn yêu cầu bận tâm sự tình càng nhiều, Huệ Châu bên kia trị thủy việc Lương Nghị đã tự mình đi qua, trên triều đình thế cục nếu là không đem khống hảo chỉ sợ cũng muốn cho Huệ Châu bên kia xuất hiện xóa lẩu, này cũng không phải là quan hệ một hai người sự tình, cần thiết phải cẩn thận. Thái tử bên kia có phải hay không có kế hoạch muốn từ Huệ Châu việc xuống tay? Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, Huệ Châu là hiện tại chúng ta nhất bạc nhược địa phương, bọn họ tự nhiên sẽ chọn cái này địa phương động thủ, chúng ta muốn hảo sinh phòng bị. Thái tử cùng hắn chống lại nhiều năm như vậy, tâm tư của hắn hắn biết rõ, trên tay hắn có Huệ Châu như vậy một cái hảo xuống tay địa phương, hắn sao có thể không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, Huệ Châu bên kia tự nhiên phải đề phòng, nhưng là địa phương khác cũng không thể thả lỏng. Huệ Châu cố nhiên là chúng ta hiện tại nhược điểm, nếu chúng ta biết đây là nhược điểm như vậy liền sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ nó, đạo lý này chúng ta minh bạch thái tử cũng minh bạch, khó bảo toàn bọn họ sẽ không làm theo cách trái ngược. Mặc Cửu Hiên hơi nhíu một chút mày, ta minh bạch, những việc này ngươi liền không cần quá nhọc lòng, hảo sinh đối phó Lý Vũ đi. Ta nghe nói Lý Vũ gần nhất động tác thường xuyên, nhưng là ngươi bên này vẫn là ấn trước kia biện pháp không hề có biến quá, như vậy lấy tỉnh chế động không có vấn đề sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, cười cười, Lý Vũ hiện tại động tác thường xuyên cũng chỉ là ở cha ngươi ta, hắn còn không biết ta rốt cuộc ở địa phương nào, trong tay lại có này đó thế lực, hắn liền tính là bị phía trước sự tình tức giận đến ngứa răng, nghẹn đến mức hoảng cũng lấy ta không có cách nào. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Duy nhất có khả năng đột phá địa phương liền tính chúng ta an bài đi xuống làm việc người, ta tưởng hắn hẳn là sẽ tuyển một cái ta nhất định sẽ đi tìm người, ở hắn trước cửa ôm cây lợi thỏ. Lý Vũ nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại ra tay chảo cũng bất quá chính là có thể chộp tới mấy cái không quan trọng gì người, với hắn mà nói căn bản là sẽ không có dùng, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ cách bắt lấy một cái có thể biết nàng toàn bộ kế hoạch người. Ai? Thiên Vân Hề trên mặt mang theo ý cười, thanh âm lạnh băng nói, an sẽ trình. Thiên Vân Hề đoán không có sai, lúc này Lý Vũ người đang ở đại lý tự cùng ăn sẽ chỉnh cửa ngồi canh, bất luận cái gì một cái ra vào người bọn họ đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ nhớ kỹ, sau đó hồi báo cấp Lý Vũ. Tuy rằng không biết bọn họ hộ quốc hầu rốt cuộc muốn biết cái gì, nhưng là nếu làm cho bọn họ làm liền nhất định có đạo lý, bọn họ cũng liền làm là được. Nhiều như vậy thiên đi qua, hộ quốc hầu vẫn là không có tra được về vị kia lánh đời gia tộc thiếu chủ sự tình sao. Lý Vũ thẳng thắn thành khẩn lắc lắc đầu. Thân phận của hắn thật sự quá mức thần bí, thứ nhất có Mặc Cửu Hiên bảo hộ, thứ hai cũng có hắn gia tộc thế lực, muốn điều tra ra chỉ sợ có chút khó khăn. Mặc Cửu Tương trên mặt có chút khó coi, đem chén trà thật mạnh bông, này đó lãnh đời gia tộc tuy rằng mặt ngoài nói mặc kệ trên triều đình sự tình, nhưng là bọn họ tùy tùy tiện tiện một cái thiếu chủ xuất hiện liền sẽ đánh vỡ triều đình hiện có thế cục, nói thật như vậy ra vẻ đạo mạo người, ta thật là có chút coi thường. Lý Vũ cũng có chút bực bội, nhưng là vẫn là áp chế chính mình tính tình, đây cũng là không có cách nào sự tình, này đó lãnh đời gia tộc luôn là sẽ nương rèn luyện đương khẩu, làm cho bọn họ tiểu bối ra tay can thiệp một ít triều đình việc, ước chừng là vì làm chúng ta nhớ rõ bọn họ này đó lãnh đời gia tộc, làm chúng ta sợ hãi đi. Hư Mặc Cửu Tương thật mạnh hừ một tiếng, sợ hãi. Bổn vương cảm thấy chán ghét nhưng thật ra không ít, nhưng nếu nói sợ hãi bổn vương chính là nửa điểm cảm giác đều không có. Lý Vũ nói, điện hạ ngươi là hoàng tử ngươi tự nhiên không sợ, nhưng là trên triều đình những người đó khó tránh khỏi sẽ bởi vì gặp qua bọn họ sắc bén thủ đoạn mà kính sợ lãnh đời gia tộc, ngày sau hành sự cũng sẽ đối bọn họ những người này nhiều một tia nhường nhịn, lãnh đời gia tộc hành sự cũng liền phương tiện một ít. Mặc Cửu Tương nhắm mắt lại, đem trên mặt cùng trong lòng hỏa khí đều áp xuống, thôi thôi, cùng này đó lãnh đời gia tộc so cái gì kính nhi, bọn họ bất quá chính là ấn bọn họ quy củ làm việc, cũng đều là ước định mà thành một ít quy củ. Nói đến cùng đều là lãnh đời gia tộc những cái đó lao thất phu vì uy tín mà làm được sự tình, chúng ta vẫn là tưởng cái biện pháp đem người này bức về gia tộc đi. Nhìn ra được tới Mặc Cửu Tương đây là không muốn cùng này đó lãnh đời gia tộc đối thượng, Lý Vũ nói, là, thần minh bạch. Thần sẽ mau chóng làm cho bọn họ đem nàng bối cảnh điều tra ra. Chẳng trách Mặc Cửu Tương như vậy thái độ, Triệu Quy Nhiên đã bị Thiên Vân Hề bức về gia tộc, hắn hiện giờ không có có thể cùng lãnh đời gia tộc đối kháng thực lực. Hơn nữa hắn biết như vậy gia tộc thiếu chủ nói như vậy là sẽ không hiện thế lâu lắm, thực mau hắn liền sẽ về gia tộc đi, hắn không muốn vì này ngắn hạn không hài lòng mà đắc tội một cái lãnh đời gia tộc, đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, cho nên cũng chỉ hảo tạm thời nhẫn lại. Lý Vũ đối hắn như vậy quyết định là vui vô cùng, như vậy hắn là có thể đủ hảo sinh đi đối phó Thiên Vân Hề. Bất quá vì biểu hiện chính mình trung tâm, hắn vẫn là kiến nghị nói, điện hạ, nếu chúng ta muốn cho chính hắn trở về, như vậy chúng ta cũng muốn cho hắn một ít khổ sở đầu ha ha mới được, muốn cho hắn đem lãnh đời gia tộc thế lực dùng tiến lần này Huệ Châu trị thủy việc, như vậy mới có thể làm gia tộc của hắn bên kia càng mau triệu hắn trở về. Nói có đạo lý, ngày gần đây thái tử đối Mặc Cửu Hiên từng bước ép sát, chúng ta cũng không thể thả lỏng, muốn cho Mặc Cửu Hiên cùng này sau lương tinh kê chúng ta thiếu chủ ăn một ít khổ sở đầu mới là. Ngày gần đây hắn cùng thái tử liên tiếp đối Mặc Cửu Hiên ra tay, chỉ sợ Mặc Cửu Hiên từ xuất thân tới nay còn chưa từng có giống ngày gần đây như vậy chật vật quá đi. Đồng thời ứng phó hắn cùng thái tử hai người, mặc dù là hắn cũng vẫn là ứng đối đến vất vả. Nhớ tới chuyện này Mặc Cửu Tương liền cảm thấy thông khoái, cho tới nay bọn họ đều ở thấp chỗ nhìn Mặc Cửu Hiên, hắn so với ai khác đều cường, so với ai khác đều ưu tú, hiện giờ cũng nên tới rồi hắn một nếm bị người chèn ép tư vị lúc. Nhưng mà Mặc Cửu Tương đại hỉ thời điểm, Lý Vũ cũng là câu môi cười. Nụ cười này che giấu ở hắn thật sâu thấp hèn đầu dưới, bất luận kẻ nào đều không có phát hiện. Chương 576 tam không đáp. Chương 576 tam không đáp. Tiểu thư, biên quan có tin tức chuyển đến. Vân Triệt trình lên thư tín. Mở ra vừa thấy, Thiên Vân Hề trên mặt đó là phi dương lên, thế nhưng còn có cá lọt lưới. Lý Vũ ngươi nên không nghĩ tới đi. Cờ Lan thiếu gia đã biết sao. Vân Triệt nói, chủ tử phân phó qua những việc này muốn trước tiên đưa tin tức qua đi. Cờ Lan thiếu gia sớm đã biết. Vậy là tốt rồi, cấp Cờ Lan truyền tin, làm hắn đem người thẩm, cần phải muốn bắt đến vô cùng xác thực chứng cứ, cũng muốn đem chứng nhân an toàn đưa về tới. Chỉ cần có người này, lật lại bản án sự tình cũng liền nhiều một thành năm chắc. Tin tức thực mau liền truyền tới Nghiêm Bá lô thai, Nghiêm Bá cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới như vậy cẩn thận Lý Vũ cũng có sơ sẩy đại ý thời điểm, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ước chừng nói chính là cái này đi. Vân Triệt đối hắn nói không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ nói, chủ tử cho ngươi đi tra về người này hết thảy, đem cùng hắn có quan hệ người nhà đều bảo vệ lại tới, để tránh hắn ngày sau đã chịu uy hiếp phản bội. Nghiêm Bá trong mắt tinh thần phấn chấn lan tràn ra tới, là, ta minh bạch. Ngươi đi hồi tiểu thư nói đi. Mặc Cửu Hiên một bên vì Thiên Vân Hề tức trái cây một bên nhìn đang ở nghiêm túc đọc sách Thiên Vân Hề, làm sao vậy, hôm nay như vậy cao hứng, là có cái gì tin tức tốt truyền đến sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nghe vậy quay đầu tới. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta thật cao hứng. Hiện giờ Mặc Cửu Hiên tức trái cây đã rất quen thuộc, không giống ban đầu thời điểm sẽ không tức, một lát liền đem trái cây đi hạch cắt thành tiểu khối cấp Thiên Vân Hề cầm lại đây, nơi nào đều không có nhìn ra tới ngươi cao hứng, nhưng là chúng ta tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ta chính là biết ngươi thật cao hứng. Thiên Vân Hề tiếp nhận tiểu đĩa, lấy hoa chi chọc một tiểu khối trái cây cắn một ngụm, ba hoa. Nói liền đem hắn phiết ở một bên, lại quay đầu đi đọc sách đi. Thấy nàng ánh mắt lại bị thư lấy đi, Mặc Cửu Hiên không cao hứng, thư liền như vậy đẹp sao? Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn nghiêm trang mặt, trợn trắng mắt, so ngươi đẹp. Mặc Cửu Hiên. Hề nhi, ngươi như thế nào liền như vậy bất công đâu? Mặc Cửu Hiên ai hoán nói. Bất công. Ta khi nào bất công? Thiên Vân Hề có chút không thể hiểu được, như thế nào đột nhiên liền xoay đề tài. Hơn nữa vẫn là nàng nghe không hiểu đề tài. Mặc Cửu Hiên thấy nàng lại quay đầu tới xem chính mình, vội vàng thò lại gần nói, như thế nào liền không bất công, hề nhi ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày không phải đang nhìn thư chính là nghĩ đến như thế nào đối phó Lý Vũ, như thế nào ta liền nửa điểm nhi phân không đến quan tâm, ngươi trong mắt xem đến không phải ta, trong lòng tưởng cũng không phải ta. Thiên Vân Hề nghe xong hắn nói, trợn trắng mắt, sau đó quay đầu lại đi đọc sách, người tâm lớn lên ở bên trái, vốn dĩ chính là Thiên. Mặc Cửu Hiên biết chính mình nói bất quá hắn, nhưng là hắn lại không nghĩ nàng không để ý tới chính mình. Mặc Cửu Hiên quay đầu liền nói, hề nhi, hôm nay ngươi rốt cuộc được đến cái gì tin tức tốt, như vậy cao hứng. Nếu nhàn thoại nói hề nhi không cao hứng, lời âu yếm nói hề nhi không kiên nhẫn, vậy nói chính sự nhi hảo, như vậy hề nhi luôn là không có cách nào cự tuyệt đi. Thiên Vân Hề lúc này đây liền đầu đều không có nâng, hiện tại ngươi vẫn là không cần biết cho thỏa đáng, chờ đến lúc đó tới rồi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nguyên bản Mặc Cửu Hiên chỉ là vì khiến cho nàng chú ý mới cùng nàng để những việc này, nhưng là hiện tại nhìn nàng liền chính mình đều gạt, ngược lại là có chút tò mò. Liền ta đều không thể nói. Mặc Cửu Hiên tò mò hơi hơi cúi đầu xem nàng. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Mặc Cửu Hiên đôi mắt nói, không phải không thể nói, mà là không cần phải nói, chờ tới rồi thời điểm ngươi liền cái gì đều minh bạch, lúc này nhiều lời vô ích, minh bạch. Mặc Cửu Hiên trên mặt xuất hiện ngây thơ vô tri biểu tình, sau đó lắc đầu. Vẻ mặt ngốc nhìn Thiên Vân Hề, không rõ. Còn không đợi Thiên Vân Hề phản ứng lại đây, Mặc Cửu Hiên tiếp theo liền nói, ngươi không tin ta. Thiên Vân Hề trên mặt xuất hiện thần sắc bất đắc dĩ, đôi mắt cũng chứa đầy bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, người này thật đúng là. Làm người không biết nói cái gì hảo. Nhưng lại như vậy điểm mấu chốt thượng tín nhiệm vấn đề nàng lại là chưa bao giờ sẽ cùng hắn vui đùa. Trong ánh mắt cô ý vô tình mang lên một ít sắc bén nhan sắc, rõ ràng không tính toán làm hắn tiếp tục dùng như vậy vui đùa ngữ khi nói như vậy nghiêm túc sự tình. Mặc Cửu Hiên. Mặc Cửu Hiên thấy nàng bất đắc dĩ trong ánh mắt đã mang ra vài phần sắc bén, cũng không dám quá mức lỗ mãng, thật chọc đến nàng sinh khí, ngươi liền không thể nói cho ta sao. Chúng ta chi gian có chuyện gì là không thể nói. Thấy hắn xoay thái độ, Thiên Vân Hề lắc lắc đầu, đối hắn nói, có một số việc hiện tại còn không có điều tra rõ, còn không thể kết luận, chờ đến chuyện này điều tra rõ, sự tình đều an bài thỏa đáng ta lại nói cho ngươi được không. Thiên Vân Hề lời kia vừa thốt ra nàng liền cảm thấy chính mình giống ở hống một cái bướng bỉnh tiểu hài tử chi tâm đại tỷ tỷ, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút phát mao, nàng khi nào cùng Mặc Cửu Hiên nói chuyện biến thành như vậy ngữ khí. Nàng biến thành chi tâm đại tỷ tỷ, Mặc Cửu Hiên thật giống như thật sự biến thành cái kia vô cớ gây rối bướng bỉnh hài tử, không thuận theo không buông tha nói, không được, ta hiện tại liền muốn biết. Thiên Vân Hề cảm thấy chính mình có chút đau đầu, như thế nào hảo hảo sự tình liền biến thành như vậy, không phải êm đẹp nói chuyện chính sự như sao. Nói như thế nào liền biến thành hống hài tử, này phong cách trở nên cũng quá nhanh đi. Xoa xoa cái chán, Thiên Vân Hề quyết định không hề để ý tới Mặc Cửu Hiên, quay đầu coi như không có thấy hắn, đọc sách. Nàng này một phen động tác xem như là Mặc Cửu Hiên giải quá kiến thức, gặp qua có người không biết làm sao, nhưng là chưa bao giờ có gặp qua có người không biết làm sao lúc sau liền dứt khoát đem sự tình bùng không để ý tới, này chỉ sợ là khai thiên tích địa đầu một hồi. Ước chừng là Mặc Cửu Hiên ánh mắt có chút quá mức trần trụi. Nhìn chằm chằm đến nàng lưng như kim chích, Thiên Vân Hề đọc sách xem đến càng nghiêm túc, cả người đều giống như quan vào thư trung kỳ diệu thế giới, phảng phất bên người người đều không tồn tại dường như. Thấy nàng như vậy, Mặc Cửu Hiên nhất thời không cao hứng, nào có người sẽ như vậy lảng tránh người khác nói. Hề nhi, hề nhi, hề nhi, hề nhi. Không biết kêu nhiều ít thanh, Thiên Vân Hề thật sự có chút không kiên nhẫn mới ngẩng đầu lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao a? Thiên Vân Hề nhíu mày. Thấy nàng nhíu mày, Mặc Cửu Hiên vốn định nói nàng thư lấy đổ tới trêu đùa nàng lời nói ngạnh sinh sinh không có xuất khẩu, hề nhi, thiên đều đã trễ thế này, có phải hay không nên nghỉ ngơi? Mặc Cửu Hiên chỉ ngoài cửa sổ đã hắt thấu thiên. Thiên Vân Hề vừa nhấc đầu nhìn thấy bên ngoài đều hắt hết, gật gật đầu, đích xác nên nghỉ ngơi, ngươi cũng trước trở về hai chữ còn không có xuất khẩu. Thiên Vân Hề liền bị Mặc Cửu Hiên ôm lên. Làm gì? Mặc Cửu Hiên vô tội, có khả năng sao? Hề nhi nói a, đi nghỉ ngơi. Thiên Vân Hề nghiến răng nghiến lợi, Mặc Cửu Hiên ta nói chính là ta đi nghỉ ngơi, không có nói ngươi. Ngươi này thật đúng là ra mặt dày, này lại là tính toán ăn vạ nơi này đi. Hề nhi thật đúng là không đau lòng ta. Nhưng là hắn ôm Thiên Vân Hề hướng giường đi động tác lại không có chút nào tạm dừng. ngươi lại tưởng ăn vạ nơi này. Thiên Vân Hề kia mắt lẽ xem hắn. Mặc Cửu Hiên cười nói, sẽ không, ta chỉ là tưởng thân một thân Hề Nhi, sau đó ở ăn vạ nơi này. Nói Mặc Cửu Hiên đã bắt được Thiên Vân Hề đôi tay, hôn lên tới. Chuồn chuồn lướt nước, Mặc Cửu Hiên xoay người liền nằm đảo trên giường ngủ hạ. Chương 577 vui vẻ liền hảo. Chương 577 vui vẻ liền hảo. Tiểu thư, hôm qua buổi tối bên kia lại nháo đi lên. Thiên Vân Hề đang ở cùng Mặc Cửu Hiên chơi cờ, nghe thấy lời này nhẹ giọng cười, đều nói ngày mùa thu mát mẻ làm giảm độ cứng, như thế nào này hộ quốc hầu còn cấp thượng, đây đều là tháng này lần thứ mấy. Tự mình nhóm đem người này cầm ở trong tay, người của hắn đều đã tới vải tranh đi. Nghiêm Ba nói, đã lần thứ tư, tiểu thư, chúng ta vẫn luôn như vậy đem người cầm ở trong tay che chở cũng không phải chuyện này nhi a. Hơn nữa Lý Vũ cũng ở đối người nhà của hắn động thủ, tuy rằng chúng ta cũng có điều phòng bị, nhưng là lại không thể bảo đảm nhiều lần đều có thể hộ được a. Cờ Lan thiếu gia đã đem người này đưa tới hơn một tháng, Lý Vũ bên kia ở nửa tháng phía trước được đến tin tức, này đã là lần thứ tư đối hắn ra tay. Thiên Vân Hề ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, cứ như vậy vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt đích xác không phải chuyện này nhi, chúng ta cũng nên làm Lý Vũ thu thu này tâm tư. Mặc Cửu Hiên theo sát Thiên Vân Hề rơi xuống một tử, ngươi tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm? Còn có thể như thế nào làm? Hắn hiện tại có tâm tình tới nơi này quấy rầy ta còn không phải là bởi vì hắn nhàn sao? Một khi đã như vậy khiến cho hắn Úc còn không mang nổi mình Úc là được. Mặc Cửu Hiên lạnh băng trên mặt đột nhiên nở rộ ra một tia ấm áp, sùng nịch nhìn Thiên Vân Hề, sau đó chậm rãi cong cong khỏe miệng, từ An sẽ chỉnh bỏ ra tay sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, không, lúc này An sẽ chỉnh vẫn là không cần ra mặt cho thỏa đáng, tìm một cái thuần thần ra mặt đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. An sẽ chỉnh nàng lúc này còn không tính toán dùng, hắn chính là nàng phiên cố ra chi án đòn sát thủ. Nói lên An sẽ chỉnh Thiên Vân Hề có chút không an tâm hỏi Nghiêm Bá, Nghiêm Bá, An sẽ chỉnh An đại nhân bên kia nhưng có Lý Vũ người động thủ. Nghiêm Bá lắc đầu, có một ít giám thị người, nhưng là hiện tại còn chưa bao giờ đối An đại nhân động thủ quá, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ đợi lát nữa hảo sinh che chở An đại nhân. Thiên Vân Hề gật gật đầu, cũng liền không nói thêm gì, chỉ cần An sẽ chỉnh bên kia không có sự tình liền hảo. Làm sao vậy? Đang lo lắng cái gì? Mặc Cửu Hiên thấy nàng tựa hồ có chút không yên lòng, nhìn nàng hỏi đến. Thiên Vân Hề một bên khẽ cau mày suy tư một bên nói, Mặc Cửu Hiên, ngươi nói Lý Vũ có biết hay không chúng ta sẽ mượn An sẽ chỉnh tay lật lại bản án? Mặc Cửu Hiên gật đầu, hẳn là biết. Kia hắn vì sao không đối An sẽ chỉnh ra tay đâu? Thiên Vân Hề mày nhăn đến càng khẩn một ít. Mặc Cửu Hiên thấy nàng như vậy, đó là minh bạch nàng vì sao mà dối rắm, yên tâm, Lý Vũ không phải có cái gì tính kế, mà là An sẽ chỉnh người này không phải hắn dễ dàng có thể động. Hắn hiện tại chỉ là cảm thấy ngươi có khả năng sẽ dùng An sẽ chỉnh cái này công chính người ra tay, nhưng là chúng ta cho tới nay đều đem An sẽ chỉnh đang ở tra sự tình che giấu thực hảo, hắn không có vô cùng xác thực chứng cứ, không dám tùy tiện đối An sẽ chỉnh ra tay. Huống chi hắn biết rõ, trên triều đình thuần thần nhiều như vậy, không có An sẽ chỉnh cũng sẽ có người khác. Thiên Vân Hề mày nối lỏng, tuy rằng ngươi lời nói cũng có đạo lý, nhưng là An sẽ chỉnh dù sao cũng là nhất chọn người thích hợp, đến lúc này hắn đều chưa từng đối hắn ra tay. Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Không có gì không thích hợp nhi, bởi vì An sẽ chỉnh là Chu lão tiên sinh đệ tử, tính lên cùng phụ hoàng là cùng trường, cho nên phụ hoàng đối hắn tín nhiệm so Lý Vũ chỉ nhiều không ít, nếu là Lý Vũ đối hắn ra tay phụ hoàng nhất định sẽ làm người cha rõ, một khi lộ ra sơ hở kia cũng thật chính là giúp chúng ta vội. Hơn nữa chúng ta ở An sẽ chỉnh phủ ngoại bố trí như vậy nhiều người, hắn trong phủ cũng có thủ vệ binh tướng 800, ngươi cho rằng này đại lý tự là như vậy hảo tiến sao? Thiên Vân Hề ngẩng đầu xem hắn, thủ vệ binh tướng 800. Tuy rằng hắn là đại lý tự khanh, nhưng là phủ binh số lượng đã vượt qua Hoàng Ân ban tặng đi. Biết nàng ở nghi hoặc cái gì, Mặc Cửu Hiên nói, hắn trong phủ binh tướng là phụ hoàng cố tình ban cho, chính là vì làm hắn có thể không có nỗi lo về sau. Phía trước An sẽ trình ở trạng cáo nhất phẩm triều thần thời điểm xuất hiện quá có người muốn giết hắn tiền lệ, cho nên vì hắn an toàn, hoàng đế mới có thể cố ý ban cho như vậy nhiều binh tướng. Hắn trong phủ quy cách là ấn nhất phẩm chờ tới tính. Minh bạch trong đó duyên cớ, Thiên Vân Hề không cấm lắc lắc đầu, khó trách hắn không sợ trời không sợ đất, người nào đều dám đắc tội. Trước kia nàng chỉ cảm thấy người này ngay thẳng có chút bất kể hậu quả, hiện tại xem ra hắn không phải bất kể hậu quả mà là biết chính mình có đường lui có bảo đảm. An sẽ chỉnh người này tuy rằng không phải như vậy đa mưu túc trí ra hỏa, nhưng là ngươi cũng đừng hai người trở thành ngu ngốc ca, tốt xấu nhân ra cũng là ở trên triều đỉnh hôn hô mưa gọi gió nhân vật. Mặc dù không có tranh đấu quá, kia cũng gặp qua ngàn vạn loại người khác tranh đấu, tốt xấu cũng sẽ học một ít sao. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt, chỉ cần Lý Vũ không phải có bên mục đích liền hảo, Lý Vũ chính là ta vương bài cũng không thể xảy ra chuyện nhi, đặc biệt là hiện giờ này thời điểm mấu chốt. Là, vương phi nương nương, ta cũng cho ta thủ hạ người ngày ngày đêm đêm cho ngươi thủ hắn nhưng hảo. Thiên Vân Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng bẩn. Nói chính sự nhi đâu. Đều đã hơn một tháng, Huệ Châu bên kia thái tử bọn họ không có nháo ra một chút sự tình tới. Lần này chính là thái tử cùng tương vương liên thủ đối phó hắn, Huệ Châu sự tình lại thập phần phức tạp, chỉ sợ không có khả năng không ra sai lầm đi. Hắn như thế nào lăn lộn đều nháo không ra cái gì đại sự nhi tới, chỉ là có chút phiền toái thôi. Thiên Vân Hề nghiêng đầu hài hước nhìn hắn, chỉ là có một ít phiền toái. Thiên Vân Hề đem một ít hai chữ cắn đến phá lệ trọng. Thấy hắn gật đầu, Thiên Vân Hề có chút đáng tiếc nói, ai nha. Nguyên bản nghĩ chuyện này nhân ta dựng lên, ta cũng nên giúp đỡ ngươi một ít, cho nên vì ngươi chuẩn bị một ít thái tử thủ hạ người khinh nam bà nữ, đồn điền chứng cứ, hiện tại xem ra người nào đó là không cần. Mặc Cửu Hiên vừa thấy Thiên Vân Hề dáng vẻ kia, nơi nào không biết nàng là ở vui đùa chính mình chơi, có chút bất đắc dĩ, nhưng là trên mặt lại một chút không hiện đứng đắn nói, ác. Thái tử thủ hạ người khinh nam bà nữ, đồn điền chứng cứ phạm tội, nếu Hề Nhi bắt được vậy trước giao cho ta đi, nói không chừng khi nào là có thể dùng đến. Mặc Cửu Hiên nói mới vừa nói xong, Thiên Vân Hề đó là che miệng cười ha ha lên, người này. Thật đúng là không có gặp qua người này như vậy ra mặt dày thời điểm. Rõ ràng chính là yêu cầu này đó chứng cứ giảm bớt chính mình hiện nay áp lực, lại càng muốn giả bộ một bộ đứng đắn bộ dáng thật là cười đến người cái bụng đều đau. Cười hồi lâu Thiên Vân Hề mới dần dần thu tới cười, chỉ là vẻ mặt ý vị không rõ nhìn hắn. Thấy Thiên Vân Hề xem hắn, Mặc Cửu Hiên đắc ý nhìn nàng, Hề Nhi là cảm thấy ta càng ngày càng tuấn mỹ sao, như vậy nhìn ta. Thiên Vân Hề hai đêm hắn lại muốn bắt đầu nói lại nhải, ghét bỏ chuyển khai mắt, mặt dày vô sỉ. Hiện tại vui vẻ, không lo lắng Lý Vũ có cái gì âm mưu. Vui vẻ, liền ngươi nhất sẽ hướng người. Thiên Vân Hề nói liền duỗi tay ở trên mặt hắn méo một chút, thịt thịt mềm mại, rõ ràng là một bộ bản khắc lạnh nhạt mặt, vì sao sờ lên sẽ là như vậy cảm giác. Thấy Thiên Vân Hề cười rộ lên, Mặc Cửu Hiên đem nàng vừa muốn lùi về đi tay bắt lấy, dán ở chính mình trên mặt, ngươi vui vẻ liền hảo. Chương 578 chuyển nhà. Chương 578 chuyển nhà. Hầu ra, chúng ta người đã tra được. Lý Vũ buồn đang xem trong tay thư tín, nghe được lời này lập tức chính xác nhìn lại đây, nàng ở địa phương nào? Có hay không cơ hội? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hiện tại tất cả mọi người không biết nàng đã về tới kinh thành, mặc dù nàng lặng yên không một tiếng động không có, cũng sẽ không có người chú ý, chỉ cần diệt trừ nàng hết thể liền đều kết thúc. Rất khó. Ngắn gọn trả lời lại ý nghĩa bọn họ cơ hồ không có cơ hội. Mặc Cửu Hiên thế nhưng đem hắn xem đến như thế quan trọng, vậy càng hẳn là tự mình đi gặp một lần. Ám vệ thấy hắn vẻ mặt cao hứng, nhắc nhở nói, hầu ra, chúng ta tra được bên người nàng không chỉ một tầng phòng vệ, chúng ta có thể xông vào tỷ lệ rất nhỏ, muốn toàn thân mà lui rất là khó càng thêm khó. Hai tầng phòng vệ. Chứ bỏ Mặc Cửu Hiên còn có ai ở bảo hộ nàng. Không phải những người khác ở bảo hộ nàng, mà là bên người nàng có cố gia ám vệ. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao vốn nên đã toàn bộ xử tử cố gia ám vệ còn sẽ xuất hiện, nhưng là bọn họ thật là gặp vốn nên biến mất cố gia ám vệ. Nghe thấy cái này tin tức Lý Vũ cũng có chút không thể tin được, cố gia ám vệ, kia không phải ở kia một năm liền mạnh mẽ triệu ra toàn bộ giết sạch rồi sao? Xác định sao? Xác định. Tuy rằng đối phương đã có một ít thay đổi, nhưng là cố gia thân pháp bọn họ cũng từng học quá, hắn tự nhiên quen thuộc, hắn nhìn ra được tới kia thật là cố gia ám vệ. Lý Vũ nhíu mày. Vì sao Thiên Vân Hề bên người sẽ có cố gia ám vệ? Cố gia ám vệ không phải chỉ có cố gia nhân tài có thể có sao, như thế nào Thiên Vân Hề cũng sẽ có. Hắn tổng cảm thấy hắn tựa hồ rơi rớt cái gì chuyện quan trọng. Không nghĩ ra Lý Vũ đơn giản xoay suy nghĩ, các ngươi không có bất luận cái gì biện pháp có thể tiếp cận nàng sao. Ám vệ lắc đầu, cố gia ám vệ hầu ra ngài là hiểu biết, chúng ta cơ hội rất nhỏ, hơn nữa liền tính đi có thể hay không đắc thủ không nhất định, nhưng là chúng ta nhất định sẽ chết ở nơi đó. Lý Vũ nhíu mày. Cố gia người thật đúng là đã chết đều ở quấy rối, nhiều năm như vậy qua đi, cố gia ám vệ lại vẫn là như thế này làm người sợ đến sợ hãi. Hơn nữa chúng ta hiểu biết tới rồi một chút sự tình, chúng ta nếu là tùy tiện đối vị kia ra tay, Hiên Vương bên kia khả năng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Mặc Cửu Hiên, có ý tứ gì? Hiên Vương tựa hồ thực thường xuyên xuất nhập nàng chỗ ở, tựa hồ mỗi ngày buổi tối đều trở về, có đôi khi thậm chí sẽ không hồi phủ, nhìn dáng vẻ quan hệ có chút. Không giống như là hợp tác người nên có bộ dáng. Lý Vũ nhíu mày, ý của ngươi là Mặc Cửu Hiên coi trọng nàng. Nay đảo thật là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc Cửu Hiên người này cây vạn tuế ra hoa còn chưa tính, khi nào này cố ra ra tới cũng như vậy có thể buông dáng người, thế nhưng vì cấp cô ra lật lại bản án liền chính mình đều có thể đáp đi vào. Nghĩ đến đây hắn không cấm lại có chút không quá bình thường hưng phấn, nhìn xem, này cố ra người ở sinh thời điểm vì bảo hộ chính mình danh dự tình nguyện không cần tánh mạng, nhưng là sau khi chết hậu nhân còn không phải cho hắn bị bại không còn một mảnh sao. Hắn đột nhiên liền có chút muốn cười, trên thực tế hắn cũng thật là bật cười, này đó là bọn họ kiên trì đồ vật sao, thật đúng là có chút giá rẻ. Thấy nhà mình hầu ra trên mặt phức tạp biểu tình, ám vệ nhìn lén liếc mắt một cái, có chút lo lắng gọi một câu, hầu ra. Lý Vũ ngừng cười, vẫy vây tay, không thấy được liền không cần thấy, dù sao sớm hay muộn chúng ta đều sẽ thấy một mặt, muộn một ít cũng không sao. Bên kia rửa sạch làm thế nào? Lý Vũ hỏi đến. Thấy ám vệ túi đầu không đáp, Lý Vũ liền trong lòng hiểu rõ, vung tay lên trong tầm tay tinh xảo triển chi hoa sen trung trà liền ngã trên mặt đất, phế vật, khó trách mới vừa nói đấu không lại cố ra ám vệ, nguyên lai lại thất thủ. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy nhà mình ám vệ sợ hãi cố ra ám vệ là bởi vì cố ra lưu lại dư uy, nhưng là hiện tại xem ra lại là hắn nghĩ sai rồi, này rõ ràng chính là đã giao thủ lúc sau bởi vì chênh lệch quá lớn mà sinh ra sợ hãi. Kỳ thật chẳng trách bọn họ sẽ đối Thiên Vân Hề trên tay người cảm thấy không thể nề hà, bởi vì bọn họ 4 lần đi 4 lần sát vũ mà về, hơn nữa càng đáng giận chính là phía chính mình người thường thường thiệt hại hơn phân nửa, nhưng là bọn họ bên kia người lại căn bản không có cái gì thương vong. Thực lực cách xa thành như vậy, bọn họ còn như thế nào giết người? Hầu ra bất giận. Chính mình đi lãnh phạt. Ám vệ lặng yên không một tiếng động biến mất. Bình tĩnh một chút, Lý Vũ vẫn là có chút khống chế không được chính mình. Thiên Vân Hề ngươi thật đúng là đủ lợi hại. Như vậy đoạn thời gian chẳng những tìm được rồi Mặc Cửu Hiên này cây đại thụ, lại còn có đem cố ra ám vệ đều đào ra tới. Hãy còn sinh trong chốc lát khí, Lý Vũ đi vào thư phòng mở ra một cái ám cách lấy ra con dấu viết một phong thơ. Thiên Vân Hề đối Lý Vũ bên này sự tình hoàn toàn không biết gì cả, lúc này đang cùng Vương Tuệ Tuyết cùng nhau thương lượng cùng nhau dọn đi tân phủ đệ sự tình. Tẩu tẩu vì sao không nghĩ qua đi trụ, thượng một lần cùng tẩu tẩu cùng nhau qua đi xem thời điểm, tẩu tẩu không phải thực thích sao. Thiên Vân Hề tưởng mời Vương Tuệ Tuyết cùng nhau dọn qua đi, nhưng là Vương Tuệ Tuyết chính là không chịu. Muội muội đừng quên, tân phủ đệ tự nhiên là hảo, nhưng là ta mắt thấy bên kia liền bởi vì cửu trọng thiên phồn hoa lên, càng ngày càng ầm ĩ. Mấy ngày nay ta này thai tuy rằng còn tính củng cố, nhưng là lại là càng ngày càng thích thanh tịnh địa phương, ta còn là bất quá đi. Hơn nữa, ta nếu là dọn qua đi, lại là một phen lăn lộn, đột nhiên dịch một chỗ, cũng không biết có thể hay không thực mau thích hướng lại đây, nếu là thích hướng bất quá tới chỉ sợ lại là một phen khó chịu. Nơi này có thanh tịnh có trụ quán, ta còn là không lăn lộn. Nói chuyện Vương Tuệ Tuyết liền xoa xoa nàng đã xông ra rất nhiều bụng nhỏ, ta muốn cho đứa nhỏ này quá đến thoải mái chút. Không nghĩ làm hắn nơi nơi lan lộn. Thấy nàng một đống lý do, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa xoa nàng bụng, là, ngươi trong bụng cái này nhất kiều quý, vì sự tình gì đều không thể hủy khuất nó a. Nếu ngươi không nghĩ dọn ta cũng liền không miễn cưỡng, rốt cuộc này phủ đệ đồ vật đều sẽ không dọn, chỉ là người sẽ thiếu một ít, ngươi liền ở cũng không có gì không ổn, cùng lắm thì ta muốn nhìn ta tiểu cháu trai thời điểm liền tới đây nhìn xem, rốt cuộc cũng không xa. Thiên Vân Hề xoa xoa nàng bụng, như là ở cùng trong bụng hài tử đang nói chuyện giống nhau nói, ngươi nói có phải hay không? Vương Tuệ Tuyết cười, hắn còn ở trong bụng đâu, có thể nào biết đúng hay không đúng? Thiên Vân Hề bướng bỉnh nói, hắn như thế nào không biết, ngươi cho rằng hắn còn ở trong bụng liền không biết chúng ta đang nói cái gì sao? Hài tử tiểu ngươi thật đúng là liền không đem nhân ra trở thành hài tử xem a. Thấy nàng như vậy tính trẻ con, Vương Tuệ Tuyết đạo, ngươi nhìn một cái ngươi, này đều giống cái hài tử dường như. Chẳng lẽ ta hoài hài tử còn đem ngươi cũng mang thành hài tử không thành? Nói không chừng chính là đâu. Thiên Vân Hề cười nói. Thấy nàng như vậy tính trẻ con bộ dáng, Vương Tuệ Tuyết đạo đột nhiên cảm thấy trưởng lão muội muội cái này xưng hô thật là thích hợp ngươi, thật đúng là đem hoàn toàn bất đồng hai cái phương diện dung hợp đến cùng nhau. Chương 579 Phương Hoa Mục. Ngày thứ hai Thiên Vân Hề liền dọn đi tân phủ đệ. Tiểu thư, nơi này thật là không tồi. Dĩ Giao tuy rằng phía trước liền nhìn nó kiến thành, nhưng là hiện tại nhìn vẫn là cảm thấy nơi này giống như tiên cảnh giống nhau, so địa phương nào đều xinh đẹp. Thấy nàng như vậy vui mừng, Thiên Vân Hề cười cười nói, nếu thích, vậy tìm một cái chính mình thích sân ở đi. Không ngờ Dĩ Giao lại nói, nô tỳ mới không cần chính mình tuyển, nô tỳ muốn tiểu thư cho ta tuyển. Nơi này sân nhiều như vậy, lại mỗi người đều có chính mình đặc biệt địa phương, nếu là làm nàng chính mình tới tuyển còn không biết hôm nay có thể hay không trụ đi vào. Vẫn là tiểu thư cho nàng chỉ một cái hảo. Tiểu thư, ngươi nhìn cái nào hảo, ngài thưởng một cái sân cấp nô tỳ bái. Thiên Vân Hề nơi nào không biết nàng tâm tư, ngày thường làm nàng tuyển hai kiện quần áo nàng đều tuyển không ra, viện này nàng liền càng là dối rắm. Được rồi, biết ngươi lười nhác, kia liền Thanh Lê Huyền đi, kia địa phương nhưng thật ra cùng ngươi người này thập phần xứng đôi. Thanh Lê Huyền loại một sân thanh mộ lê, thứ này là dược liệu, lại thanh thụ, tới rồi mùa thu kết trái cây cũng là vừa lúc nếm cái mới mẻ, cùng Dĩ Giao cái này tham ăn nha đầu thập phần xứng đôi. Viện này đồ vật đều là Thiên Vân Hề phân phó đi xuống, Dĩ Giao đi làm, nàng nghe tên này liền biết Thiên Vân Hề nói chính là cái nào sân, nơi nào còn có thể không rõ Thiên Vân Hề nói chính là cái gì xứng đôi, nhất thời không phân nói, tiểu thư liền biết khi dễ nô tỳ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nơi nào khi dễ ngươi, ngươi nhưng còn không phải là cùng viện này xứng đôi sao? Thiên Vân Hề cười nói, Dĩ Giao nha đầu này cũng không chỉ là phía trước bị quá nhiều khổ vẫn là sao. Mặc dù hiện tại áo cơm vô ưu nàng vẫn là cực thích ăn điểm tâm, tiểu thực linh tinh đồ vật, nào một ngày không có mấy thứ này thật giống như thiếu cái gì dường như. Tiểu thư, Dĩ Giao nhìn nàng bĩu môi bất mãn. Thấy nàng sốt ruột, Thiên Vân Hề cười ngắt lời nói, được rồi, sân cũng chỉ cho ngươi, hồi sân thu thập đi thôi. Thuận tiện cũng chăm sóc đem cờ lan địa phương thu thập ra tới, chớ có lẩu thứ gì không mang lại đây. Dĩ Giao nói, tiểu thư yên tâm đi, cờ lan đồ vật nô tỳ sẽ không thiếu mang. Vì cái này nô tỳ trước đó vài ngày chính là chuyên môn viết tin đi hỏi qua đâu. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ngươi luôn luôn cẩn thận, ta ngược lại yên tâm, mau đi thu thập chính mình sân đi, bữa tối đem người gom lại trong hoa viên đầu tới, chúng ta cũng đã lâu không có tụ một tụ. Là, nô tỳ này liền làm người truyền lời đi xuống. Kỳ thật, dọn lại đây cũng không có nhiều ít đồ vật muốn thu thập, gần nhất nơi này ly nguyên bản địa phương vốn là không xa, bọn họ không cần chịu kia phong trần chi khổ. Thứ hai đó là đại đa số đồ vật đều là tân thu mua, bọn họ cũng liền mang theo một ít chính mình thích quần áo cùng trang sức, hơn nữa thật nhiều đều là hai ngày trước liền chậm rãi dọn lại đây, bọn họ hôm nay cũng bất quá chính là tới nhận cái môn thôi. Thiên Vân Hề là như thế, những người khác cũng là như thế, không bao lâu Hối Tịch bọn họ cũng liền tới đây cấp Thiên Vân Hề thỉnh an. Các ngươi nhưng thật ra mau, ta nơi này vừa muốn qua đi nhìn một cái ta kia tường hoa thế nào, các ngươi cần phải cùng đi. Nghiêm Hối Tịch mặt mày mang cười, nho nhã thanh tuấn, tiểu thư kia mặt tường hoa thuộc hạ chính là mong đã lâu, hôm nay có cơ hội đương nhiên muốn đi gặp. Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đều ở bên cạnh không nói lời nào, bất quá nhìn kia vẻ mặt cao hứng bộ dáng tưởng cũng biết là vui đi. Vừa mới đi rồi không hai bước Dĩ Giao liền mang theo Tập Thu cùng Tuyết Ú cùng nhau nên diện mà đến. Gặp qua tiểu thư. Gặp qua tiểu thư. Miễn, đều đứng lên đi. Thấy Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Hối Tịch một nhà đều ở bên nhau, Dĩ Giao cười hỏi, tiểu thư cùng huynh trưởng đám người đây là muốn đi đâu đâu. Tiểu thư nói muốn đi xem tường hoa, Dĩ Giao muội muội cần phải cùng đi. Vừa nghe muốn đi xem tường hoa, Dĩ Giao vẻ mặt cao hứng, tự nhiên muốn đi quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề. Dĩ Giao cười tủm tỉm nhìn Thiên Vân Hề đôi mắt, trong mắt mang theo năn nỉ nói, tiểu thư, nô tỳ cũng muốn đi xem. Thiên Vân Hề cười nhẹ tà nàng liếc mắt một cái, đừng một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, nói giống như ta không cho ngươi đi dường như. Tuyết Ú cùng Tập Thu vừa nghe có thể đi xem cũng là vẻ mặt cao hứng. Nói thật ra này trong phủ tuy rằng có rất nhiều làm người vô an tán dương tinh diệu chỗ, nhưng là thân là nữ tử các nàng thích nhất vẫn là tường hoa, kia địa phương các nàng phía trước liền đi xem qua thật nhiều thứ, chỉ là hoa đều còn không có chuẩn bị cho tốt cho nên cũng không biết rốt cuộc có thể mỹ thành cái dạng gì nhi, lúc này trong lòng tự nhiên chờ mong. Tiểu thư, phía trước nô tỳ tuy rằng biết ngài thích hoa, nhưng là thật đúng là không có nghĩ tới ngài sẽ thích đến loại tình trạng này, cũng không biết này tường hoa làm được rốt cuộc là cái bộ dạng gì. Tuyết U có chút chờ mong nói. Thiên Vân Hề cười nhìn nàng một cái, này phủ đệ sau lại không đều là ngươi đi chuẩn bị sao, sao ngươi cái này trông coi cũng không có gặp qua. Tuyết U bất đắc dĩ nói, nô tỳ phía trước cũng tưởng nhìn lén tới, chỉ là tự tưởng hoa bên kia bắt đầu dưỡng hoa lúc sau, những cái đó thợ trồng hoa liền lại cứ không cho chúng ta đi vào, phi nói cái gì muốn xem đến dưỡng thành về sau đến tường hoa mới có thể cảm thấy mỹ, lúc này bán thành phẩm không có gì xem đầu. Thiên Vân Hề đoan trang cười, là đạo lý này. Có chút đồ vật chính là phải đợi nhìn đến cuối cùng thành phẩm mới có thể cảm thấy kinh diễm, nếu là lúc trước liền gặp qua cũng liền cảm thấy không thú vị. Tuyết U nói, tiểu thư nói là chính là, rốt cuộc nô tỳ hôm nay cũng là có thể đi theo đi xem một cái, nếu là bọn họ sai sự làm không tốt, này tường hoa khó coi, làm tiểu thư không cao hứng, nô tỳ vừa lúc có thể nương cái này cớ ra bọn họ gạt ta khí, nếu là làm hảo, cũng liền thuyết minh bọn họ nói đích sắc không có sai. Thiên Vân Hề cười. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra cái gì đều có thể nói ra cái giảng hòa tới. Một đường nói cười cười tới rồi tường hoa phòng, Dĩ Giao nhìn phía trên tấm biển cười một chút, tiểu thư tên này nhưng thật ra thú vị mười phần. Sao? Không tốt sao? Dĩ Giao cười nói, hảo, tiểu thư khởi tên nơi nào có thể không tốt, chỉ là nô tỳ cảm thấy tên này có chút mặt khác ý vị ở bên trong. ta cũng cảm thấy tên này cực hảo. Thiên Vân Hề cười liền vào cửa. Dĩ Giao thầm nghĩ, đương nhiên hảo, Phương Hoa Mục đây chính là trong truyền thuyết nhất si tình hoa, tự nhiên là thích hợp nơi này. Tiến vào này trong phòng, còn không có thấy tưởng hoa nhưng thật ra trước nghe thấy được mùi hoa, một cổ tử thanh đu chỉ làm người cảm thấy như là đang ở bùi hoa chung, nơi nào đều là thoải mái, không tự giác liền say mê trong đó. Thơm quá a. Dĩ Giao vào cửa liền nói. Theo sau liền Lạc Hậu mọi người một bước tiến vào phòng, sau đó, nàng liền xem ngây người, như vậy Mỹ lệ địa phương thật là phía trước bọn họ nhìn thấy cái kia chỉ là tạo hình có chút kỳ lạ phòng sao. Đi vào môn tới mọi người chỉ cảm thấy bọn họ gặp được cả đời tới nay Mỹ lệ nhất phòng ở, khắp nơi đều là chi hoàn hoa vòng, không có một chỗ không đương. Hướng quẹo phải, Thiên Vân Hề theo liền chuyển qua ngăn trở bên trong phong cảnh bình phong, một đường nhẹ vô về đóa hoa chậm rãi hướng bên trong đi. Chương 580 Cố Phủ. Chương 580 Cố Phủ. Nhìn chính mình phía sau Phương Hoa Mục, Dĩ Giao đều có chút không nghĩ đi rồi, tiểu thư, không bằng chúng ta hôm nay bữa tối liền ở Phương Hoa Mục nơi này dùng đi. Nhìn Dĩ Giao cái kia nghiêm túc bộ dáng, Thiên Vân Hề biết nàng không có vui đùa ý tứ, vẻ mặt đoan trang nói, bữa tối vẫn là không cần, ta chỉ là cảm thấy ta hẳn là tại đây Phương Hoa Mục bên cạnh lại vì ngươi tân kiến một cái sân, một giải ngươi nỗi khổ tương tư. Nói xong Thiên Vân Hề liền nhanh nhẹn rời đi, chỉ để lại Dĩ Giao bị nghiêm hối tịch đám người hảo sinh trào phúng một phen. Thiên Vân Hề lúc này mới vừa trở lại chính mình trong viện nhìn một vòng, Lan Nghệ liền vội vội vàng tiến vào nói, tiểu thư, bên ngoài tới thật nhiều người, nói là tặng lễ lại đây chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Nói Lan Nghệ liền từ trong tay háo móc ra mấy phong thư, giao cho Thiên Vân Hề trong tay. Người nào? Thiên Vân Hề có chút nghi hoặc tiếp nhận Lan Nghệ đưa qua tin, nàng không nhớ rõ nàng cho mời quá người nào a. Nô tỳ cũng không biết rốt cuộc có chút người nào, nhưng là thấy mấy cái còn có chút quen thuộc gương mặt. Nhìn ước chừng đều là ngày thường cùng tiểu thư có chút giao tình người đưa tới lễ. Thiên Vân Hề nhận thức người Lan Nghệ cũng không phải tất cả đều biết, càng không thể có thể đem bọn họ những người này bên người gương mặt đều nhất nhất ghi nhớ, nhưng là nàng cũng tiếp xúc quá không ít lại đây vì từng người chủ tử ban sai sự người, cho nên ước chừng vẫn là có thể nhận ra mấy cái tới phần lớn đều là tiểu thư ngày thường thân cận vài người trong phủ gã sai vặt. Chỉ là nàng có chút không rõ, tiểu thư chưa từng thỉnh quá người nào, như thế nào sẽ có người tặng lễ lại đây. Hơn nữa tặng lễ liền tặng lễ, vì sao lại cứ khiển một ít không quá quen thuộc người lại đây? Vấn đề này cũng là Thiên Vân Hề còn đang nghi hoặc, khi nào nàng bên này tin tức như vậy giấu không được, thế nhưng có thể làm những người đó đã biết chính mình dọn đến tân phủ đệ chuyện này. Lục tục mở ra tin nhìn, Thiên Vân Hề liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai là chính mình xem nhẹ Cố gia lực ảnh hưởng. Người đi phân phó Tuyết U các nàng đem đồ vật đều thu, đăng ký thu vào nhà kho đi, nếu thật sự có cái gì quan trọng, liền trực tiếp làm cho bọn họ đưa lại đây. Là, nô tỳ này liền đi. Lan Nghệ mới ra môn liền gặp Dĩ Giao, Dĩ Giao thấy Lan Nghệ trên mặt không có gì khác thường mới hơi chút yên tâm xuống dưới, vào cửa liền hỏi nói, tiểu thư, này, bên ngoài là chuyện như thế nào, vì sao vê đút ẹ xịt đó ửa. Lời nói còn không có nói xong, Thiên Vân Hề đem Diệp Thục đuôi đưa tới tin đưa qua, chính ngươi nhìn xem đi. Xem qua tin Dĩ Giao cũng liền minh bạch là sợ bóng sợ gió một hồi. Vội làm người đi cấp Nghiêm Bá bên kia nói một tiếng, đỡ phải bọn họ lo lắng. Con hảo, nô tỳ mới vừa rồi còn tưởng rằng là Lý Vũ bên kia làm được chuyện tốt, nhưng làm ta giật cả mình. Lý Vũ hiện tại đúng là cùng bọn họ đánh nhau tàn nhẫn nhất thời điểm, nếu chuyện này là hắn nói cho những người này kia chẳng phải là ý nghĩa đã đem chúng ta hết thảy đều thăm dò rõ ràng, còn hảo là sợ bóng sợ gió một hồi. Thiên Vân Hề trên mặt có chút cảm thán, nguyên là ta sơ sót. Thế nhưng không nghĩ tới Cố Phủ cái này tên sẽ khiến cho như vậy đại gọn sóng. Nàng nguyên tưởng rằng nhiều năm như vậy qua đi, Cố gia đã trở thành qua đi, hiện tại dùng Cố cái này họ cũng không có gì cùng lắm thì, lại là không nghĩ tới thế hệ trước người rốt cuộc vẫn là đối Cố cái này họ rất là mẫn cảm. Như vậy một nháo, sợ là Lý Vũ cũng sẽ chú ý tới bọn họ đi. Tiểu thư, trải qua hôm nay này một nháo, sợ là Lý Vũ cũng sẽ chú ý tới chúng ta, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thư thân phận đã bị Lý Vũ điều tra ra, lúc này nháo ra như vậy một việc, Lý Vũ nhất định sẽ chú ý tới, bọn họ nên ngẫm lại kế tiếp đối sách mới là. Thiên Vân Hề lạnh lùng cong môi, Lý Vũ bên kia đảo không phải thực quan trọng chính là hiện tại chúng ta muốn xác định phủ thừa tướng bên kia có phải hay không đã biết cái gì. Lý Vũ sớm hay muộn đều sẽ biết chính mình chỗ ở, hiện giờ chính mình cùng Lý Vũ chi gian tranh đấu đều đã tới rồi tình trạng này, lại gạt cũng không có gì tất yếu, biết sẽ biết. Rốt cuộc chính mình còn có phủ thừa tướng đích nữ cái này thân phận che chở, hắn không có cách nào ở nàng hồi kinh chuyện này thượng làm cái gì văn chương, cũng sẽ không ở bên ngoài cùng chính mình đối địch. Nhưng là phủ thừa tướng không giống nhau, lần này sự tình nếu Lý Vũ chú ý tới, khó bảo toàn phủ thừa tướng bên kia sẽ không chú ý tới, nếu là làm phủ thừa tướng bên kia biết chính mình trở về kinh thành này sẽ nháo ra rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nàng nhưng không nghĩ tại đây đối phó Lý Vũ thời khắc mấu chốt xuất hiện cái gì đừng rẽ, nếu là phủ thừa tướng bên kia thật sự đã biết cái gì, bọn họ liền phải thỉnh cái kia Liếu phu nhân giúp đỡ đem chuyện này che giấu đi xuống. Thiên Vân Hề vừa dứt lời, bên người ám vệ chung đó là Lặng Yên không một tiếng động thiếu một người, Lặng Yên đi phủ thừa tướng. Thấy Thiên Vân Hề nhíu mày, Dĩ Giao trấn an nói, tiểu thư không cần quá lo lắng, rốt cuộc Bạch tiên sinh bọn họ cũng còn xem như chu toàn, khiển lại đây người đều là một ít sinh gương mặt. Hơn nữa tin chúng cũng nói, bọn họ đưa tới lễ đều trải qua cửu trọng thiên bên kia tay, liền tính bị người có tâm đã biết, ước chừng cũng chỉ sẽ cho rằng đây là bọn họ cùng cửu trọng thiên sau lưng chủ nhân giao tình. Chỉ chốc lát sau, đang ở bên ngoài thủ thu lễ Tuyết Ú lại đây. Thấy nàng lại đây, Dĩ Giao vẻ mặt nghi hoặc, không phải ở bên ngoài an bài sự tình sao, sao lúc này lại đây. Tiểu thư, bên ngoài tới hảo chút thương nhân nhân ra gã sai vặt, còn có một ít văn nhân mặc khách cũng tặng lễ lại đây. Liền lánh đời gia tộc Doãn gia cùng Triệu gia đều tới, đều là chúc mừng tiểu thư dọn nhà chi hỉ. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút mới vừa rồi chính mình xem qua tin, quay đầu đem Bạch Nhiễm Khanh đưa lại đây tin phiên ra tới. Tiểu thư, có cái gì không ổn sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, không có gì, Tuyết Ú ngươi trước đi xuống đi. Những người này đưa tới lễ ngươi chỉ lo toàn bộ nhận lấy nhập kho là được, mặt khác không cần phải xen vào. Là, nô tỳ này liền đi. Tuyết U mới đi Dĩ Giao liền lại không được tính tình đem kia phong làm Thiên Vân Hề tâm an tin cầm lại đây, không nghĩ tới Bạch Nhiễm Khanh còn có thể nghĩ vậy một tầng đi, kể từ đó cũng liền xem như che giấu đi qua. Thật là cái hảo biện pháp. Thiên Vân Hề khen. Nghĩ Bạch Nhiễm Khanh đã rời đi kinh thành lâu như vậy, Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên một mặt cười, khó được hắn như vậy dụng tâm, nàng bất qua phía trước để qua như vậy một câu muốn dùng cố cái này họ, hắn liền đem sở hữu đường lui đều cho nàng nghĩ kỹ rồi. Không tồi. Cứ như vậy phủ thừa tướng sẽ nghi ngờ khả năng liền rất nhỏ. Nếu tin tức đã đi ra ngoài, cũng đã khiến cho người khác chú ý, như vậy bọn họ liền dứt khoát đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa một ít, làm ánh mắt mọi người đều tập trung đến nàng trên người tới, còn không phải là cố phủ hai chữ sao, các ngươi nếu ai đoán như vậy khiến cho các ngươi hảo hảo đoán. Như thế một náo, Thiên Vân Hề cùng thương nhân có quan hệ, cùng Bạch Ngọc Đường như vậy tay nghề người có quan hệ, cùng một ít văn nhân mặc khách cũng có quan hệ. Bên ngoài những cái đó không rõ chân tướng người sợ là vĩnh viễn cũng không thể tưởng được này cố trong phủ đầu ở rốt cuộc là cái người nào. Chương 581 thần bí cố phủ. Chương 581 thần bí cố phủ. Quả nhiên, Bạch Nhiễm Khanh như vậy một náo, phối hợp người thật đúng là liền không ít. Thương trưởng thượng những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy người thấy này cố trong phủ đầu người cùng Bạch Nhiễm Khanh quan hệ như vậy hảo. Hơn nữa Bạch Nhiễm Khanh cố ý làm người lộ ra một ít tiếng gió nói cửu trọng thiên chính là vị này cố gia chủ. Nhất thời dẫn tới bọn họ xua như xua vịt. Trời biết bọn họ mắt thèm cửu trọng thiên đã bao lâu, tự cửu trọng thiên khai quán tới nay chính là không ai không đỏ mắt, lúc này có cơ hội định bỡ bọn họ có thể không tới sao. Chỉ là chuyện này càng đến phía sau khiến cho người càng ngày càng trợn tròn mắt. Không lâu, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đều tặng lễ lại đây, đương nhiên Lương Nghị kia một phần nhi cũng là muốn chuẩn bị tốt, phía trước muốn lén lút đưa tới, hiện tại biến thành quang minh chính đại. Lập tức các thương nhân liền nghị luận lên. Chẳng lẽ hai vị này triều đình hồng nhân cũng cùng vị này nhận thức? Bất quá tưởng tế tưởng bọn họ lại cảm thấy bọn họ có chút ốc, không nhìn thấy Bạch Nhiễm Khanh đã thành trị thủy chi sách đại quản gia sao, nói không chừng chính là vị này cấp dẫn tiến đâu. Cái này quan điểm không biết là ai trước nói ra, nhưng là một khi đưa ra phải tới rồi mọi người tán thành, Bạch Nhiễm Khanh một cái thương nhân đột nhiên sao có thể vào mặt trên mắt, tất nhiên là cùng vị này có chút quan hệ. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, tiến vào cố phủ người vẫn là nối liền không dứt. Mặt sau người một cái so một cái lợi hại, xem đến làm nhân tâm kinh. Bình Tây Vương phủ bên kia rong trống khua chiêng làm Hoắc Thanh tới nơi này dùng bữa tối mới trở về, làm tất cả mọi người đã biết Bình Tây Vương phủ cùng vị này cũng quan hệ phỉ thiện. Nhưng mà, làm cho bọn họ trong mắt rơi trên mặt đất còn ở phía sau. Người khác tặng lễ lại đây, Mặc Cửu Hiên tự nhiên cũng là không thể thiếu, chỉ là hắn lễ chuẩn bị đến có chút nhiều, cho nên tới rồi bữa tối gần mới làm người đưa lại đây, kia một đường lễ vật. Không biết người còn tưởng rằng là cái nào phú quý nhân ra muốn đi hạ sính. Biết Mặc Cửu Hiên đều phái người tặng lễ qua đi, nay cố phủ tin tức liền tự nhiên rơi vào hoàng đế trong thai, trong hoàng cung đều ở nghị luận, bên ngoài liền càng không cần phải nói, trong khoảng thời gian ngắn kinh thành mỗi người đều ở suy đoán này cố trong phủ đầu ở rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thấy bọn họ nháo ra như vậy đại động tĩnh, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người nam nhân, bọn họ nháo cũng liền thôi, rốt cuộc cũng sẽ không khiến cho trong hoàng cung đầu chú ý. nhưng là ngươi như thế nào cũng đi theo trộn lẫn vào được, ngươi là cảm thấy hiện tại còn chưa đủ loạn sao? Nếu là Mặc Cửu Hiên bên này không có người tới, Lý Vũ không chừng còn chỉ là suy đoán nàng có phải hay không ở chỗ này, hiện tại hắn tiến vào trộn lẫn một chân, chuyện này ở Lý Vũ nơi đó xem như ván đã đóng thuyền. Mặc Cửu Hiên bất mãn Thiên Vân Hề cách nói, dựa vào cái gì bọn họ có thể tới ta liền không thể tới. Thiên Vân Hề bị hắn đều sắp khí vui vẻ, người này là không biết chính hắn ở kinh thành lực ảnh hưởng sao, hiện tại sợ là bên ngoài mọi người đều muốn biết nàng này cố trong phủ đầu ở rốt cuộc là người nào. Bọn họ tới là tới giải vây, ngươi tới ngươi là thêm phiền. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn xem ngươi đưa tới là chút cái gì, không biết còn tưởng rằng là tới ta này trong phủ cầu hôn đâu. Thiên Vân Hề không kiên nhẫn, ước chừng là biết chính mình làm có chút quá mức, Mặc Cửu Hiên nhu nhu giải thích nói, chính là hiện tại bên ngoài đều ở suy đoán ngươi có phải hay không cùng Lương Nghị bọn họ nhận thức, Bạch Nhiễm Khanh có thể được đến Lương Nghị ưu ái có phải hay không ngươi nguyên nhân, lúc này ta xuất hiện cũng không có gì cùng lắm thì đi. Nói như thế nào hắn cũng là này chị Thủy Chi sách bên ngoài thượng chủ yếu nhân vật, Lương Nghị làm sự tình không có khả năng giấu giếm được hắn đôi mắt, nếu là chính mình lúc này không xuất hiện mới làm người cảm thấy kỳ quái đi. Suy đoán chỉ là suy đoán, bất quá chính là nói chơi chơi thôi, nói đến cùng chính là vì thỏa mãn chính bọn họ lòng hiếu kỳ, ngươi hà tất phải làm thật, vì bọn họ đi nghiệm chứng. Ngươi lấy cớ này tìm nhưng một chút cũng không tốt. Người này làm việc là càng ngày càng chỉ bằng chính mình yêu thích. Nếu lại túng hắn như vậy đi xuống còn không biết ngày sau hắn sẽ nháo ra sự tình gì tới. Tuy rằng Thiên Vân Hề trong lòng biết mặc dù Mặc Cửu Hiên không tới nháo như vậy một hồi, chuyện này cuối cùng duy nhất khác biệt chính là sẽ không khiến cho Hoàng đế quá nhiều chú ý, nhưng là hắn như vậy tùy ý làm bậy Thiên Vân Hề rốt cuộc là không thích, cho nên tâm sinh không vui. Thấy Thiên Vân Hề là thật sự không cao hứng, Mặc Cửu Hiên cũng không có lại cái chảy cái cối. Hề nhi, ta biết ta bộ dáng này làm có chút không thỏa đáng, làm trong hoàng cung đầu người cũng đối với ngươi nổi lên tò mò, nhưng là ta chính là không muốn cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Mặc Cửu Hiên này làm như làm lũng lại làm như oán trách nói làm Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết hắn trong lòng không cân bằng từ đâu mà đến, nhưng là nàng hiện tại lại không có biện pháp cho hắn muốn. Hiên, ta minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng là liền không thể lại chờ một chút sao? Chờ đến Lý Vũ sự tình kết thúc, chờ đến ta vì cố gia phiên án chúng ta khiến cho tất cả mọi người biết được không? Nói trắng ra là, Mặc Cửu Hiên chính là không nghĩ đưa bọn họ chi gian sự tình che giấu lên, hắn muốn làm tất cả mọi người biết nàng cùng hắn quan hệ, làm những người khác đều cách nàng xa xa không thể tiếp cận, như vậy nàng đó là hắn một người. Tình yêu chung độc chiếm dục mỗi người đều sẽ có, Thiên Vân Hề cũng có, nhưng là này không phải hồ nháo lấy cớ. Ngươi lần này có chút quá hồ nháo, ngươi rõ ràng biết hiện tại chẳng huống. Mặc Cửu Hiên thấy nàng nhíu mày, nghe nàng trách cứ nói, biết chính mình lần này là làm nàng lo lắng, vội vàng nói, Hề nhi, ngươi không cần lo lắng, ta nháo ra tới sự tình ta sẽ giải quyết, ta sẽ không làm trong hoàng cung người đối với ngươi quá cảm thấy hứng thú, ngươi tin tưởng ta. Thấy hắn vội vàng bảo đảm, Thiên Vân Hề hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thả lỏng tâm tình của mình, thực xin lỗi, Hiên, ta không phải cố ý, ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, ngươi cũng biết chúng ta hiện tại gặp phải trạng huống, hiện giờ một bước đạp sai khả năng liền sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ta quá sốt ruột. Mới vừa rồi nàng quá để ý chuyện này hậu quả, mà xem nhẹ Mặc Cửu Hiên đối nàng quan tâm trình độ, hắn sẽ không làm đối nàng có làm hại sự tình, nhưng nếu hắn làm như vậy liền ý nghĩa hắn có biện pháp có thể giải quyết trước mắt chẳng huống, nàng căn bản là không cần phải lo lắng. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề dần dần bình tĩnh trở lại nhất thời có chút đau lòng, ngày thường Thiên Vân Hề luôn là bình tĩnh tự giữ, nàng không nên nhưng hiện tại mới nhìn ra đến chính mình có biện pháp giải quyết. Xem ra mấy ngày nay tới giờ làm lụng vất vả vẫn là làm nàng quá mệt mỏi. Hề nhi, ngươi cũng nên trốn lười nhác nghỉ ngơi một chút mới là, không nên như vậy gắt gao bức bách chính mình. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại, ta cũng không nghĩ, nhưng là bất chi bất giác liền lại biến thành như vậy. Nói Thiên Vân Hề liền hướng Mặc Cửu Hiên trên người tới sát, trước kia không phát giác, hiện giờ lập tức thả lỏng mở ra nàng mới cảm thấy đích xác có chút mệt mỏi. Nay đại khái là nàng cho tới nay thân cư địa vị cao di chứng đi. Trong bất chi bất giác liền sẽ tính kế rất nhiều đồ vật, tính kế liền mệt mỏi. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng vỗ về nàng gối, tay chân nhẹ nhàng thay đổi một cái tư thế làm nàng cả người đều hoa ở chính mình trong lòng ngực. Chương 582 phóng túng một ngày. Ngươi không cần như vậy mệt, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi mệt thời điểm liền đem sự tình đều giao cho ta đi. Thiên Vân Hề tỉnh lại thời điểm mơ mơ hồ hồ nhớ rõ như vậy một câu, nói chuyện thanh âm ôn nhu đến có thể véo ra thủy tới. Nhưng là nàng lại đã quên lời này là ai đối nàng nói. Thiên Vân Hề ở trong chăn cùng hai hạ, lại chui đi vào, nhìn dáng vẻ là không nghĩ khởi. Mặc Cửu Hiên một tay chi đầu, nhẹ giọng cười một chút, duỗi tay ở Thiên Vân Hề lộ ra tới mũi thượng điểm hai điểm, không nghĩ tới ngươi lười lên thế nhưng như là một cái mèo con giống nhau. Thiên Vân Hề không để ý tới hắn, lại hướng trong chăn cùng cùng, hướng bên trong lại rụt rụt, liền cái mũi đều ẩn giấu đi vào, dầm gì hai tiếng không nói lời nào. Thấy nàng không nghĩ khởi Mặc Cửu Hiên cũng không bắt buộc, xúc mạnh làm Thiên Vân Hề bên người người tiến vào hầu hạ, Thiên Vân Hề bọc chăn nhìn hắn thay quần áo rửa mặt chải đầu, làm như xem đến có chút không kiên nhẫn, lại hoặc là bọn họ tới tới lui lui đi lại làm nàng ngủ không được, đơn giản cũng lên rửa mặt chải đầu thay quần áo. Mặc Cửu Hiên hôm nay không hề có phải đi ý tứ, vẫn luôn bồi Thiên Vân Hề chậm gì gì trang điểm, còn thỉnh thoảng cho nàng ra chủ ý nói mang cái dạng gì châu hoa bộ diêu đẹp. Bọn nha hoàn xưa nay biết Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề hảo, nhưng là hảo đến liền nàng trang điểm trải chuốt đều thường thường mở miệng kiến nghị vẫn là làm bọn nha hoàn hâm mộ không thôi. Cô ra thật đúng là đau tiểu thư. Thấy chính mình đều phải trang điểm hảo, bên ngoài Thái Dương cũng đã thăng đến lão cao. Thiên Vân Hề phiết liếc mắt một cái phía sau còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem nam nhân nói, ngươi hôm nay không đi thượng triều sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Mặc Cửu Hiên như cũng nhìn chằm chằm nàng xem, lắc đầu, không đi. Đi cũng là nghe bọn hắn tranh chấp một ít dâu ria sự tình. Hơn nữa thái tử bọn họ còn thường thường liền gây sự, ta buồn không nghĩ lý, nhưng là ở trên triều đình lại không tránh khỏi nhiều lời hai câu, hôm nay không đi cũng hảo, đỡ phải ta chu toàn ứng đối. Thấy hắn nói như vậy Thiên Vân Hề cũng không có nói cái gì nữa, không đi liền không đi thôi, lưu lại nơi này bồi ta dùng nữa, ngắm hoa hảo, rốt cuộc ta cũng đã lâu không có cùng ngươi cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Phía trước thanh nhàn thời điểm bọn họ còn có thể thường xuyên cùng nhau dùng nữa, nhưng là hiện giờ có rất nhiều sự tình muốn nội. Bọn họ lại không ở một chỗ rốt cuộc vẫn là tách ra thời điểm nhiều. Cũng may Mặc Cửu Hiên mỗi ngày đều sẽ thói quen lại đây bồi nàng nói chuyện, bằng không bọn họ nói không chừng sẽ nửa tháng đều không thấy được một lần đâu. Mặc Cửu Hiên hòa nhã nói, hảo. Thiên Vân Hề có chút mệt mỏi, nàng đây là ở làm chính mình thả lỏng lại, mà hắn vui bồi. Kỳ thật hắn cũng từng có như vậy mệt thời điểm, mệt đến cái gì đều không nghĩ nói, cái gì đều không muốn làm, cho nên hắn biết cái loại cảm giác này cũng không dễ chịu, hắn tưởng bồi nàng. Thiên Vân Hề từ trong gương nhìn thấy hắn ôn nhu treo ở khỏe miệng ý cười, đột nhiên hỏi đến, Hiên, ngươi trước kia là như thế nào lại đây đâu? Biết Thiên Vân Hề hỏi chính là hắn nếu có như vậy mệnh thời điểm là như thế nào lại đây? Mặc Cửu Hiên cười khổ nói, biết chỉ có chính mình một người thời điểm, chỉ có một lựa chọn. Thiên Vân Hề trên mặt bình tĩnh mỉm cười hơi chút thu liễm một chút, sau đó lộ ra một tia chua xót, khó trách chúng ta hai người như vậy hợp ý. Nàng một người chống đỡ thiên gia, không có dựa vào thời điểm. Nàng cũng sẽ cùng làm ra cùng Mặc Cửu tương giống nhau lựa chọn. Này có thể nói là lựa chọn cũng có thể nói là không có lựa chọn. Bọn họ thân là chống đỡ giả, thân là một nhà chi chủ, liền chính là muốn lúc nào cũng đều có thể trở thành người khác dựa vào. Đến nỗi chính mình dựa vào chính là chính mình trong lòng tín niệm. Mặc Cửu Hiên chưa từng có gặp qua như vậy Thiên Vân Hề, giống như là thấy được một cái khác chính mình. Không có quan hệ, chúng ta hiện tại có lẫn nhau. Mặc Cửu Hiên đi lên trước tới từ phía sau đem Thiên Vân Hề ôm vào trong lòng ngực. Thanh âm trầm thấp dọa người, chỉ có Thiên Vân Hề có thể nghe được. Thiên Vân Hề lộ ra một cái tươi cười, đúng rồi. Kia tươi cười chung có vui mừng có cao hứng càng có một ít cảm khái, cho nên, vô luận khi nào ngươi tuyệt đối không thể phản bội ta, vô luận có gì loại lý do như thế nào phản bội đều không thể. Mặc Cửu Hiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn nàng tản ra hương thơm đầu tóc, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không. Nhân sinh khó cầu một tri kỷ, nếu là này tri kỷ có thể trở thành làm bạn chính mình cả đời người liền càng là khó được. Mặc Cửu Hiên như thế nào buông tha? Mặc Cửu Hiên thanh âm thực nhẹ bọn nha hoàn phần lớn đều không có nghe được, nhưng là Thiên Vân Hề nói lại là quang minh chính đại đang nói, cho nên tất cả mọi người nghe minh bạch. Tiểu thư này xem như cùng Hiên Vương Điện Hạ định ra sao? Nếu là như thế, Hiên Vương Điện Hạ cùng tiểu thư qua không bao lâu liền sẽ tu thành chính quả đi. Lâu như vậy, các nàng là nhìn Hiên Vương Điện Hạ như thế nào đối bọn họ tiểu thư, thấy lâu như vậy tiểu thư rốt cuộc đáp lại hắn, các nàng trong lòng cũng là cao hứng. Các nàng tiểu thư một người quá vất vả cũng quá cô độc, có thể tìm được như vậy một cái như ý lang quân làm dựa vào các nàng đều thế nàng cao hứng. Mặc Cửu Hiên ở cố phủ bồi Thiên Vân Hề suốt một ngày, dùng đồ ăn sáng liền bồi Thiên Vân Hề cùng đi phương hoa mục trích hoa, cắm bình, ý tứ cười đùa, dùng cơm trưa liền bồi nàng cùng nhau đánh cờ, nhìn bên người bọn nha hoàn tại bên người hồ nháo, trêu ghẹo, dùng bữa tối liền tự mình vì Thiên Vân Hề tá trang ôm nàng đi ngủ. Thiên Vân Hề dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại nói, quả nhiên một thả lỏng lại người liền không nghĩ lại trở lại từ trước. Mặc Cửu Hiên không nói gì, bởi vì hắn biết hôm nay như vậy Thiên Vân Hề chỉ biết tồn tại một ngày, ngày mai tỉnh lại nàng liền lại là cái kia đoan trang tú lệ, dịu dàng như nước cố phủ người cầm quyền. Hắn rõ ràng rất muốn khuyên nhưng là lại không thể khuyên, bởi vì hắn biết hắn tưởng cho nàng không nhất định là nàng muốn. Nàng tuy rằng tham luyến này nhất thời nhẹ nhàng thích ý, nhưng là nàng sẽ không vĩnh viễn làm chính mình sa đọa đi xuống. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, chỉ có cũng đủ cường đại mới có thể sinh tồn. Nàng muốn quá chính mình có thể chúa tể hết thể sinh hoạt, hắn tuyệt không sẽ ngăn cản nàng. Thấy hắn cái gì đều không có nói, Thiên Vân Hề làm như có chút hiểu rõ lại có vài phần làm nũng nói, ngươi chính là quá đau lòng ta đau đến có thể cho ta tùy ý điên cuồng. Mặc Cửu Hiên nắm thật chặt vây quanh tay nàng, ta đích xác quá mức đau lòng ngươi, đau lòng đến thà rằng ta chính mình gánh vác sở hữu lo lắng. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không cho ta hạ cái gì dược, làm ta biến thành cái này ta chính mình đều không quen thuộc bộ dáng. Thiên Vân Hề ở trong lòng ngực hắn ha ha ha nở nụ cười, bả vai run lên, nhìn bả vai run rẩy tần suất liền biết nàng hiện giờ trên mặt tươi cười lại bao lớn. Thấy nàng vui vẻ, Mặc Cửu Hiên cũng liền vui vẻ, tươi cười không tự giác liền bò lên trên hắn mặt, nhất thời toàn bộ trong phòng không khí đều ấm áp lên. Ngươi chính là như vậy, ở lòng ta tâm khi nào đều làm người đau lòng, cũng không biết ta là làm sao vậy. Như thế nào cảm thấy ngươi như vậy kiên cường người càng cần nữa nhân tâm đau. Ước chừng là bởi vì ngươi cũng cùng ta có giống nhau trải qua, sở hữu cũng liền càng có thể lý giải ta cảm thụ, càng có thể thể hội tâm tình của ta đi. Nói đến cùng vẫn là hai cái đều trải qua quá cực khổ thực, cho nhau đau lòng đối phương. Chương 583 bấy dập. Ngày hôm sau tỉnh lại sở hữu hết thể đều về tới nguyên điểm. Nên đi thượng triều. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lôi kéo bên người cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình xem nam nhân đi rửa mặt chải đầu. Mặc Cửu Hiên tùy ý nàng lôi kéo chính mình, cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ mỉm cười. Chờ Mặc Cửu Hiên đi rồi Thiên Vân Hề mới tìm Dĩ Giao lại đây. Bên ngoài đồn đãi như thế nào? Dĩ Giao trên mặt mang theo tươi cười, tiểu thư không cần lo lắng, đại đa số người đều cho rằng ngài là thương trưởng người trên, cũng có một chút thanh âm cho rằng ngài cùng chị Thủy Chi Sách có quan hệ. Nhưng là này đó đồn đãi đối chúng ta tới nói đều không có cái gì đại ảnh hưởng. Bởi vì lúc này đây tặng lễ người tuy rằng trên triều đình cũng có, nhưng là tới người phần lớn vẫn là thương trường thượng. Hơn nữa trên triều đình người đề cập đến cũng bất quá chính là cùng chị Thủy Chi Sách có quan hệ vài người, cho nên bên ngoài sẽ có như vậy đồn đãi cũng thực bình thường, không có gì ngoài ý liệu tình huống xuất hiện. Lý Vũ bên kia động tĩnh gì? Dĩ Giao lắc đầu, động tĩnh gì đều không có, nhìn dáng vẻ là cái gì đều đã biết. Nếu là Lý Vũ còn có nghi hoặc, hắn liền nhất định sẽ phái người ra tới cha, nhưng là nếu một chút động tĩnh đều không có, vậy thuyết minh hắn cái gì đều đã biết. Lý Vũ biết tiểu thư chỗ ở đối bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt, nói không chừng khi nào Lý Vũ liền sẽ đối tiểu thư xuống tay. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không dịch một cái chỗ ở, tạm thời tránh một chút. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn nàng một cái, đây là ngươi ý tứ, vẫn là các ngươi mấy cái thương lượng lúc sau ý tứ. Dĩ Giao biết cái gì đều không thể gạt được nàng, túi lầu nói, ta cùng Nghiêm huynh trưởng bọn họ thương lượng qua, bọn họ cũng cảm thấy tiểu thư nên tránh một chút. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy không cần, dù sao lúc này Lý Vũ người đã theo dõi chúng ta, vô luận chúng ta dịch đi chỗ nào hắn đều sẽ gắt gao căn chúng ta không bỏ, còn không bằng lấy tỉnh chế động, tính xem này biến. Chính là Dĩ Giao còn tưởng nói cái gì nữa. Thiên Vân Hề xua tay đánh gãy nàng lời nói, không cần nói nữa. Ở kinh thành nếu là này cố phủ đều không có biện pháp bảo vệ ta, địa phương khác cũng sẽ không hảo đi nơi nào, nói không chừng ta bước ra cái này môn còn mới vừa liền chứ Lý Vũ nói. Dĩ Giao cúi đầu, nàng biết Thiên Vân Hề nói có đạo lý, nhưng là cứ như vậy cái gì đều không làm lại làm nàng đi một loại cảm giác bất lực. Thiên Vân Hề không biết Dĩ Giao suy nghĩ cái gì, nàng hiện tại đang ở tính toán mặt khác một việc. Không bao lâu, Thiên Vân Hề đem hết thể trải vớt lại, ngẩng đầu đối Dĩ Giao nói, Dĩ Giao. Ngươi cảm thấy lúc này Lý Vũ có phải hay không cũng suy nghĩ ta có thể hay không rời đi kinh thành tránh một chút nổi bật. Dĩ Giao hơi hơi sườn nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nhìn về phía Thiên Vân Hề, tiểu thư là muốn tương kế tự kế. Chúng ta đến bây giờ mới thôi đều chưa từng bắt được quá Lý Vũ bên kia người, lúc này đây ta muốn bắt một cái sống, nói không chừng hắn có thể phun ra một ít đồ vật tới, với chúng ta đối phó Lý Vũ nói không chừng cũng có bổ ích. Dĩ Giao nghe thấy Thiên Vân Hề nói như vậy. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái thiệt tình mà nghịch ngợm tươi cười, tiểu thư ngươi là tưởng cấp Lý Vũ một cái ra vai phủ đầu, cho hắn biết mặc dù đã biết ngài chỗ ở hắn cũng không làm gì được ngươi đi. Lý Vũ có thể ở Loan Hiên ẩn nút nhiều năm như vậy tự nhiên có hắn bản lĩnh, bọn họ thủ hạ người bên trong cũng có trà trộn vào tới một hai cái Lý Vũ người, tiểu thư phóng những người này không đi bắt, lại cứ muốn chính mình đi dẫn một ít người ra tới, này không phải cho hắn ra vai phủ đầu là cái gì. Thiên Vân Hề không nói lời nào, xem như cam chịu nàng cách nói. Tiểu thư tính toán như thế nào làm? Nghĩ có thể trêu đùa một chút Lý Vũ, Dị Giao cũng nổi lên hứng thú, cười hỏi đến. Bởi vì ngày hôm trước sự tình, nàng như vậy Thiên Vân Hề vẫn luôn bên người mang ở bên người, người đều phải kiêng kỵ không thể ra cửa, đỡ phải làm trước kia cùng tiểu thư quen biết người nhận ra tới, nhiều ra không cần thiết phiền thoái, cho nên nàng đã 2 ngày không có ra cửa, trong lòng nghẹn quất. Kỳ thật, 2 ngày không ra khỏi cửa cũng không có gì vội vàng, chỉ là chính mình tự nguyện lưu lại cùng bị người giam cầm ở chỗ này hoàn toàn không phải giống nhau cảm thụ, trong lòng nghẹn khuất cũng là bình thường. Cũng không có tính toán như thế nào làm, ta chính là muốn làm ngươi phái người che chở 2 đội người ra kinh thành, cấp Lý Vũ Thiết một cái bẫy, đến nỗi nhảy vẫn là không nhảy liền xem chính hắn. Nói đến cùng nàng cũng không có tính toán giấu giếm được Lý Vũ, nàng tin tưởng lấy Lý Vũ thông minh hẳn là biết chính mình là cho hắn một cái bẫy. Nhưng là lấy Lý Vũ đa nghi tính cách hắn hẳn là sẽ ra tay mới đúng, bằng không vạn nhất nàng cứ như vậy rời đi hắn tầm mắt, lại muốn tìm đến đã có thể khó khăn, kia hắn chẳng phải là muốn mệt. Phải biết rằng hắn tìm nàng hồi lâu, vẫn là nàng chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn hắn mới biết được, ai biết nàng lúc này đây vạn nhất nếu là biến mất hắn còn có thể hay không tìm ra tới. Dĩ Giao cười, thấy tiểu thư nói như vậy, ta liền cảm thấy đây là một cái mặc dù hắn biết là bấy dập, hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. Thiên Vân Hề ý tưởng nàng ước chừng là minh bạch, như vậy lựa chọn để nàng cảm thấy Lý Vũ sẽ cùng nàng giống nhau ý tưởng, đó chính là Ninh tin này có không tin này vô. Đi xuống làm đi. Là, nô tỳ minh bạch. Dị Giao hân hoan đi rồi. Tiểu thư, chúng ta bắt lấy một cái sống là có ích lợi gì sao? Lan Duyên đối này đó chỗ tối sự tình thực mẫn cảm, nàng cảm thấy Thiên Vân Hề chảo Lý Vũ người không nên chỉ là vì cấp Lý Vũ một cái ra vai phủ đầu. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn Lan Duyên liếc mắt một cái. Theo sau cười một chút, chờ đến bắt được người ngươi liền biết ta dụng ý. Lan Duyên túi đầu cười, nô tỳ tinh chờ Dĩ Giao cô nương tin lành. Thiên Vân Hề cười cười nhìn nàng nói, Lan Duyên, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật đúng là thông minh đến làm này trong phủ rất nhiều người đều nên tự biết xấu hổ. Khó trách Lan Duyên phía trước sẽ bị phái đi Lý Vũ như vậy tâm cơ thâm hậu nhân thân biên, bản lĩnh đích sắc không tồi. Tiểu thư quá khen, nô tỳ chỉ là làm nô tỳ thuộc bổn phận việc. Nàng trước kia là thám tử, là cố gia nanh bớt. Nàng đương nhiên sẽ lúc nào cũng suy đoán Lý Vũ bọn họ tâm tư, như vậy cẩn thận nhật tử qua đến lâu rồi nàng ta thành thói quen, cho nên mặc dù về tới Thiên Vân Hề bên người nàng vẫn là nhịn không được đi chú ý những cái đó người khác chưa từng chú ý tới chi tiết. Có thể làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc người, trên đời này vốn là không nhiều lắm. Lan Duyên nói, bọn họ làm không được, đó là bởi vì bọn họ không có áp lực, mặc dù làm sai cũng không cần trả giá đại giới, nhưng là chúng ta không giống nhau, nếu là chúng ta làm sai. Liền có khả năng vứt bỏ chính mình tánh mạng, thậm chí liên lụy chính mình phía sau rất nhiều người vứt bỏ tánh mạng, cho nên không dám bất tận tâm. Lời này nhưng thật ra nói không tồi, có một số việc kỳ thật chúng ta cũng không phải làm không được, chỉ là không có áp lực cho nên phóng túng chính mình, cuối cùng mới có thể lần lượt làm sai. Nói đến cùng chính là nhân loại tiềm năng là vô hạn, chỉ cần cho hắn một ít thời gian đi trưởng thành, như thế nào ác liệt hoàn cảnh người đều là có thể thích ứng, chỉ cần đem chính mình bước đến bên cạnh liền có thể. Chương 584 kế hoạch có biến. Chương 584 kế hoạch có biến. Nhưng mà, không như mong muốn, Dĩ Giao không có bắt lấy Lý Vũ người. Tiểu thư, đều đã chết. Lan Duyên bưng một mâm tức tốt lê sửng sốt một chút mới đưa mâm bông. Mọi người đều đã chết. Thiên Vân Hề chọc một khối lê bỏ vào trong miệng nói. Là, Lý Vũ phái lại đây tất cả mọi người chết ở chúng ta trên tay, bất quá chúng ta người cũng tổn thương một ít, nghĩ đến lúc này đây Lý Vũ là phái gia tinh anh. Nay vẫn là bọn họ cùng Lý Vũ giao thủ tới nay lần đầu tiên gặp đến như vậy không như nguyện, Dĩ Giao trong lòng có chút không thoải mái, bất quá lại không thể không thừa nhận lúc này đây bọn họ kiến thức tới rồi Lý Vũ thực lực, xem ra Lý Vũ trước kia vẫn luôn đều chưa từng chân chính vận dụng quá chính hắn lực lượng, hiện giờ tiểu thư hiện thân hắn là tính toán chân chính cùng bọn họ đánh giá một chút, liền sợ hắn không phái ra đâu. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua Dĩ Giao, xác nhận nói, ngươi xác định mọi người đều đã chết đi. Là, nô tỳ xác định. Nói Dĩ Giao liền thỉnh tội nói, tiểu thư thứ tội, là nô tỳ làm việc bất lợi. Thiên Vân Hề không có trách cứ nàng ý tứ, trên mặt treo lên tươi cười, được rồi, bọn họ đã chết đối chúng ta tới nói không có gì ảnh hưởng, chúng ta kế hoạch vẫn là có thể thực thi. Dĩ Giao ngoài ý muốn nhìn Thiên Vân Hề, trên mặt mang theo suy sụp nói, chính là chúng ta không có bắt được người, sở hữu tới ám sát người đều đã chết ta. Thiên Vân Hề khỏe miệng câu lấy tươi cười, lôi kéo Dĩ Giao tại bên người ngồi xuống, đúng vậy. Bọn họ đều đã chết, cho nên không có người biết chúng ta rốt cuộc có hay không bắt được người a. Trên mặt nàng tươi cười rung động lòng người, nhưng là lại cùng nàng trong mắt lạnh băng đến không có một tia độ ấm hàn băng không có một tia tương đồng địa phương, Dĩ Giao từ nàng trong mắt thấy được lạnh băng tinh kế. Dĩ Giao mở to hai mắt nhìn, tiểu thư ý tứ là. Làm Lý Vũ cho rằng chúng ta bắt được bọn họ người, hơn nữa bọn họ người đã chiêu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười càng sâu, cho nên ta mới hỏi ngươi, có phải hay không xác định Lý Vũ phái tới người đều đã chết. Dĩ Giao trên mặt có một ít kinh ngạc cũng có một ít kinh hỉ, thực mau trên mặt liền lộ ra tươi cười, là, nô tỳ xác định Lý Vũ phái tới tất cả mọi người chôn vùi ở chúng ta trong tay, không ai chạy thoát. Chào không được Lý Vũ người, nàng còn có thể không biết Lý Vũ có phải hay không tử tuyệt sao. Hôm qua nàng chính là tự mình đi nhìn, Lý Vũ phái tới tuyệt đối không ai chạy thoát. Vậy là tốt rồi, bộ dáng này chúng ta liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Thiên Vân Hề quay đầu đối Dĩ Giao phân phó nói, Dĩ Giao, làm người đem tiếp tục xếp vào tiến vào khống chế lên, lúc này đây nhất định không thể làm cho bọn họ đã chết. Tiểu thư, ngài, có phải hay không sáng sớm liền tính toán muốn khống chế những người này, cho nên mới an bài như vậy một hồi sự tình. Khó trách, khó trách, tiểu thư ở nàng rời đi trước dặn dò mấy trăm lần mặc dù không thể bắt lấy sống cũng nhất định phải đưa bọn họ mọi người lưu lại, nguyên lai thế nhưng là ý tứ này sao? Thiên Vân Hề cười cười, xem như cũng không xem như. Ta bất quá chính là ở kế hoạch một việc thời điểm luôn là sẽ cho chính mình lưu một cái đường lui mà thôi, lui mà cầu tiếp theo thôi. Nếu là bọn họ hiện tại trong tay thật sự có một cái người sống, như vậy nàng liền có thể 2 năm uy hiếp, làm cho bọn họ trong lòng phòng tuyến hàng đến thấp nhất, sau đó được đến nàng muốn đổ vật. Bất quá hiện tại không có khả năng, vậy dùng đạn giấy đi, nói không chừng cũng sẽ bị bọn họ trá ra cái gì tới. Liên tính cuối cùng cái gì đều không có trá ra tới, cũng có thể làm bên người nàng thiếu một ít uy hiếp. Hơn nữa, hiện tại nàng càng hy vọng Lý Vũ có thể càng cẩn thận một ít, nếu là hắn biết này đó phái tới người đều đã chết vậy là tốt rồi, cứ như vậy hắn có lẽ liền sẽ bắt đầu hoài nghi bọn họ bên trong có nội quỷ. Dĩ Giao không biết Thiên Vân Hề còn có như vậy một ít loanh quanh lòng vòng tâm tư, gấp không chờ nổi hỏi đến, tiểu thư, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Thiên Vân Hề cười nói, còn có thể như thế nào làm? Đương nhiên là ấn nguyên bản kế hoạch thực thi, thả ra tin tức đi, cho hắn biết chúng ta bắt được người của hắn. Nhìn xem Lý Vũ có thể hay không bị lừa. Dĩ Giao do dự nói, tiểu thư, như vậy hắn sẽ tin tưởng sao? Lý Vũ cũng không phải là dễ dàng đối phó người, nói như vậy lại là từ bọn họ nơi này truyền ra tới, chỉ sợ Lý Vũ sẽ không tin tưởng đi. Gần là đem tin tức thả ra đi hắn tự nhiên là sẽ không tin, nhưng là chúng ta có thể nghĩ cách làm hắn tin, không phải sao? Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra hồn nhiên tươi cười. Nô tỳ không rõ. Dĩ Giao nhìn nàng. Bọn họ cùng Lý Vũ chi gian căn bản là không tồn tại cái gì tín nhiệm, bọn họ lại như thế nào làm hắn tin. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ điểm điểm nàng cái mũi, ngươi thật đúng là ngốc, trước nay đến kinh thành về sau ta thật đúng là hồi lâu đều không có nhìn ngươi như vậy ngớ ngẩn, thật đúng là có vài phần đáng yêu. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề lúc này còn chê cười chính mình, có chút đáng thương vô cùng nhìn Thiên Vân Hề, tiểu thư, ngươi như thế nào còn chê cười nô tỳ, thật là khi dễ nô tỳ buồn khi dễ quán. Dĩ Giao làm tạp sự tình vốn là có chút không rất cao hứng, lúc này bị Thiên Vân Hề một đậu lại là có chút sinh khí lên, nàng cũng không biết chính mình là ở khí cái gì, ước chừng là ở khí chính mình không biết cố gắng, không thể làm tốt sai sự đi. Hảo hảo, không khi dễ ngươi. Thiên Vân Hề nói liền đem muốn tránh ra chút Dĩ Giao kéo lại, ngươi làm người đem tiếp tục xếp vào ở chúng ta bên người mấy người kia từng bước bắt được tới, nhớ kỹ muốn từ từ tới, từng bước tới, làm Lý Vũ bên kia tin tưởng bọn họ người phản bội. Đang ở bán đứng bọn họ. Dĩ Giao nghe được thần kỳ, tiểu thư theo như lời làm Lý Vũ tin tưởng chúng ta chính là làm như vậy. Bằng không ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ còn cùng Lý Vũ trở thành bằng hữu, sau đó đem sự tình nói cho hắn sao? Thiên Vân Hề có chút dở khóc dở cười. Này không phải thường dùng thủ đoạn sao? Ở chính mình trong tay căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm thời điểm, lợi dụng một ít chính mình biết đến tin tức, làm cho bọn họ cho rằng chính mình đã biết sở hữu. Sau đó kinh hoàng thất thố đem sở hữu nàng muốn biết đều nói cho nàng. Dĩ Giao đột nhiên cũng cảm thấy chính mình phía trước những cái đó ý tưởng thực cấu trĩ, giống như là lập tức mất đi sở hữu phán đoán giống nhau. Nàng thế nhưng đã quên, chính mình có thể bày ra một bộ định liệu trước, đã bắt lấy Lý Vũ nhược điểm bộ dáng, làm hắn tin tưởng chính mình nói. Là, nô tỳ minh bạch nên làm như thế nào? Dĩ Giao cười nói, vì làm sự tình càng có thể tin, có thể dùng một ít chúng ta phía trước chưa từng dùng qua chứng cứ. Đem Lý Vũ bên người một ít đắc lực trợ thủ kéo xuống tới. Thiên Vân Hề dặn dò nói. Tiểu thư, nếu chúng ta đều làm được này một bước, muốn hay không tùy tiện liền làm ra một ít đại sự tình tới, làm An sẽ chỉnh chân chính đối Lý Vũ ra tay. An hồi trình sớm liền nghẹn một mạch muốn cấp Lý Vũ đẹp, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ thôi. Nếu bọn họ phải cho Lý Vũ đả kích buộc hắn chó cùng dứt dầu tự lòi đuôi, như vậy cũng có thể làm An hồi trình cùng nhau xuất lực đi. Thiên Vân Hề cân nhắc một chút, ngươi nói không tồi. đích sắc nên làm An Hồi trình luyện luyện tập, bằng không đã không có cớ, lúc sau vì Cố gia lật lại bản án sự tình đã có thể sẽ dẫn người hoài nghi. Chương 585 buộc tội. Chương 585 buộc tội. Ngày thứ hai An Hồi trình liền buộc tội nhiều vị đại thần, hơn nữa trong tay có thập phần sung túc chứng cứ, làm trên triều đình hiện lên vẻ kinh sợ. Những người này đều là ngày thường cùng Lý Vũ đi được thân cận, nguyên tưởng rằng Lý Vũ người này chính trực, cùng hắn tương giao người hẳn là cũng sẽ không quá kém, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ làm ra này đó làm người nghe kinh sợ sự tình. Nếu bọn họ đều có thể làm ra chuyện như vậy tới, như vậy phía trước về Lý Vũ một chút sự tình cũng nên là thật sự đi. Mọi người nhìn bên người cái kia vẻ mặt bình tĩnh người thỉnh thoảng đánh giá. Mặc Cửu Tương sắc mặt thật không tốt, phía trước những cái đó sự tình cũng đã làm Lý Vũ mất đi hoàng đế tín nhiệm, ở trên triều đình cũng ít uy tín, hiện giờ những việc này sự phát cũng đó là đem Lý Vũ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hộ quốc hầu đối với những việc này ngươi thấy thế nào? Mặt trên uy nghiêm nam nhân sắc mặt chưa biến ngữ khí chưa biến hỏi đến. Trên triều đình người đều đồng thời nhìn Lý Vũ, xem cái dạng này hoàng đế là tại hoài nghi hắn. Lý Vũ như là lúc này mới ý thức được sự tình cùng hắn có quan hệ giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên người, hồi hoàng thượng, thần cảm thấy an sẽ trình an đại nhân chứng cứ đích sắc rất là sung túc, như là thật lâu phía trước cũng đã ở cha này vài vị, bất quá sở hữu sự tình cũng không phải chỉ bằng vào tài an nói, việc này rất trọng đại, đề cập trong triều nhiều vị đại thần, nếu là hơi có sai lầm với Loan Hiên bất lợi, cho nên thần cảm thấy vẫn là muốn thực sự cầu thị, thỉnh người kiểm chứng, còn thỉnh hoàng thượng hạ chỉ thỉnh đại lý tự tường tra. Lý Vũ lời này nói tích thủy bất lậu, là hắn ngày thường phong cách, không thiên vị cũng không thiên tin. Nhưng là các triều thần lại không có ngày xưa đương nhiên thả bội phục thái độ, phần lớn đều là khe khẽ nói nhỏ không biết ở suy đoán cái gì. Tuy rằng không có nghe được bọn họ ở nghị luận cái gì, nhưng là Lý Vũ biết đơn giản chính là một ít suy đoán hắn có phải hay không vội vã phủi sạch quan hệ ngôn luận, xem ra phía trước nàng kia tính kế thật đúng là hỏng rồi hắn thanh danh, hiện giờ chính mình này hướng chết chịu người bội phục hành vi đã thay đổi hương vị. Đáng giận chính mình hiện tại còn không động đậy nàng. Lý Vũ âm thầm ở trong tay háo nắm chặt nắm tay, nhưng là trên mặt lại là chút nào đều nhìn không ra tới, vẫn là một bộ đôn hậu trung thành bộ dáng, cực có lừa gạt tính. Lý Vũ đã chịu đả kích Mặc Cửu Tương trong lòng không thoải mái nhưng là lại không có nói cái gì, lúc này không nên vì Lý Vũ cùng những người này cầu tình, nếu là nói, sợ là muốn đem chính mình đều liên lụy đi vào. Thái tử thấy như vậy một màn lại là con khoe miệng, tuy rằng bọn họ hiện tại cùng Mặc Cửu Tương xem như hợp tác, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn liền không ngóng trông Lý Vũ xui xẻo. Mặc Cửu Duyên trộm phiết liếc mắt một cái thờ ơ lạnh nhạt Mặc Cửu Hiên, cũng không biết chuyện này có phải hay không hắn làm, nếu là hắn làm kia đã có thể có trò hay nhìn, tốt nhất là có thể lưỡng bại câu thương. Lý Vũ tích thủy bất lậu nói tựa hồ làm hoàng đế yên tâm xuống dưới, không có nói thêm nữa cái gì chỉ là theo Lý Vũ nói, hộ quốc hầu nói chính là, chuyện này đích xác liên lụy nhiều vị đại thần, là nên hảo sinh tường tra, nếu là oan uổng ai khinh tha ai đều là đại sự. An Khanh, chuyện này liền giao cho các ngươi đại lý tự người đi, cần phải muốn đem sự tình điều tra rõ. Xoa xoa chính mình giữa mày, hoàng đế có chút đau đầu, lần này An sẽ trình buộc tội người chính là không ít, thật đúng là sẽ cho hắn tìm việc nhi. Bất quá hắn cũng biết An sẽ trình tính nết, chuyện này muốn theo hắn, bằng không hắn sẽ không thuận theo không buông tha không nói, trên triều đình cũng sẽ xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm. Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi. Nói hoàng đế liền chậm rãi đứng dậy, theo sau rời đi. Thần. Cáo lui. Thần, cáo lui. Hạ lâm triều trên đường, các triều thần đều ở khe khẽ nói nhỏ, gặp được Lý Vũ thời điểm đều cố tình tránh đi, còn dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn. Đương nhiên, này trong đó cũng không thiếu có một ít lớn mật người, đối mặt Lý Vũ liền trực tiếp châm chọc niệm ai. Cái này ngày xưa nhất đến tôn trọng hầu gia hiện tại đã rơi xuống thần đàn. Mà Lý Vũ đối này hết thảy đều là giống ngày xưa giống nhau hờ hững thái độ, tựa hồ này bên người hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến hắn giống nhau, nhưng là chỉ có chính hắn biết. Hắn che giấu ở trong tay áo tay, móng tay đều đã muốn véo vào thịt. Thấy Lý Vũ đoàn người đi xa, duy nhất một cái có thể cùng Mặc Cửu Hiên nói thượng hai câu lời nói Tiêu Vân Nham đi vào Mặc Cửu Hiên bên người. Hiên Vương Điện Hạ, chuyện này vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tiêu Vân Nham muốn nói lại thôi, nhưng là ý tứ thực rõ ràng, hoài nghi chuyện này cùng hắn có quan hệ, hoặc là hòa giải Thiên Vân Hề có quan hệ. Mặc Cửu Hiên lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, những việc này không phải ngươi còn hỏi nhiều. Theo sau liền nhanh nhẹn rời đi. Tiêu Vân Nham đã thói quen hắn như vậy lạnh nhạt thái độ, bất quá hắn có thể trả lời hắn nói cũng liền xem như không lạnh nhạt, nếu là phía trước cái kia Mặc Cửu Hiên sợ là sẽ trực tiếp một ánh mắt đông lạnh đến hắn nói cái gì đều nói không nên lời. Xem ra, tiểu thư cùng này một vị quan hệ đích sắc không bình thường. Phía trước bởi vì cố phủ tên này nháo ra tới sự tình hắn cũng tham dự, tự nhiên biết kia địa phương hiện tại là ở tiểu thư, mà ngày ấy Mặc Cửu Hiên đưa quá khứ lễ nhượng tất cả mọi người chấn kinh rồi, hắn lại như thế nào không biết. Chỉ là người khác từ giữa chỉ nhìn ra Mặc Cửu Hiên cùng kia cố trong phủ người giao tình thâm hậu, bọn họ này đó biết một ít nội tình người lại là nhìn ra một ít bên hương vị. Tiểu thư cùng vị này chẳng lẽ là, nếu thật là như thế đã có thể hảo, tiểu thư vốn chính là cao quý người nên là có như vậy hảo hôn phu. Không lâu, trên triều đình sự tình liền truyền tới Thiên Vân Hề nơi này. An sẽ chỉnh động tác nhưng thật ra mau, xem ra còn tính khám dùng. Nghiêm bá ngồi ở Thiên Vân Hề bên người gật gật đầu, đúng rồi, An đại nhân động tác đích sắc mau, bất quá này cũng cùng chúng ta phía trước cho hắn tin tức đều thực chân thật có quan hệ, bằng không hắn cũng sẽ không đơn giản tra xét tra liền tin. Nói đến cùng vẫn là An sẽ chỉnh ngày thường liền chú ý tới bọn họ, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tin đi. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, như vậy thoạt nhìn, Lý Vũ thủ hạ người động tác tuy rằng ẩn nấp, nhưng rốt cuộc vẫn là chạy thoát không được, để lại một chút điểm đáng ngờ. Đích xác, Lý Vũ phía trước làm sự tình xác thật là để lại một ít chứng cứ, khiến cho An sẽ chỉnh hoài nghi, kết hợp chúng ta cấp một ít đồ vật, An sẽ chỉnh ước chừng là nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nghiêm bá cười cười lại nói, tiểu thư, chúng ta người từ An sẽ chỉnh nơi đó đến tới tin tức, nghe nói hắn còn tra được một ít Lý Vũ thủ hạ người phạm phải hành vi phạm tội, chúng ta muốn hay không? Thêm một phen hỏa. Thiên Vân Hề xua tay, hiện giờ này hỏa đã thiêu cháy, không cần chúng ta thêm phát hỏa. An sẽ chỉnh tính tình liền hoàng đế đều ngăn không được, ta tưởng hắn sẽ đem đốm lửa này càng thiêu càng vượng. Nghiêm bá gật gật đầu, thật là đạo lý này, An đại nhân quá mức ngay thẳng, nếu là nào một ngày hắn đã không có hoàng đế tín nhiệm, sợ là sẽ cùng Lý Vũ rơi vào giống nhau kết cục. Nói nghiêm bá đó là thở dài một hơi. Vậy hy vọng, thân quân là một vị khai sáng người. Chương 586 tặng người. Chương 586 tặng người. Hy vọng. Từ tính thanh âm truyền đến, mang theo nghi hoặc. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, hỏi đến, sao ngươi lại tới đây? Lúc này không phải vừa mới hạ triều sao, hắn như thế nào lại đây? Vừa mới hạ triều, lại đây nhìn xem ngươi. Hôm nay trên triều đình phát sinh sự tình là ngươi an bài An sẽ chỉnh làm hạ đi. Không phải nghi vấn là khẳng định, Mặc Cửu Hiên nhìn chằm chằm vào Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề gật đầu, hiện tại cũng là tới rồi nên động Lý Vũ lúc, bất quá chúng ta không thể trực tiếp động thủ, muốn vòng một vòng tròn xem ra là hết thể mới thuận lý thành trương. Mặc Cửu Hiên khẽ gật đầu, theo sau cười, đích xác, Lý Vũ một khi hạ ngục chính là liên lụy ra cô ra việc thời điểm, đích xác nên tưởng chút biện pháp làm sự tình nhìn qua theo lý thường hẳn là mới càng tốt. Cố ra sự tình liên lụy cực quảng, hơi có vô ý liền sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên bọn họ yêu cầu làm sở hữu sự tình đều theo lý thường hẳn là, làm hết thể đều như là vô tình chi gian phát hiện. Hề nhi, ngươi nếu đã đối Lý Vũ bên người người ra tay, như vậy bước tiếp theo chính là Lý Vũ đi. Thiên Vân Hề gật đầu, đích xác. Lúc này đây An sẽ chỉnh tra người có Lý Vũ thân tín, hơn nữa buộc tội người bên trong có rất nhiều chuyện nhỏ sâu lên tới chính là lên án Lý Vũ đại sự tình, cho nên bước tiếp theo nên là Lý Vũ. Cho nên nàng mới có thể đem lần này sự tình an bài đến như thế nghiêm mật, vì chính là làm Lý Vũ rơi vào cái này bấy dập bên trong tới. Trừ cái này ra, nàng còn chế tạo có người phản bội hắn biểu hiện giả dối chính là vì làm hắn phân tâm, vô pháp phân tích ra nàng mục đích. Nàng mục đích Lý Vũ nhìn không ra, gần tại bên người Mặc Cửu Hiên lại là nhìn ra được. Hề nhi đây là tính toán muốn lật lại bản án, như vậy chứng cứ đều chuẩn bị tốt sao? Muốn hay không ta phái người làm một chút sự tình? Trên triều đình sự tình Thiên Vân Hề không hảo ra mặt chuẩn bị, Tiêu Vân Nham bọn họ đi làm lại tổng hội có một loại mục đích không thuần cảm giác, cái này liên hệ triều thần nhân vật vẫn là từ hắn tới sắm vai cho thỏa đáng. Thiên Vân Hề nhẹ giọng cười, đang có ý này, nguyên nghĩ tới rồi yêu cầu thời điểm lại cùng ngươi nói, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra thực tự giác. Thiên Vân Hề nửa khích lệ nói. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng xảo tiếu xinh đẹp, cũng cong cong khỏe miệng, đương nhiên, vì nhà ta Vương phi sớm một chút nhi danh hoa có chủ ta chính là rất vui lòng tự giác một chút. Nghiêm bá ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ hai người như vậy nói chuyện cả người đều không tốt, bất đắc dĩ chỉ phải ho khan hai tiếng nhắc nhở một chút. Hiên vương điện hạ, tiểu thư, nếu hai vị có chuyện muốn nói, thuộc hạ liền cáo lui trước. Nói liền phải đứng dậy rời đi. Nghiêm bá, ngươi trước đừng đi, có một chuyện cùng ngươi nói. Thiên Vân Hề tiếp đón hắn ngồi xuống. Nghiêm bá bất đắc dĩ chỉ phải lại ngồi trở lại đi, tiểu thư phân phó chính là. Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên hai mắt lại nhìn xem Nghiêm bá, theo sau nói. Phía trước Cờ Lan đưa về tới người kia Lý Vũ không phải vẫn luôn muốn sao, như vậy chúng ta liền tìm một cái hắn tìm được lại không thể động địa phương giấu đi. Nghiêm bá còn không rõ Thiên Vân Hề ý tứ, Mặc Cửu Hiên sờ sờ cằm, nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề nhi đây là muốn đem người này đặt ở ta bên này nhi. Chính là ta nơi này Lý Vũ hẳn là thực dễ dàng phát hiện mới là. Như vậy cách làm nhưng cũng không sáng suốt, Lý Vũ một khi phát hiện hắn muốn người không ở Thiên Vân Hề trên tay, cái thứ nhất nghĩ đến người hẳn là chính mình, này. Nhưng không quá an toàn. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên đối chính mình thủ hạ người thực yên tâm, tin tưởng bọn họ sẽ không làm Lý Vũ đắc thủ, nhưng là Hề Nhi đem người đưa lại đây rõ ràng là vì làm Lý Vũ tìm không thấy, cũng không phải là đem này phỏng tay khoai lang ném cho hắn. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, ta đương nhiên biết đem người cho ngươi Lý Vũ thực dễ dàng phát hiện, chính là ta lại không tính toán cho ngươi, ngươi sốt ruột cái gì? Không tính toán cho hắn, kia mới vừa rồi nàng xem chính mình kia liếc mắt một cái là ý gì? Chỉ là đơn thuần nhìn xem. Mặc Cửu Hiên vẻ mặt ngốc nhìn Thiên Vân Hề, nghiêm bá chỉ so hắn càng ngốc, có ý tứ gì? Thiên Vân Hề nhìn này hai người đều như vậy nhìn chính mình, bất đắc dĩ nói, được rồi, không cần như vậy nhìn ta, ta lại không phải cái gì quái vật, ta bất quá chính là muốn mượn ngươi tay dùng một chút mà thôi. Nghe thấy lời này, Mặc Cửu Hiên minh bạch, Hề Nhi là muốn mượn tay của ta, đem người đưa ra đi. Chính là đưa cho ai? Hắn minh bạch không đại biểu nghiêm bá cũng minh bạch, tiểu thư, ngươi muốn đem người này đưa đến địa phương nào đi? Chúng ta trực tiếp đưa qua đi không thể sao. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, nghiêm bá, nếu là có thể chính mình đưa qua đi ta liền không cần mượn hắn tay. Nghiêm bá gần nhất là làm sao vậy, là bị người lây bệnh biến buồn sao. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn thoáng qua tới rồi nàng trước mặt liền biến buồn người nào đó, vẻ mặt thần bí khó lường, xem đến Mặc Cửu Hiên trong lòng có chút phát mao. Chính mình gần nhất không có trêu chọc Hề Nhi sinh khí đi, làm gì như vậy nhìn hắn. Nghiêm bá chính mình cũng cảm thấy chính mình có chút ốc, túi đầu nói, kia. Tiểu thư là tính toán làm cái gì? Đem người này đưa đi đại lý tự, hơn nữa là quang minh chính đại đưa qua đi. Liền nói hắn có chuyện muốn trạng cáo Lý Vũ, minh bạch ta ý tứ sao? Thiên Vân Hề ý tứ hắn minh bạch, nhưng là cứ như vậy đem người giao ra đi chỉ sợ. Tiểu thư, đại lý tự người nhưng không an toàn, cứ như vậy đem hắn giao ra đi có thể hay không? Mặc Cửu Hiên câu môi cười, Hề Nhi chỉ sợ không có tính toán muốn dựa vào đại lý tự người bảo hộ hắn đi. Đại lý tự người hỗn tạp không rõ. Ta tự nhiên sẽ không yên tâm đem hắn giao cho đại lý tự người, hắn an toàn vẫn là muốn từ chúng ta tới bảo hộ, chỉ là vì hạ thấp nguy hiểm thôi. Hề Nhi, ngươi này nhất chiêu là muốn buộc Lý Vũ ra tay, vẫn là không nghĩ làm hắn tiếp tục ra tay. Ngươi này chỉ cần ấn Hề Nhi ý tứ vào đại lý tự đại môn, như vậy liền thành vạch trần Lý Vũ hành vi phạm tội chứng nhân, nếu là Lý Vũ không đối hắn ra tay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem hết thảy đều rũ ra tới, nhưng là nếu là ra tay, người này ra cái gì ngoài ý muốn. Trên triều đình người không cần tưởng cũng đều biết là hắn ra tay, liền càng là nói không rõ, không thể không nói, Hề Nhi này nhất chiêu mau, chuẩn, tàn nhẫn, đều hảo. Thiên Vân Hề lộ ra tươi cười, vô luận hắn ra tay vẫn là không ra tay, đối chúng ta tới nói đều có lợi. Chính là, hắn không phải chỉ chứng Lý Vũ quan trọng chứng nhân sao. Lúc này liền đem hắn đưa đi đại lý tự có phải hay không có chút không quá thỏa đáng. Nghiêm bá hỏi đến, Thiên Vân Hề ý tứ hắn nghe minh bạch. Cũng biết làm như vậy đích xác có lợi, nhưng là người này đối với các nàng tới nói rất quan trọng, cứ như vậy lấy ra đi làm tiền đặt cược thật sự có chút mạo hiểm. Thiên Vân Hề nói, nhưng là hiện tại có càng tốt biện pháp sao? Lý Vũ thường thường liền phái người ám sát, khó lòng phòng bị, ai biết một ngày kia có thể hay không làm hắn đắc thủ. Nếu vô luận hắn ở địa phương nào đều có khả năng làm Lý Vũ đắc thủ, không bằng khiến cho cái này vạn nhất phát sinh thời điểm có chút giá trị. Hơn nữa làm như vậy cũng không chỉ là vì nhẹ nhàng một ít. Chúng ta cũng nên đem người đưa đi đại lý tự, nếu không ăn sẽ chỉnh ngày sau chứng cứ nơi phát ra liền có chút không đúng rồi. Chương 587 tránh đi. Hành động thực mau, ngày hôm sau buổi sáng Mặc Cửu Hiên liền đem hết thể sự tình an bài hảo, làm người này tiến vào đại lý tự. Có người trạng cáo Lý Vũ, thả vẫn là hắn bên người đã từng thân tín tin tức nhất lên kinh thành một khác phiên gọn sóng, mọi người đều ở suy đoán chuyện này kế tiếp hướng đi. Hề Nhi, hiện tại người đã ở đại lý tự. Kế tiếp chúng ta cũng chỉ yêu cầu hảo sinh che chở hắn. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng đem người ôm lại đây, cười nói. Thiên Vân Hề trợn tròn mắt không biết ở cân nhắc cái gì, qua hồi lâu mới nói, Hiên, ngươi nói An sẽ chỉnh muốn bao lâu mới có thể đem sự tình hỏi xong. Lý Vũ lại sẽ ở khi nào động thủ. Từ lúc bắt đầu Thiên Vân Hề liền biết, mặc dù đi đại lý tự rửa sạch người này thực mạo hiểm, nhưng là Lý Vũ lại nhất định sẽ động thủ, chỉ là hắn đang ở đại lý tự Lý Vũ yêu cầu chủ tính thời gian, cũng không biết muốn chủ tính đến khi nào. Nếu là ta, không khỏi đêm dài lắm mộng, tối nay ta liền sẽ động thủ. Người này là hắn đã từng thân tín, nhiều năm như vậy đã chịu Lý Vũ hãm hại, nếu là An sẽ chỉnh bằng lòng gặp, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đem sở hữu sự tình thổ lộ ra tới, này cũng không phải là Lý Vũ muốn nhìn đến. Cho nên ngươi là cho rằng Lý Vũ tối nay sẽ động thủ. Thiên Vân Hề ghé vào trong lòng ngực hắn, như suy tư gì nói. Đích xác, Lý Vũ người này cũng là một cái quả cảm người, đương sẽ không do dự. Lý Vũ người này hắn cũng coi như đến là hiểu biết, đã xảy ra chuyện như vậy nếu là hắn còn có thể chờ, chỉ sợ hắn liền không phải Lý Vũ. Làm sao vậy? Hề nhi ngươi suy nghĩ cái gì? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thấy nàng vẫn luôn ở cân nhắc cái gì lại không nói lời nào, Mặc Cửu Hiên nhẹ giọng hỏi đến. Không có gì. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, cũng không biết ở cao hứng cái gì. Bất quá vô luận nàng ở cao hứng cái gì đều không quan trọng, đối Mặc Cửu Hiên tới nói chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Hề nhi, hôm nay Hoác Thanh bên kia đệ thượng thiệp nói là thỉnh ngươi cùng đi thu săn, có thể tưởng tượng muốn đi sao? Mặc Cửu Hiên hỏi đến. Thiên Vân Hề ở trong lòng ngực hắn cùng, mấy ngày nay sợ là không được không, Lý Vũ sự tình chúng ta còn phải tiểu tâm ứng đối, kế tiếp đó là vì cố ra lật lại bản án, liền càng là sẽ vội một ít, từ chối đi. Tính tính nhật tử Thiên Vân Hề đã có một ít nhật tử chưa từng nhìn thấy Hoác Thanh, thượng một lần thấy vẫn là chuyển đến này phủ đệ thời điểm, chính là lúc ấy hắn cũng bất quá chính là dùng bữa tối liền đi rồi, nàng đều chưa từng cùng hắn nhiều lời hai câu lời nói, thật là đáng tiếc. Lại nói tiếp, thu săn sự tình giống như còn là chính mình đáp ứng rồi hắn, bất quá lấy hiện tại trạng hướng tới xem nàng là muốn nuốt lời. Chính nghĩ như vậy, Mặc Cửu Hiên đột nhiên nói, nếu thu săn không đi kia liền đồng săn lại đi đi, cho đến lúc này Hề Nhi ước chừng liền có nhàn rồi. Thiên Vân Hề ngẩng đầu xem hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi, ta vào đông lại nơi nào tới nhàn rồi. Xem đến Thiên Vân Hề như vậy ánh mắt nhìn chính mình, Mặc Cửu Hiên ôn nhu cười, Hề Nhi, hiện tại đúng là mùa thu. Tới rồi mùa đông cũng nên tới rồi vì cố ra lật lại bản án lúc, khi đó liền đem sở hữu chứng cứ đều vứt cho an sẽ trình là được, sự tình giao cho ta, Hề Nhi phải hảo hảo đi chơi một chuyến, trở về sau kinh thành thế cục cũng liền đại sửa lại. Hắn biết cố ra việc nàng đã hoàn toàn đã biết, nhưng là hắn vẫn là không muốn làm nàng đi nghe lật lại bản án là lúc những người khác hoài nghi nhàn ngôn thoái ngữ, nàng chỉ cần chờ hắn xử lý hảo kinh thành hết thảy, sau đó chờ đường đường chính chính trở lại kinh thành liền hảo, mặt khác cũng liền không cần nàng tới động thủ. Thiên Vân Hề nghe hiểu hắn ý tứ, lộ ra tươi cười nói, chính là mặc dù đi đông săn cũng bất quá mấy ngày, thời gian tựa hồ cũng không đủ trường, như thế nào có thể né qua sở hữu sự tình. Nàng đối chuyện này muốn tránh cũng không nghĩ tránh, muốn tránh là bởi vì nàng cũng không phải nguyên chủ, từ nào đó trình độ đi lên nói nàng cũng không hẳn là tham dự chuyện này, không nghĩ tránh là bởi vì nàng hiện tại đã là Thiên Vân Hề, về sau cũng sẽ dùng cái này thân phận sinh hoạt, cho nên nàng cũng nên chứng kiến vì cố ra lật lại bản án sở hữu sự tình. Bất quá, nếu hiện tại đã có nhân vi nàng làm quyết định, như vậy nàng liền theo hắn ý tứ làm đi, rốt cuộc nàng cũng có chút không muốn lưu lại nhìn. Nay còn không đơn giản, ngươi không phải thường xuyên liền nhắc mãi ngươi vị kia lao sư, nói không biết hắn một người ở Việt Hoa chùa không biết hay không cô đơn, cũng thường xuyên nói muốn đi gặp một lần không tâm, bồi hắn hạ chơi cờ, cũng từng nói Bạch Ngọc Đường bên kia Ngọc Thạch chạm chỗ tinh vi muốn đi xem sao. Vậy ngươi liền đi bọn họ bên kia chơi. Mỗi người nơi đó đãi mấy ngày người cũng liền có thể chơi thượng một tháng nửa tháng, tính đi lên cũng liền đủ rồi. Hề Nhi khó được có thanh nhàn thời điểm, cũng liền thừa dịp cái kia không đương đi ra ngoài chơi một chút cũng là tốt. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi nhưng thật ra vì ta tính toán đến hảo, người này nơi đó chơi hai ngày, người kia nơi đó chơi hai ngày, sợ là ta có thể chơi thượng suốt một tháng đều không trở về trong kinh thành đầu tới. Có một người bộ dáng này vì nàng tính toán, Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy đi vào cái này địa phương cũng rất không tồi. Ít nhất nàng gặp không ít như vậy thiệt tình đối nàng người tốt. Lại nói tiếp năm nay niên hạ nếu là không tránh đi ra ngoài sợ là muốn nháo ra không ít chuyện, ta đích sắc nên tránh một chút mới là. Trước đó vài ngày nháo kia một hồi tất cả mọi người biết nàng cùng này trong kinh thành đại quan quý nhân, thương nhân phú hào có thiên ti vạn lũ liên hệ, năm nay niên hạ phú quý nhân ra đi lại mấy ngày nay, sợ là tặng lễ người sẽ nối liền không dứt, nếu là không tránh đi ra ngoài, sợ là liền không thể không trước tiên ra tới gặp một lần người. Đến lúc đó vạn nhất truyền ra cái gì nàng cùng Cố Vân Khuynh rất giống tiếng gió tới đều không phải sự tình tốt. Cố ra việc vốn chính là một cái vô cùng đơn giản lật lại bản án, nàng không nghĩ bởi vì nàng ở kinh thành thả cùng trong triều quyền quý quan hệ phỉ thiện những việc này dẫn tới người khác vô cơ suy đoán, hỏng rồi dự tính của nàng. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, niên hạ thời điểm vì Cố ra danh dự ngươi thật sự nên tránh một chút, rốt cuộc vì Cố ra hảo. Vì cố ra lật lại bản án thời điểm ngươi vẫn là không ở kinh thành mới có thể thiếu chiêu một ít nhàn ngôn toán ngữ. Đương nhiên, Thiên Vân Hề là này tân cố phủ chủ nhân việc sớm hay muộn sẽ làm mọi người biết, nhưng là đến cô ra việc đã lật lại bản án là lúc, nổi bật đã qua, liền không cần như vậy kiêng kỵ, càng sẽ không sinh ra nhiều ít nhàn thoại tới. Bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí đều là biết gió chiều nào theo chiều ấy, nếu là Cố Gia Việc đang ở lật lại bản án Thiên Vân Hề xuất hiện ở kinh thành thả cùng Mặc Cửu Hiên bọn họ quan hệ phỉ thiện tất nhiên sẽ dẫn tới mọi người suy đoán khó chịu, nhưng là chỉ cần Cố Gia Việc quay cuồng lại đây, lúc sau lại làm Thiên Vân Hề trở lại kinh thành bọn họ cũng liền không dám ở lúc ấy nói ra nói vào. Rốt cuộc Cố Gia dư uy còn ở, chỉ cần mặt trên đem sự tình điều tra rõ, còn Cố Gia một cái trong sạch, liền sẽ không lại có người to gan lớn mật nói ra cái gì âm mưu luật tới. Hơn nữa, tới rồi lúc ấy, cho dù có chút không sợ chết người ta nói ba đạo bốn, hoàng đế cũng sẽ không cho phép, tự nhiên có nhân vi Thiên Vân Hề rửa sạch những người này, không cần nàng đi thừa nhận. Chương 588 sự không liên quan mình. Chương 588 sự không liên quan mình. Mặc Cửu Hiên nói Lý Vũ sẽ buổi tối động thủ, quả nhiên, buổi tối đại lý tự bên kia liền náo loạn một hồi. Thu được tin tức thời điểm Thiên Vân Hề còn không có ngủ, Mặc Cửu Hiên cũng còn không có hồi vương phủ, nghe được tin tức này đều là cười, hết thảy đều ở không nói gì. Lý Vũ a Lý Vũ, cũng không biết hiện tại hắn là một loại như thế nào tâm tình. Thiên Vân Hề than một câu, trên mặt mang theo giảo hoặc cười. Thấy Thiên Vân Hề cười đến như vậy vui vẻ, Mặc Cửu Hiên chống cằm nhìn nàng nói, Hề nhi, này nhất chiêu thật đúng là hảo tính kế, Lý Vũ làm ra quyết định này thời điểm trong lòng nhất định không dễ chịu. Có thể dễ chịu mới kỳ quái, Lý Vũ lúc này ra tay liền đại biểu cho hắn ở nói cho mọi người người nọ đích xác biết hắn bí mật, nhưng là không ra tay hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ăn sẽ trình bắt được chứng cứ, sau đó ở trên triều đình chỉ chứng hắn. Hơn nữa hắn biết rõ, chỉ cần người này còn ở đại lý tự một ngày, chỉ cần hắn là đỉnh trạng cáo chính mình tên tuổi đi vào. Như vậy vô luận khi nào chỉ cần người này xảy ra chuyện hắn liền thoát không được căn hệ, một khi đã như vậy, cùng với làm ăn sẽ trình bắt được chứng cứ, còn không bằng hiện tại liền động thủ, như vậy mặc dù dẫn tới người khác hoài nghi, cũng có thể có một lợi là được. Kỳ thật Lý Vũ này nhất chiêu cũng không tồi, lúc này ra tay cũng có thể miễn trừ một ít hiểm nghi, tuy rằng không thể làm hắn hoàn toàn trích ra tới, nhưng là chuyện này vô luận như thế nào làm mọi người đều sẽ hoài nghi hắn, cho nên làm như vậy hậu quả tính lên cũng có thể xem nhẹ bất kể. Nàng bức cho Lý Vũ không thể không ra tay, nhưng là Lý Vũ cũng không ngu ngốc, hắn tuyển một cái nhất không nên ra tay thời điểm ra tay, hơn nữa là nháo đến tất cả mọi người đã biết, cho nên ở mọi người hoài nghi hắn đồng thời lại cảm thấy chuyện này không khỏe. Đích xác, Lý Vũ lúc này ra tay thật sự sáng suốt, nhìn như đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lại là làm người càng thêm nghi hoặc. Ta tưởng hắn vào ngày mai Lâm Triều Thượng nhất định sẽ vì chính mình giải vây, mà lý do chính là hắn sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười nhạo, nhưng mặc dù hắn như thế bịa giải, cũng chỉ có thể làm người hồ đồ mà thôi, chuyện này hắn hiểm nghi vẫn cứ là lớn nhất, cho nên chúng ta mục đích vẫn là đạt tới. Cho nên mới nói Hề Nhi hảo tính kế Lý Vũ vô luận như thế nào làm đều không thể cởi quan hệ. Đối Thiên Vân Hề tính kế, An sẽ chỉnh cái gì cũng không biết, ngày thứ hai liền ở trên triều đình ấn Thiên Vân Hề kế hoạch buộc tội Lý Vũ quả nhiên vì chính mình bịa giải. Hoàng thượng, tất cả mọi người biết người này là ta đã từng thân tín. Lần này trở lại kinh thành cũng là vì chỉ chúng ta, nếu là thần lúc này đối hắn ra tay không phải không đánh đã khai sao. Hắn theo như lời chỉ là nếu vì thật, thần nếu là thực sự có tội, lại như thế nào như vậy không có chu tính, ở ngay lúc này đối hắn ra tay. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lúc này thái tử bên người người nhảy ra nói, hộ quốc hầu lời này sai rồi, chính là bởi vì hắn theo như lời vì thật, cho nên hầu ra ngươi mới không thể không ra tay. Nếu là hắn ở đại lý tự đem ngươi đã từng hành vi phạm tội rũ ra tới, hầu ra đã có thể cũng phải đi đại lý tự đi một chuyến đi. Nếu là hạ quan nhưng thật ra tình nguyện bối một cái thật không minh bạch tội danh, mà không muốn chờ sở hữu sự tình chứng thực, đi đại lý tự bị định tội. Lý Vũ bị hắn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng là chính là tìm không thấy nói cái gì lời nói tới phản bác, thẳng tắp chỉ vào người này, nghẹn chính mình khó chịu. Thấy Lý Vũ như vậy, trên triều đình người đều có chút nghi hoặc, không biết chính mình nên tin tưởng ai. Lý Vũ tuy rằng làm việc ngay thẳng, sẽ không chuyển biến, nhưng là nhìn Lý Vũ cái dạng này cũng đích xác sẽ không như vậy xuẩn, làm ra như vậy dẫn người hoài nghi sự tình, nhưng là chuyện này thật là hắn hiểm nghi lớn nhất, bọn họ cũng nói không rõ chuyện này rốt cuộc có phải hay không Lý Vũ làm được. Thấy hắn như vậy, thái tử ở người khác nhìn không tới địa phương trợn trắng mắt, hắn xem như kiến thức, này Lý Vũ kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, thế nhưng có thể diễn nhiều năm như vậy. Lý Vũ ở bên này tức giận đến nói không ra lời. Bên kia thái tử người lại tiếp tục hùng hổ dọa người nói chuyện, một quyển đều là đang nói Lý Vũ tâm cơ thâm hậu. Đối những việc này Mặc Cửu Hiên đều thờ ơ lạnh nhạt nói cái gì đều không nói, từ bọn họ nháo. Hắn tưởng như vậy thanh nhàn tránh ở một bên xem diễn, bên cạnh lại là có người không nghĩ làm hắn nhàn nhã. Mặc Cửu Tương quay đầu thấy Mặc Cửu Hiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trên triều đình cho khôi hài liền không cân bằng. Những việc này rõ ràng chính là hắn ngầm làm được, lại ở trên triều đình mọi người trước mặt bày ra này phó sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, đây là muốn đứng ngoài cuộc, tỏa sơn quan hổ đấu sao. Hắn thật đúng là cho rằng chính mình là có thể thao tác hết thảy thần, có thể làm này rất nhiều sự tình còn đứng ngoài cuộc sao. Hiền vương ca ca, ngươi cảm thấy chuyện này là ai nói có lý? Mặc Cửu Tương thanh âm không lớn, nhưng là lại cũng đủ làm trong đại điện tất cả mọi người nghe được, vì thế liền dễ dàng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, nhất thời tất cả mọi người nhìn Mặc Cửu Hiên, chờ hắn trả lời. Lại nói tiếp vị này Hiên Vương Điện Hạ thật đúng là chưa bao giờ có tham dự quá bọn họ đối những việc này thảo luận, nhưng là hộ quốc hầu chuyện này liên lụy cực quảng là triều đình đại sự, hắn không tham dự có phải hay không không quá thích hợp. Mặc Cửu Hiên tự nhiên rõ ràng Mặc Cửu Tương muốn đem hắn kéo xuống nước mục đích, trong lòng lạnh lùng cười. Trên mặt cũng là không mang theo biểu tình phiết hắn liếc mắt một cái, theo sau không mang theo cảm tình nhìn lướt qua đang ở tranh chấp Lý Vũ đám người, phun ra một câu, ai biết các ngươi những người này có phải hay không tâm tư thâm hậu, ngàn chuyển trăm hồi tính kế, ta nhưng không có hứng thú đi đoán. Một câu, Mặc Cửu Hiên liền đem Mặc Cửu Tương sở hữu tâm tư đều đổ trở về, làm hắn nói không ra lời. Bất quá, Mặc Cửu Hiên lời này tuy rằng nhìn nhạt nhẽo, lại là đem mọi người tâm tư đều hủy đi ra tới, gần nhất là làm người Lý Vũ hoài nghi Lý Vũ. Thứ hai cũng nói thái tử bên kia hùng hổ dọa người nhân tâm tư không thuần, canh ba là nói Mặc Cửu Tương hỏi hắn lời này là dụng tâm kín đáo. Bị Mặc Cửu Hiên một đổ, Mặc Cửu Tương không có thảo tiện nghi ngược lại đem chính mình đều đáp đi vào, hiện tại rất nhiều người đều biết hắn cùng Lý Vũ quan hệ phỉ thiện, bên ngoài đồn đãi cũng càng ngày càng nhiều, lúc này Mặc Cửu Hiên lời này xem như dẫn tới bọn họ càng thêm hoài nghi. Chính không biết nên như thế nào trả lời, bên cạnh thái tử vẻ mặt ôn hòa nhìn qua, Cửu Hiên, đây là triều đình đại sự. Ngươi cũng nên tham dự mới là, không thể luôn là như vậy chơi bời lêu lổng. Mặc Cửu Hiên mí mắt đều không nâng cười lạnh một chút, ta luôn luôn chơi bời lêu lổng quán, hiện tại chỉ nghĩ muốn trị thủy cũng liền thôi. Đối với các ngươi này đó cho nhau chi gian lục đục với nhau triều đình đại sự, ta không dám hứng thú. Thái tử trên mặt ôn hòa sắp duy trì không được, trong tay háo tay trầm mặc nắm chặt. Thấy thái tử sắc mặt không tốt, Mặc Cửu Tương trong lòng cười lạnh một chút, trên mặt lại bày ra khó xử nhan sắc, Hiên Vương ca ca, thái tử điện hạ không phải ý tứ này. Ngươi đừng. Nhưng mà, Mặc Cửu Hiên căn bản là không có nghe đi xuống ý tứ, trực tiếp lạnh lùng nói một câu, về sau này đó cùng ta không quan hệ sự tình tốt nhất đừng tới tìm ta. Chương 589 nghi hoặc. Mặc Cửu Hiên lạnh lùng thái độ trước sau như một, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng thật ra Mặc Cửu Tương đột nhiên hành vi làm mọi người khó hiểu. Tiêu đại nhân dừng bước. An sẽ chỉnh một đường đuổi theo. Không biết An đại nhân có chuyện gì. Tiêu Vân Nham nghe được An Sẽ Trình nói liền xoay người lại chờ hắn. An Sẽ Trình gần đến tiến đến, mới nói, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo Tiêu Đại Nhân, mong rằng Tiêu Đại Nhân có thể vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Tiêu Vân Nham treo cùng hy tươi cười, chân thành nói, tại hạ cùng An Đại Nhân cùng triều làm quan, An Đại Nhân làm người tại hạ luôn luôn khâm phục, An Đại Nhân có cái gì nghi hoặc chỉ lo hỏi, chỉ cần tại hạ biết đến nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đối An Sẽ Trình người này Tiêu Vân Nham vẫn là thập phần khách khí. Người này chính trực vô tư thiên địa chứng giám, hắn đích sắc khâm phục không thôi. Huống chi, tiểu thư đã từng nói qua, vì Cố gia lật lại bản án sự tình nhiều muốn dựa vào này một vị, cho nên có thể cùng hắn đánh hảo quan hệ hắn vẫn là nguyện ý cùng hắn đánh hảo quan hệ. Tiêu đại nhân khách khí, tại hạ cũng chỉ là có một ít nghi hoặc xem không rõ thôi, nghĩ tiêu đại nhân cùng Hiên Vương Điện Hạ cũng còn tính có thể nói thượng lời nói, cho nên mới lắm miệng hỏi một câu. Nghe được sự tình quan Hiên Vương Điện Hạ, Tiêu Vân Nham liền lặng yên để lại một lòng mở dạ. Tại hạ cùng Hiên Vương Điện Hạ cũng liền chính là mấy ngày nay vì trị thủy việc mới có thể thân cận một vài, lại nói tiếp đều là này trị thủy việc thúc đẩy, Hiên Vương Điện Hạ cũng liền chỉ là cùng tại hạ ở chung đến nhiều cho nên không có giống người khác giống nhau mới lạ thôi. Bất quá tuy rằng tại hạ cùng Hiên Vương Điện Hạ không coi là quen biết, nhưng là nếu là tại hạ biết đến, có thể vì An Đại Nhân giải thích nghi hoặc, tại hạ nhất định báo cho. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên ở trước mặt mọi người cùng hắn cùng Lương Nghị đều phải so người khác thân cận một ít, nhưng là hắn cũng không dám thác đại, bởi vì hắn biết Mặc Cửu Hiên sẽ như vậy đối bọn họ, bất quá chính là tiểu thư duyên cớ, nếu là không có tiểu thư, bọn họ tại đây vị trong mắt nhưng cái gì đều không phải. Kỳ thật, tại hạ là đối phương mới đại điện thượng sự tình có một ít nghi hoặc, Tương Vương Điện Hạ, Hiên Vương Điện Hạ cùng với Thái tử Điện Hạ chi gian là chuyện như thế nào, mới vừa rồi nhìn như là có một ít không đúng. Mới vừa rồi đại điện thượng tất cả mọi người nhìn ra tới bọn họ chi gian mùi thuốc súng. Nếu là ngày thường ăn sẽ chỉnh là sẽ không để ý tới những việc này, nói đến cùng cũng bất quá chính là hoàng tử chi gian tranh đấu, hắn khinh thường tham dự, bất quá lúc này đây không giống nhau, hắn cảm giác lần này Tương Vương Điện Hạ đột nhiên đối Hiên Vương Điện Hạ lời nói tựa hồ có mặt khác thâm ý, hơn nữa cùng hắn hiện tại đang ở tra sự tình có quan hệ, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới hỏi nhiều. Một câu. Tiêu Vân Nham biết là mới vừa rồi Tương Vương hành vi làm An Hồi Trình nhìn ra không thích hợp nhi, trên mặt duy trì tươi cười, sau đó tiến đến An Sẽ Trình bên người nói, An Đại Nhân, Hoàng tử chi gian tranh đấu ngươi còn có thể không rõ sao. Những việc này không phải chúng ta cai quản. Có một số việc An Sẽ Trình vẫn là không biết hảo, bằng không bọn họ lúc sau vì cố ra lật lại bản án sự tình sẽ có một ít phiền toái. An Sẽ Trình hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn nhất không thích chính là như vậy tranh đấu, bất quá vẫn là nhịn xuống rời đi xúc động, nhẹ giọng nói, Tiêu Đại Nhân, cái này tại hạ tự nhiên minh bạch, chỉ là ta cảm thấy mới vừa rồi đại điện phía trên Tương Vương Điện Hạ tựa hồ lời nói có ẩn ý, Hiên Vương Điện Hạ cũng là như thế. Dừng một chút, An Sẽ Trình đem thanh âm ép tới càng thấp, hơn nữa ta cảm thấy Tương Vương Điện Hạ cùng Hiên Vương Điện Hạ chi gian nói chung lời nói tựa hồ cùng tại hạ đang ở tra sự tình có quan hệ, này. Từ Tiêu Vân Nham nghe được hắn nói lên Tương Vương Điện Hạ cùng Hiên Vương Điện Hạ chi gian không thích hợp nhi về sau, hắn liền biết hắn khả năng sẽ hỏi đến nơi này, vì làm hắn buông trong lòng ngờ vực, tiếp tục can tâm tra hắn án, cho nên hắn sớm liền vì hắn chuẩn bị tốt đáp án. An Đại Nhân, này rốt cuộc là ở vì sao bất an đâu, chẳng lẽ chuyện này có Hiên Vương Điện Hạ cùng Tương Vương Điện Hạ trộn lẫn trong đó, Đại Nhân liền không tính toán tra đi xuống. An Sẽ Trình vừa nghe lời này liền không vui, hắn An Sẽ Trình khi nào sợ hãi quá này đó. Lập tức liền lời lẽ chính đang nói, Tiêu Đại Nhân lời này ta đã có thể không thích nghe, ta An Sẽ Trình khi nào sợ quá này đó, chỉ là bọn hắn hai người đều liên lụy tiến vào, cho nên ta cũng muốn có cái chuẩn bị không phải, bằng không đến cuối cùng bị người lợi dụng cũng không biết. An Sẽ Trình đích sắc không sợ cường quyền, hắn ở hoàng đế trước mặt đều luôn luôn chính trực, càng đừng nói những người khác, chỉ là hắn cũng không phải một cái hoàn toàn không biết sự người, hắn biết rõ chính mình vị trí này nếu là không cẩn thận liền sẽ bị người khác lợi dụng. Hắn nhưng không nghĩ trở thành bọn họ tranh quyền đoạt lợi công cụ. Dĩ vãng hắn sẽ không lo lắng mấy vấn đề này, bởi vì hắn sở hữu tra được sự tình đều là trải qua chính hắn tay, chậm rãi kéo tơ lột kén, tự mình kiểm chứng sau đó định tội, nhưng là hiện tại sự tình tuy rằng cũng đều là trải qua luôn mãi kiểm chứng, nhưng là này đó chứng cứ nhìn như tới bình thường, nhưng hắn tổng cảm thấy là có người ở dẫn đường hắn tra thứ gì, cho nên hắn cũng liền càng nhiều một cái cẩn thận. Hôm nay bỗng nhiên chi gian nhìn ra Hiên Vương Điện Hạ cùng Tương Vương Điện Hạ chi gian bất hòa, hắn mới đột nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi chính mình có phải hay không bị người lợi dụng, thành người khác tranh quyền công cụ. Nói tới đây Tiêu Vân Nham cũng liền biết hắn đang lo lắng cái gì, cười cười nói, An Đại Nhân, chuyện này chính là ngươi không phải, tuy rằng ta biết An Đại Nhân cùng ta giống nhau, luôn luôn không để ý tới triều đình phân tranh, chỉ an tâm làm chính mình sự tình, nhưng là có một số việc ngươi cũng vẫn là phải biết rằng mới là A. Bằng không nhưng chính là hai mắt một bôi đen. Giải thích thế nào? Tiêu Vân Nham đem An Sẽ Trình kéo đến một bên, nói, An Đại Nhân sợ là còn không biết đi, phía trước từng có một ít đồn đãi, nói là hộ quốc hầu Lý Vũ cùng Tương Vương Điện Hạ quan hệ thân mật, hộ quốc hầu tựa hồ có nâng đỡ Tương Vương Điện Hạ tranh đoạt đại vị chi tâm. Nói như thế, An Đại Nhân hẳn là có thể minh bạch hôm nay việc đi. Như vậy vừa nói An Sẽ Trình đó là minh bạch, nói như thế đến chính mình phía trước cha xét cùng Lý Vũ thân cận người. Hiện giờ lại bởi vì một cái Lý Vũ bên người cũ thân tín mà tra được Lý Vũ trên đầu, sợ là dẫn tới Tương Vương hoài nghi chính mình có phải hay không cố tình chèn ép, mà này Lý Vũ thân tín lại là Hiên Vương Điện Hạ người đưa lại đây, này. Minh Bạch, chỉ là Tiêu Đại Nhân. Vì sao Thái tử Điện Hạ cũng? Tiêu Vân Nham cười vây vây tay, An Đại Nhân, mới vừa rồi tại Hạ đã nói qua, Hoàng tử chi gian tranh đấu không phải chúng ta hẳn là quản. Chúng ta có thể làm bất quá chính là tại đây chẳng tranh đấu chúng chỉ lo thân mình thôi, có một số việc xem nửa thấu không ra cũng liền thôi, quá minh bạch ngược lại không phải sự tình tốt. Thấy Tiêu Vân Nham nói như vậy, An Sẽ Trình cũng liền không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Chỉ là, Tiêu Đại Nhân, ngươi nói này Lý Vũ sự tình cùng Hiên Vương Điện Hạ có hay không quan hệ? Nếu là có quan hệ ta lại nên như thế nào tự xử? An Đại Nhân, Hiên Vương Điện Hạ tính tình ngươi hẳn là vẫn là biết một ít đi, ghét nhất chính là như vậy tranh đấu. Nhiều năm như vậy ngươi nhưng nhìn thấy này Hiên Vương Điện Hạ tham dự quá cái gì triều đình tranh đấu. Hơn nữa chuyện này có phải hay không Hiên Vương Điện Hạ cố tình an bài cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chương 590 khuyên giải. Như thế nào không có quan hệ, nếu là chuyện này là Hiên Vương Điện Hạ cố tình an bài, ta đây chẳng phải là. An Sẽ Trình nói còn không có nói xong, Tiêu Vân Nham liền xua xua tay đánh gậy hắn nói, An Đại Nhân, ngươi là đại lý tự khanh, ngươi là một cái công bằng công chính người. Ngươi đang ở lúc này là vì dân giải oan, diệt trừ làm hại triều đình giả, làm triều đình thanh minh, vì bá tánh tạo phúc. Cho nên chuyện này cùng Hiên Vương Điện Hạ có hay không quan hệ đều không quan trọng, quan trọng chính là ngươi đang ở tra sự tình có phải hay không chân thật, Lý Vũ có phải hay không thật làm những cái đó trái pháp luật sự tình, mặt khác đều cùng ngươi không quan hệ. Nếu là Lý Vũ thật làm, như vậy chuyện này có phải hay không Hiên Vương Điện Hạ an bài ngươi đều là vì dân trừ hại, đều là triều đình công thần. Nếu là Lý Vũ là bị oan uổng, như vậy ngươi tra ra manh mối, còn hộ quốc hầu trong sạch cũng là công lớn một kiện, cho nên ngươi hiện nay quan trọng chính là tra án, mà không phải tưởng chuyện này cùng ai có quan hệ. An sẽ trình lập tức nộ lại đây, là, ngươi nói không có sai, này đó tranh đấu với ta mà nói đều dâu dịa, quan trọng sự chuyện này có phải hay không chân thật, Lý Vũ có phải hay không thật sự có tội. Trải qua Tiêu Vân Nham như vậy vừa nói, An sẽ trình lập tức liền hiểu được, hắn căn bản là không cần phải tham dự những việc này, càng không cần phải đi kiểm chứng những việc này rốt cuộc có phải hay không có người ở sau lưng dở trò quỷ. Hắn yêu cầu làm chính là cẩn thận tra án, đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ, có tội định tội, vô tội còn người trong sạch. Suy nghĩ cẩn thận, An sẽ trình xoay người đối Tiêu Vân Nham không người nói, đa tạ Tiêu đại nhân chỉ điểm, là tại hạ mới vừa rồi hồ đồ, thế nhưng thiếu chút nữa nhi liền bị lạc tự mình, đã quên chính mình bổn phận. Tiêu Vân Nham xua xua tay nói, đang ở này hỗn loạn trong triều đình, khó tránh khỏi sẽ có một hai cái thời điểm hồ đồ, phân không rõ chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì, đây là nhân chi thường tình, An đại nhân không cần như thế, chỉ cần hiện giờ rõ ràng liền hảo. Chúng ta những người này không thuận theo phụ với người, này lộ cũng liền đi được khó một ít, An đại nhân cũng muốn lúc nào cũng tỉnh thần mới là, chớ có bị người tính kế đi. Đây là tự nhiên, lần này là sự tình hỗn loạn làm cho ta có chút không rõ. Hiện giờ trải qua Tiêu đại nhân như vậy vừa nói ta cũng liền minh bạch, có một số việc trừ bỏ hỗn loạn xem bản chất, cũng liền dễ dàng rõ ràng đến nhiều, nói đến cùng chính là chớ quên chính mình bổn phận. Đem trong lòng nghi hoặc đi trừ, An sẽ trình cũng liền an tâm, nguyên bản hắn còn ở rối rắm chính mình có thể hay không bị lợi dụng, nhưng là hiện tại hắn lại không cần sầu chuyện này. Chính mình chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo, những người khác thấy thế nào đều không sao cả, hắn thân chính không sợ bóng tà. An đại nhân mẫn tuệ, chính là đạo lý này. Tiêu Vân Nham thấy hắn tin chính mình nói cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo này An sẽ trình là một cái chính trực vô cùng người, sẽ không có một ít loanh quanh lòng vòng, bằng không lời này dừng ở hắn trong thai chính là một khác phiên hương vị. Tiêu Vân Nham vì An sẽ trình giải hoặc, An sẽ trình cũng liền có qua có lại nhắc nhở Tiêu Vân Nham một chút sự tình. Tiêu đại nhân, có một câu tại hạ vẫn luôn ở do dự, không biết nên nói không nên nói, bất quá hôm nay nói này một phen lời nói. Tại hạ nhìn Tiêu đại nhân cũng không phải bọn họ theo như lời như vậy tâm cơ thâm trầm người. Tại hạ cũng liền nhắc nhở Tiêu đại nhân một câu, bên ngoài có một ít tin đồn nhảm nhí. Tiêu đại nhân nếu thật không phải phụ thuộc vào Hiên Vương Điện Hạ hay là nên bảo trì một ít khoảng cách mới là, bằng không đã có thể ba người thành hổ. Nghe được lời này, Tiêu Vân Nham cười khổ một tiếng, An đại nhân như thế chính trực. Tại hạ cũng liền cấp An đại nhân thấu cái đế, tại hạ đích xác không phải phụ thuộc vào Hiên Vương Điện Hạ. Nhưng là trước mắt người muốn ta như thế nào cùng Hiên Vương Điện Hạ bảo trì khoảng cách? Chẳng lẽ đem trị thủy việc phóng mặc kệ sao? Này không phải làm khó với ta sao? Bên ngoài những lời này đó hắn cũng biết một ít, chỉ là đối với những việc này Tiêu Vân Nham thật là có chút dở khóc dở cười lại không thể nề hà. Hắn cùng Hiên Vương Điện Hạ đích xác không có gì quan hệ, hắn là vì tiểu thư mới như vậy giúp đỡ Hiên Vương Điện Hạ, bởi vì trị thủy việc là tiểu thư chủ tính, chính là những việc này không thể nói cũng liền thôi. Chính mình hiện tại nếu nói chính mình cùng Hiên Vương thật sự không có quan hệ cũng còn không có người tin, hắn có thể có biện pháp nào? An sẽ trình nhìn hắn như vậy, không biết hắn nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, khuyên nhủ, Tiêu đại nhân, nếu ngươi không phải Hiên Vương điện hạ người như vậy những việc này vô luận như thế cũng muốn tị hiểm, bằng không bị người có tâm lợi dụng, về sau tất cả mọi người cho rằng ngươi là Hiên Vương một đảng nhưng như thế nào hảo? Tiêu Vân Nham lắc đầu, này đó người có tâm sợ sẽ là xem chuẩn cái này thời cơ. Ta nếu là thân chính không sợ bóng tà, đối những việc này không quan tâm, bọn họ liền thuận lý thành trương nói ta là Hiên Vương một đảng người, nếu là ta tị hiểm bọn họ sợ là lại nên nói ta chuẩn dạ, nói không chừng vì tị hiểm ra cái gì sơ hở bọn họ lại nên tham ta một quyển, An đại nhân ngươi cảm thấy ta có thể làm sao bây giờ. Tiêu Vân Nham phân tích đến hợp tình hợp lý, hắn hiện giờ thật là tiến thoái lưỡng nan, như thế nào làm đều là không đúng, An sẽ chỉnh cũng biết chính mình là có chút chắc hẳn phải vậy, bất đắc dĩ nói. Nếu Tiêu đại nhân rõ ràng những việc này, kia tại hạ cũng liền không nói cái gì, rốt cuộc những việc này đích xác xử lý không tốt, cũng chỉ đến thỉnh Tiêu đại nhân hãy còn trân trọng. Biết An sẽ trình đối hắn nói không có cỡ nào tín nhiệm, chỉ là có lệ, Tiêu Vân Nham cũng không nói thêm gì, chỉ là nói, đa tạ An đại nhân lo lắng, cái gọi là lâu ngày thấy lòng người, mặc dù hôm nay An đại nhân xem không rõ con người của ta, không biết lời nói của ta là thật là giả, ta tin tưởng ngày sau An đại nhân nhất định sẽ có thấy rõ ràng một ngày. An đại nhân, lúc này tại hạ cũng nên hồi phủ, đi trước cáo tử. Nói xong lời nói, Tiêu Vân Nham liền đi trước rời đi, An sẽ chỉnh nhìn Tiêu Vân Nham rời đi bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu mới nghe hắn trong miệng thốt ra một câu, hy vọng ngươi cùng ta giống nhau, đều là minh bạch người, chớ có vào nhầm lạc lối mới hảo. Cùng chiều làm quan nhiều năm như vậy, đối Tiêu Vân Nham hắn cũng là có điều nghe thấy, trước kia chỉ biết hắn người này khéo đưa đẩy lại không mất chính trực, chỉ là gần nhất một đoạn nhật tử hắn cùng Hiên Vương Điện Hạ quá mức thân cận, mới có một ít tin đồn nhảm nhí truyền tới hắn bên tai, cũng không biết người này rốt cuộc có phải hay không bọn họ theo như lời như vậy đầu phục Hiên Vương. An sẽ trình bên này còn ở dối rắm người này rốt cuộc có phải hay không mặc cửu hiên người. Bên kia Tiêu Vân Nham trở về trong phủ liền lập tức viết một phong thơ cấp Thiên Vân Hề, nhắc nhở nàng An sẽ trình đối chứng cứ nơi phát ra có điều hoài nghi. Thu được Tiêu Vân Nham tin, Thiên Vân Hề liền lập tức đem Nghiêm Bá tìm lại đây, thương lượng đối sách. Nói thật lấy An sẽ trình bản lĩnh hắn sớm nên hoài nghi, đến lúc này hắn mới ý thức được có người dẫn đường đã có chút vui mừng khôn xiết, biết Tiêu Vân Nham đã khuyên giải quá An sẽ trình. Thiên Vân Hề cũng chỉ là làm Nghiêm Bá ngày sau cấp tin tức lại cẩn thận một ít, mặt khác cũng liền không có gì biến động, rốt cuộc hắn biết liền biết, chỉ cần hắn rõ ràng hắn điều tra ra sự tình đều là sự thật liền hảo. Chương 591 Tấn Du ra tay. Chương 591 Tấn Du ra tay. Thực mau Lý Vũ Hành vi phạm tội liền nhất nhất bị hắn vị kia thân tín rũ ra tới, bất quá hiện tại biết đến người chỉ có An sẽ trình bọn họ này đó đại lý tự người, đang ở nhanh chóng kiểm chứng. Đương nhiên, Lý Vũ vẫn luôn đều chưa từng từ bỏ diệt trừ hắn cái này thân tín kế hoạch, nhưng là lại trước nay không có đắc thủ quá. Không thể từ đại lý tự xuống tay, Lý Vũ đương nhiên sẽ khác tìm hắn đồ, An sẽ trình bên kia bắt được chứng cứ cũng liền càng khó. Rất nhiều thời điểm đều là bọn họ mới vừa biết tin tức, Lý Vũ người cũng đã giết người diệt khẩu. An đại nhân, ngươi cái gọi là chứng cứ rốt cuộc ở địa phương nào? Nhiều thế này nhật tử đi qua, ngươi không phải nói chứng cứ bị hủy chính là nói chứng nhân bị giết. Ngươi chừng nào thì mới có thể lấy ra rõ ràng chính xác chứng cứ tới, nếu là lại làm hộ quốc hầu gặp như vậy bất bạch chi hoan, mặc dù hộ quốc hầu có thể bình tâm tĩnh khí nhìn ngươi cha, ta chờ cũng nhìn không được. Đại lý tự liên tiếp vài lần sai lầm làm An hồi trình không có bắt được nửa điểm chân chính hữu lực chỉ chứng chứng cứ, sắp mất thánh tâm, trên triều đình mọi người cũng đều là tường đầu thảo, nhìn đến hắn lấy không được chứng cứ cũng đều sôi nổi đứng ở Lý Vũ kia một bên, hiện tại hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối trên triều đình mọi người bức bách mắt điếc tai ngơ, An sẽ trình nhìn thượng vị giả, hoàng thượng, xin cho thần một ít thời gian, thần nhất định đem sự tình điều tra rõ, nếu thật là thần bẩn hộ quốc hầu thanh danh, định lấy chết tạ tội. Thấy hắn nhất định phải tra đi xuống, hoàng đế cũng vô pháp, chỉ phải hạn chế cuối cùng kỳ hạn, chỉ cần kỳ hạn vừa đến hắn cũng liền không thể bắt lấy chuyện này không bỏ, nói, ai khanh, chấm chỉ cho ngươi 10 ngày, nếu là này 10 ngày lúc sau ngươi còn không thể lấy ra chứng cứ. Như vậy ngươi đại lý tự chung người nọ liền định tội vì vu hám hộ quốc hầu, trảm lập quyết, tuyệt không có thể lại kéo dài. Biết sự tình đã kéo không đi xuống, An sẽ chỉnh tuy không cam lòng nhưng là lại vẫn là nhìn xuống, là, thần tuân mệnh. Phía trước An sẽ chỉnh còn có chút không xác định người nọ lời nói rốt cuộc có phải hay không chuyện thật, nhưng là trải qua này hơn phân nửa tháng tới nay điều tra hắn xem như minh bạch, này Lý Vũ thật là phạm quá những chuyện này, bằng không gì đến nỗi hắn đại lý tự lúc nào cũng gặp thích khách quá nhiều. Hắn điều tra người nhiều chết ở đường xá, thu thập đến chứng cứ lại nhiều bị người tổn hại. Hắn nhất định phải tại đây 10 ngày nội đem Lý Vũ người này mặt nạ bóc tới, làm mọi người xem hắn gương mặt thật. Nhìn An sẽ trình rời đi bóng dáng, Mặc Cửu Tương nhìn bên người Lý Vũ liếc mắt một cái, xem ra phụ hoàng vẫn là tín nhiệm hắn, vì đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, bằng không liền sẽ không lại cấp này 10 ngày kỳ hạn, ngày sau ngươi ở phụ hoàng bên kia nói cái gì lời nói làm chuyện gì đều phải cẩn thận một ít. Lý Vũ gật đầu, chuyện này phiền thoái, mất hoàng thượng tín nhiệm, nếu là xử lý không tốt mặc dù có thể tránh thoát lúc này đây, sợ là hoàng đế cũng sẽ cho hắn cơ hội làm lần thứ hai. Đối hiện tại cục diện Lý Vũ thật là hận, hận Thiên Vân Hề, nếu không phải nàng ở sau lưng làm kia rất nhiều sự tình, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền mất đi hoàng thượng tín nhiệm, rơi vào như thế kết cục. Biết cục diện với chúng ta bất lợi liền phải hảo hảo suy nghĩ một chút đối sách, chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao? Mặc Cửu Tương cau mày lạnh lùng nói. Hắn nguyên tưởng rằng chuyện này chỉ là Mặc Cửu Hiên muốn chen ép bọn họ, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn hoàn toàn chính là hướng về phía Lý Vũ tới. Hiện giờ như vậy hắn nơi nào còn có thể không biết Lý Vũ không có đối hắn nói thật, nghĩ đến là Lý Vũ kẻ thù đang tìm thù đi. Bất quá hiện giờ cục diện hắn cũng không thể bỏ hắn không màng, bằng không hắn nếu là cắn ngược lại chính mình một ngụm, kết quả là cũng liền chính là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Lý Vũ biết mấy ngày nay hắn đã đối chính mình rất nhiều bất mãn, cũng không có hé răng. Chỉ là trong tay háo tay chặt che nắm. Trên triều đình sự tình Thiên Vân Hề đã biết, khẽ cau mày nhìn về phía Nghiêm Bá nói, điều tra ra sao? Mấy ngày nay hướng những cái đó chứng cứ xuống tay cũng không phải Lý Vũ người, này phương thế lực rõ ràng thực lực muốn so Lý Vũ cường quá nhiều, nhưng là những người này nhất định cùng Lý Vũ có quan hệ gì, bằng không sẽ không như vậy giúp hắn. Nghiêm Bá mấy ngày nay đều là vẻ mặt kham khổ bộ dáng, hôm nay khó được ở Thiên Vân Hề trước mặt triển lộ ra ý cười, đã tra được, là Lý Vũ sau lưng những người đó ra tay. Những người này thực lực cường hãn, ở bọn họ lần đầu tiên ra tay thời điểm bọn họ cũng đã nhận thấy được không đúng rồi, bất quá thực lực của đối phương cùng bọn họ bên này không sai biệt mấy, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng lấy bọn họ không có cách nào, bất quá đã lâu như vậy đi qua, hắn tự nhiên không có khả năng vô năng đến bây giờ còn không có biện pháp ứng đối. Sau lưng người, cái nào? Thiên Vân Hề nói chung châm chọc Nghiêm Bá không có sai quá, cười khẽ một tiếng sau nói, là Tấn Du người, xem ra là vì Lý Vũ. Cũng là vì Mặc Cửu Tương mà đến. Lý Vũ là hiện tại số lượng không nhiều lắm nguyện ý đi theo Mặc Cửu Tương người, nếu là đã không có hắn, Mặc Cửu Tương cũng đó là rốt cuộc cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, Tấn Du ở ngay lúc này ra tay tương trợ cũng là tình lý bên trong. Tấn Du, xem ra Tấn Du bên kia thật đúng là cho rằng Mặc Cửu Tương có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế a, đáng tiếc, này đều bất quá là Mặc Cửu Tương vì bọn họ bệnh mộng đẹp thôi. Loan Hiên thế cục nàng tin tưởng tất cả mọi người rõ ràng. Này trong đó thậm chí bao gồm Mặc Cửu Tương chính mình, chỉ là chính hắn thủ kia xa vời hy vọng không muốn mộng tỉnh, mà Tấn Du bên kia cảm thấy tương trợ với hắn, cũng bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, mặc dù Mặc Cửu Tương chỉ có thể ở Loan Hiên ngôi vị hoàng đế tranh đấu chung làm ra một ít tiểu động tĩnh tới cũng có thể đủ làm Tấn Du nhẹ nhàng một phân, cớ sao mà không làm. Nếu người đã điều tra ra, vậy làm cho bọn họ như vậy dừng tay đi. Cố ra việc cũng có Tấn Du một bộ phận công lao. Nhưng Tấn Du hoàng thất người nàng hiện nay không có khả năng đi động, nếu hiện giờ chính bọn họ đưa tới cửa tới, kia nàng đã có thể không khách khí. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, hắn cũng biết Tấn Du cùng Cố Gia Việc cũng có như vậy một ít liên hệ, mặc dù loại này liên hệ cũng không lớn nhưng là cũng là tạo thành Cố Gia bị Chu sáu tộc đồng lõa, cho nên đối bọn họ ra tay hắn chính là cảm thấy rất thông khoái. Tiểu thư, thuộc hạ có một chuyện khó hiểu, còn thỉnh tiểu thư giải thích nghi hoặc. Sự tình là điều tra rõ ràng, nhưng là Nghiêm Bá còn có một chút sự tình tưởng không rõ. Ngươi là muốn hỏi vì sao Tấn Du giúp đỡ Mặc Cửu Tương lại không có trực tiếp cùng hắn liên hệ đi. Nghiêm Bá gật đầu, tiểu thư mẫn tuệ, thuộc hạ đang có nảy nghi hoặc. Thiên Vân Hề một bên tu bổ hoa chi, một bên lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng Tấn Du đối Mặc Cửu Tương bước lên ngôi vị hoàng đế báo có bao nhiêu đại kỳ vọng sao. Bọn họ làm như vậy bất quá chính là vì ngày sau tân quân đăng cơ, Mặc Cửu Tương bên này sự phát hảo phủi sạch quan hệ mà thôi. Hiện tại này toàn bộ cục diện là Nguyệt Hoa mạnh nhất, Loan Hiên thứ chi, Tấn Du đệ tam, Đàng Vân đó là nhất mạt một vị, nếu là làm Loan Hiên hoàng thất biết Tấn Du ở sau lưng bồi dưỡng Mặc Cửu Tương, sợ là sẽ nháo ra rất nhiều sự tình tới, ai có thể biết ngày sau tân quân có thể hay không so đo này đó đâu. Chương 592 đột nhiên muốn ngôi vị hoàng đế. Chương 592 đột nhiên muốn ngôi vị hoàng đế. Như thế xem ra, Tấn Du bên kia đối Mặc Cửu Tương cũng không có báo cái gì hy vọng. Nghiêm Bá nói, đây là tự nhiên, Loan Hiên có một cái pha chịu thịnh sủng Mặc Cửu Hiên, lại có một cái hoàng hậu sở ra con vợ cả thái tử, Mặc Cửu Tương vốn là không có nhiều ít phân lượng, có thể bước lên ngôi vị hoàng đế cơ hội thật sự xa vời, chúng ta có thể xem minh bạch bọn họ tự nhiên cũng có thể, duy nhất khác biệt chính là bọn họ cảm thấy Mặc Cửu Tương có thể ở Loan Hiên đảo đảo loạn, vì Tấn Du đoạt một ít chỗ tốt. Cái gọi là địch nhân cường đại chính là chính mình nhỏ yếu, địch nhân nhỏ yếu chính là chính mình cường đại, Tấn Du đánh chính là cái này chủ ý đi. Bọn họ ước chừng cũng không rõ vì sao hoàng đế như vậy sủng ái Mặc Cửu Hiên lại không có lập hắn vì thái tử, nhưng là bọn họ rất rõ ràng tương vương không có gì cơ hội trở thành thái tử, cho nên bọn họ mục đích chỉ sợ từ lúc bắt đầu liền không phải là Mặc Cửu Tương bước lên ngôi vị hoàng đế mà là vì làm hắn tạo thành Loan Hiên hao tổn máy móc. Bản tính như y đánh nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc gặp tiểu thư Hiên Vương Điện Hạ. Hắn tin tưởng mặc dù không có tiểu thư vì cố ra báo thù liên lụy bọn họ, nay đó Tấn Du người Mặc Cửu Hiên cũng không có đặt ở trong mắt. Sợ là chỉ cần phát hiện liền sẽ ra tay rửa sạch bọn họ. Được rồi, đừng nghĩ này đó, trước mắt nên hảo hảo tiếp đón một chút này đó đường xa mà đến khách nhân mới đúng, cũng không thể làm cho bọn họ cho rằng chúng ta Loan Hiên không hiểu quy củ, bọn họ có tới không người nên đón, đi rồi cũng không có người đưa tiễn. Nghiêm Bá gật đầu, là, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Hoàng đế chỉ cho An Đại Nhân 10 ngày thời gian, bọn họ cũng nên xuất lực giúp một tay hắn, bằng không mất này một vị. Bọn họ lại nên ở địa phương nào đi tìm một cái dám vì cố ra lật lại bản án người đâu. Nghiêm Bá mới vừa đi Mặc Cửu Hiên liền tới đây, Hề Nhi đã được đến tin tức sao? Thiên Vân Hề gật gật đầu, đã biết, lúc này đây nhưng thật ra chúng ta làm ăn sẽ chỉnh khó xử, không nghĩ tới Tấn Du nhanh như vậy liền kìm nén không được ra tay. Mặc Cửu Hiên túi đầu trầm ngâm một chút, Tấn Du sao? Thật đúng là thiếu kiên nhẫn, bọn họ nên hảo hảo học học Đằng Vân vị nào mới là. Tấn Du lúc này liền ra tay thật đúng là có chút thiếu kiên nhẫn, nhìn xem nhân ra Đằng Vân người, mặc dù trong kinh thành có như vậy đắc lực người, lúc này còn ở án binh bất động đâu. Đằng Vân không phải trầm ổn, mà là từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ có chút hy vọng Lý Vũ chết ở trong tay ta, như vậy bọn họ liền có thể làm cố ra việc chấm dứt ở Lý Vũ nơi này. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ủa. Đằng Vân quốc vị nào tâm cơ thâm trầm ai đều biết, hơn nữa bởi vì Đằng Vân quốc hiện giờ càng thêm thế nhược, nàng liền càng thêm tiểu tâm chủ tính, cố ra việc ước chừng chính là nàng vì suy yếu Loan Hiên thực lực mà làm sự tình. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, đem nàng vừa mới tu bổ tốt hoa xoay một vòng tròn, ước chừng đúng không? Cũng không biết nàng trong tay có chút thứ gì, liền như vậy tự tin nàng bán đứng Lý Vũ sẽ không bán đứng nàng. Lý Vũ thân là mật thám, nếu là có thể bảo mệnh hắn không cho rằng hắn sẽ không bán đứng nàng, nàng này tự tin từ đâu mà đến. Thiên Vân Hề cười đem chính mình hoa lại xoay lại đây, nàng trong tay có hay không nhược điểm lại như thế nào, Lý Vũ nói hay không lại như thế nào, chẳng lẽ Loan Hiên còn sẽ vì một cái đã không tồn tại cố ra cùng Đằng Vân khai chiến sao? Tấn Du sẽ đối Tân Quân có điều cố kỵ đó là bởi vì Loan Hiên vì Tân Quân hoàn toàn có khả năng cùng bọn họ so đo bọn họ khắp nơi sau lưng bồi dưỡng Mặc Cửu tương sự tình, nhưng là cố ra sớm đã không có, mặc dù lật lại bản án, mặc dù sở hữu sự tình Lý Vũ đều nhổ ra, Loan Hiên lại căn bản là không có khả năng vì một ít đã biến mất cố ra cùng Đằng Vân khai chiến, nàng đó là rõ ràng điểm này cho nên mới không có sợ hãi đi. Nghe được Thiên Vân Hề lời này, Mặc Cửu Hiên đột nhiên trong lòng có chút hụt hẫng. Bất quá nàng nói được thật là sự thật, Loan Hiên không có khả năng sẽ vì một cái đã không tồn tại gia tộc cùng Đằng Vân khai chiến, mặc dù Thiên Vân Hề trở lại kinh thành, mặc dù nàng là một cái kinh diễm tuyệt mới nhân vật, Loan Hiên cũng không có khả năng sẽ làm như vậy. Đằng Vân tuy rằng là bốn cái quốc gia bên trong yếu nhất, nhưng là dù sao cũng là một cái quốc không phải một tòa thành, Loan Hiên muốn động hắn cũng muốn ước lượng, không có khả năng tùy tiện động thủ, trừ phi là Đằng Vân cùng Loan Hiên bởi vì một chút sự tình hình cùng nước lửa. Hoặc là Loan Hiên hoàng thất đã chịu cái gì vũ nhục, bằng không Loan Hiên tuyệt không sẽ ra tay. Không biết chính mình nên nói cái gì lời nói an ủi hắn, Mặc Cửu Hiên duỗi tay đem người ôm lại đây, "Hề Nhi, nếu không ta làm phụ hoàng thoái vị đi." Thiên Vân Hề sửng sốt, sau một lát liền minh bạch hắn dụng tâm, duỗi tay phản ôm lấy hắn, buồn ở trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng cười nói, "Ngươi không phải là tưởng được đến này ngôi vị hoàng đế, sau đó trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, vì ta cùng Đằng Vân khai chiến đi." "Này, có phải hay không không quá sáng suốt đâu?" Tuy rằng hắn nói có chút ấu trĩ, cũng đích xác thực không sáng suốt, nhưng là không thể không nói Thiên Vân Hề trong nháy mắt này đột nhiên liền cảm động, có một người như vậy vì chính mình thật đúng là không tồi. Biết rõ chuyện này làm lên có bao nhiêu khó, cũng biết làm như vậy hy sinh có bao nhiêu đại, càng minh bạch nếu là làm hắn cả đời này liền sẽ lưu lại một không yêu giang sơn yêu mỹ nhân đều dành, nhưng là hắn trong lòng vẫn là xuất hiện ý nghĩ như vậy, hơn nữa là thật sự muốn đi làm. Nghe được Thiên Vân Hề nói hắn không sáng suốt, Mặc Cửu đột nhiên cười nhạo lập tức chính mình, đúng vậy, hắn khi nào cũng sẽ nói ra như vậy ấu trí nói, thật sự thực không sáng suốt. Chính là lý trí, hắn trong lòng cảm thụ lại cùng hắn kế tiếp theo như lời nói giống nhau, là rất không sáng suốt, chính là, Hề Nhi, ta là thật sự muốn làm như vậy đâu. Thiên Vân Hề nghe được lời này thanh âm đều không tự giác ôn nhu xuống dưới, ta biết, ta minh bạch. Thiên Vân Hề cười, cứ như vậy ôm hồi lâu, Thiên Vân Hề mới buông ra hắn. Theo sau lôi kéo hắn ở một phòng hoa bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, chính là A. Chúng ta cũng không cần làm như vậy không sáng suốt sự tình, chuyện này ta có tính toán, rốt cuộc muốn sát biệt quốc hoàng thất người cũng không nhất định một hai phải đánh giặc sao. Thiên Vân Hề gợi lên một cái đắc ý thả tươi đẹp tươi cười. Thấy nàng như vậy, hắn liền biết nàng là sớm có tính toán. Hề Nhi lại tính toán làm cái gì chuyện xấu. Thiên Vân Hề cười thân bí, cái này ngươi cũng đừng quản, hơn nữa đây là ở diệt trừ Lý Vũ chuyện sau đó. Hiện tại còn không thể nói. Hiện tại liền nói kia còn có cái gì kinh hỉ đáng nói đâu, nàng chính là muốn đưa vị kia một kiện đại lễ đâu, trước tiên công bố lễ vật chính là không tốt lắm hành vi. Nhẹ nhàng ở Thiên Vân Hề cái mũi thượng điểm một chút, Hề Nhi muốn làm cái gì liền làm đi, nàng tính kế Loan Hiên không có khả năng vì cố ra cùng bọn họ khai chiến, ta liền tính kế nàng không thể ở Loan Hiên động ngươi, mặc dù ngươi ngày sau đem Đằng Vân nháo đến long trời lở đất, ở Loan Hiên ta cũng sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Thiên Vân Hề nhìn hắn nghiêm túc đôi mắt ôn nhu cười, phá lệ thưởng hắn một ngụm chủ động hôn môi, lời này ta thật đúng là thích nghe, làm sao bây giờ? Mặc Cửu Hiên thò lại gần cắn nàng môi, mơ hồ không do nói, vậy nói thêm nữa vài lần. Chương 593 lòng nghi ngờ. Chương 593 lòng nghi ngờ. Bố cục liền ở đêm đó, Nghiêm Bá có thể đem Tấn Du người điều tra ra tự nhiên cũng đã chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau, ở kinh thành thu thập như vậy vài người vẫn là dễ dàng. Thiên Vân Hề vừa mới dùng xong bữa tối đang cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau ngồi ở trong viện thưởng cảnh đêm, Nghiêm Bá liền đã trở lại. Quay đầu thấy Nghiêm Bá tiến vào, Thiên Vân Hề quay đầu nói, giải quyết. Là, đã giải quyết, rốt cuộc là ở Loan Hiên kinh thành, mấy người này còn không đáng sợ hãi. Nghiêm Bá nghiêm trọng tinh thần phấn chấn sinh động lên. Mấy ngày nay Lý Vũ tìm tới này đó giúp đỡ cho bọn hắn chế tạo hảo chút phiền toái, còn làm ăn sẽ trình an đại nhân bên kia lâm vào nguy cơ, bọn họ đã sớm nghẹn một hơi, nếu người đều đã tìm được rồi, tự nhiên là tận diệt. Vậy là tốt rồi, kế tiếp liền lại nhiều cấp an sẽ trình một ít chứng cứ đi, nếu là làm Lý Vũ như vậy tiện nghi bỏ chạy qua đi, chúng ta kế tiếp kế hoạch đã có thể không có cách nào thực thi. Là, thuộc hạ minh bạch. Thấy Thiên Vân Hề người như vậy sạch sẽ lưu loát liền đem người giải quyết, Mặc Cửu Hiên trong mắt cũng mang theo vài phần tán thưởng. Hề nhi người này không tồi a, làm việc còn rất có chút tính tình. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Hiên khó được khen người, Thiên Vân Hề ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn một cái. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời này liền sẽ không khen người đâu, hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây. Mặc Cửu Hiên im lặng không nói lời nào, nhưng thật ra bên cạnh Nghiêm Bá mở miệng, Hiên Vương Điện Hạ tán thưởng, rốt cuộc thuộc hạ cũng là theo tiểu thư rất nhiều năm. Cũng học được một ít tiểu thư tính nết. Nói thật hắn như vậy tính tình, thật đúng là chính là Thiên Vân Hề mang ra tới, tuy rằng mang ra tới thời gian không dài. Trước kia Nghiêm Bá đều là thói quen tính ở sau lưng âm nhân, mặt ngoài làm việc luôn luôn đều là khéo đưa đẩy tứ phía lấy lòng, nhưng là hiện tại hắn cũng càng ngày càng mang theo Thiên Vân Hề tính nết, thường thường liền sẽ từ bỏ chính mình nhất quán cách làm, cùng đối phương người trực diện nói ra một ít không dễ nghe lời nói tới, làm trong phủ rất nhiều người đều đã biết bọn họ cái này quản gia không dễ chọc. Đương nhiên, Nghiêm Bá cũng không chỉ là như thế này đối trong phủ hạ nhân, đối bên một ít không tốt lắm người nói chuyện cũng đều như thế, ở hơn nữa hắn luôn luôn mắng chửi người không mang theo chữ thô tục tác phong, thường xuyên đem người mắng còn làm người không biết nên như thế nào cãi lại. Mỗi khi Nghiêm Bá dội những người khác thời điểm, trong phủ người đều cảm thấy chính mình ra quản gia đặc biệt khí phách, cũng bởi vì điểm này nhi, trong phủ rất nhiều người đều cảm thấy chính mình ra quản gia có điểm này nhi tính tình khá tốt. Mặc Cửu Hiên nghe được lời này quay đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, theo sau xoay người nói, đích xác, là học một ít nhà các ngươi tiểu thư tính nết. Nghe được lời này Thiên Vân Hề trên mặt lập tức tràn ra tươi cười, hơn nữa phi thường sán lạ, nhưng là thủ hạ lại là chút nào không lưu tình véo thượng Mặc Cửu Hiên eo. Mặc Cửu Hiên vừa mới bắt đầu còn có thể cười, theo nàng thủ hạ kính nhi càng lúc càng lớn, thật sự chịu không nổi Mặc Cửu Hiên không thể không cười lôi kéo nàng tay nhỏ, Hề nhi, lưu trữ lần sau lại véo đi. Lần sau Hề Nhi tức giận thời điểm làm ngươi veo à, dùng để hết giận. Thiên Vân Hề hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau thủ hạ ở hắn trên eo bốn eo mới bùng ra, Mặc Cửu Hiên thở dài một hơi, Hề Nhi này tay kính nhi thật đúng là đại. Nghiêm Bá đem hết thể đều thu hết đáy mắt lại túi đầu cái gì đều không nói. Thấy Nghiêm Bá còn ở nơi này đứng, Thiên Vân Hề thu thập Mặc Cửu Hiên liền nói, còn có chuyện gì sao? Cờ Lan thiếu gia truyền qua tin tới, nói là lại tìm được rồi một ít chứng cứ, đang ở đưa hướng kinh thành. Cờ Lan thiếu gia cũng thật là đối việc này đệ bụng, bên ngoài đang ở nỗ lực kiếm quân công, bên này tiểu thư làm hắn làm sự tình hắn cũng chút nào không hàm hồ đều làm tốt. Cờ Lan lại tra được cái gì? Thiếu gia ở tin chung không có nói, ước chừng là biết chúng ta ngày gần đây mọi việc không thuận sợ thư tín bị người tiệt đi thôi, bất quá nếu Cờ Lan thiếu gia làm chúng ta đi tiếp, nghĩ đến nên là chứng nhân đi. Nếu là chứng cứ Cờ Lan thiếu gia giống nhau sẽ làm trực tiếp thông qua biên quan những người đó tay trực tiếp chuyển quay lại tới. Rất ít sẽ làm bọn họ ra tay tiếp thứ gì, duy nhất làm cho bọn họ tiếp nhận chính là cái kia Lý Vũ thân tín, lúc này đây nghĩ đến cũng nên là chứng nhân. Chỉ cho các ngươi truyền tin, tiếp người, mặt khác cái gì đều không có nói sao. Thiên Vân Hề hơi hơi nhíu nhíu mày, Cờ Lan thật đúng là, đều đã viết thư đã trở lại cũng nên cho nàng viết một phong thơ mới là a. Nghiêm Bá biết Thiên Vân Hề lo lắng Cờ Lan, cười nói làm thuộc hạ hướng tiểu thư báo bình an, nói là hai ngày trước mới cho tiểu thư viết tin. Hắn gần nhất mọi việc phồn đa, cũng biết tiểu thư vội vàng, cũng liền không quấy rầy tiểu thư làm tiểu thư phân tâm, Cờ Lan thiếu gia thông cảm tiểu thư đâu. Thiên Vân Hề lúc này mới lộ ra tươi cười, gật gật đầu, đã biết, nếu Cờ Lan cho các ngươi đi tiếp, liền đi tiếp đi. Nghiêm Bá xoay người muốn đi, Mặc Cửu Hiên đột nhiên gọi lại Nghiêm Bá, nhiều mang một ít người qua đi, dù sao cũng là Cờ Lan cho các ngươi đi tiếp người, nghĩ đến rất quan trọng, không cần đánh mất. Nghiêm Bá quay đầu nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, thấy Thiên Vân Hề không nói gì thêm. Gật gật đầu, là, thuộc hạ minh bạch. Nghiêm Bá vừa đi Mặc Cửu Hiên liền đem Thiên Vân Hề ôm lại đây, làm sao vậy? Ngươi mới vừa rồi đột nhiên do dự là vì sao? Tuy rằng Thiên Vân Hề cảm xúc chỉ ở trong nháy mắt, nhưng là Mặc Cửu Hiên không có sai quá, nàng tựa hồ ở nghi hoặc cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Cờ Lan không có tự mình viết thư cho ta lại đây báo bình an, rõ ràng chính là thuận tay sự tình vì sao không viết? Tuy rằng Cờ Lan đích xác trước hai ngày còn viết tin lại đây, nhưng là này viết thư rõ ràng chính là thuận tay sự tình gì làm hắn cư như vậy cấp liền này đều không dành lo. Mặc Cửu Hiên cũng đi theo nhíu nhíu mày, yên tâm, đã làm Nghiêm Bá Nhiều mang một ít người đi qua, nên sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa hẳn là rất ít có người biết Cờ Lan người này, nên sẽ không có người từ hắn bên này xuống tay. Hy vọng như thế đi. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, trong lòng luôn là tồn một cái nghi ảnh. Thấy Thiên Vân Hề như thế, Mặc Cửu Hiên nghĩ nghĩ đem Nhạn Phong triệu ra tới, Nhạn Phong, mang theo một đội người đi theo Nghiêm Bá bọn họ đi. Là, chỉ vì này Thanh không thấy một thân. Thấy hắn làm như vậy Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cười cười, ta chỉ là có nửa phần lòng nghi ngờ thôi, hà tất như thế. Chúng ta như vậy lúc nào cũng bị người nhìn chằm chằm người có một việc tuyệt đối không thể quên, đó chính là tin tưởng chính mình trực giác. Mặc Cửu Hiên nghiêm túc nhìn hắn. Nghe được hắn lời này, Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, theo sau cười khổ một chút, đúng rồi, ta đều đã quên. Chính mình là khi nào bắt đầu thay đổi đâu, khi nào như vậy không tin chính mình trực giác, nếu là vạn nhất đâu. Thật là có chút buồn cười. Xem ra chính mình thật đúng là bị hắn bảo hộ quán. Như vậy nghĩ, Thiên Vân Hề duỗi tay ở Mặc Cửu Hiên trên eo dùng sức khắp một chút, ở Mặc Cửu Hiên nghi hoặc mà kinh ngạc trong ánh mắt ngẩng đầu trừng mắt hắn nói, có ý kiến? Không có. Mặc Cửu Hiên trầm mặc. Chương 594 xảy ra chuyện. Nhưng mà, thực mau sự thật liền nói cho Thiên Vân Hề, thật là nàng quá không cẩn thận. Nghiêm Bá thế nào? Thiên Vân Hề trong thanh âm mang theo một ít không cao hứng. Nàng thế nhưng thật sự sơ sót. Dĩ Giao Hồi báo nói, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, không có gì trở ngại, cũng may Nghiêm Bá cũng cẩn thận, không đến mức tổn thương quá nhiều. Chỉ là ám vệ tổn thất hai cái, mặt khác cũng bất quá chính là mấy cái bị thương, bất quá cũng không phải cái gì đại sự nhi. Thấy Thiên Vân Hề như mày, Dĩ Giao khuyên giải nói, tiểu thư, không cần quá lo lắng, rốt cuộc chúng ta hiện tại không có xuất hiện cái gì quá lớn sai lầm, cũng không thấy đến Lý Vũ là có thể bằng vào chuyện này chiếm thượng phong. Lại nói tiếp cũng là bọn họ sơ sót, thế nhưng sẽ bị Lý Vũ cố ý thả ra tin tức lửa, cho rằng hôm qua diệt trừ cũng đã là Tấn Du chủ lực, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ hy sinh như vậy nhiều người tinh kế bọn họ nhập cái này cục. Cũng may hôm qua Hiên Vương Điện Hạ để lại một cái tâm nhãn, nhưng không đến mức tổn thất quá nhiều người. Bất quá vô luận hắn như thế nào tinh kế, này hết thể đều cứu lại không được Lý Vũ hiện tại hoàn cảnh xấu, hiện tại chỉ cần ăn sẽ trình bên kia không cần ra quá lớn ngoài ý muốn. Đem Lý Vũ đưa vào đại lý tự đều bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, Dĩ Giao không biết, Thiên Vân Hề tức giận không phải cái này, mà là nàng thế nhưng sẽ trở nên trì độn. Trước kia nàng chính là chưa bao giờ sẽ phạm như vậy sai lầm, xem ra là nàng này một đường đi được quá xuôi gió xuôi nước, lại là như vậy mau liền đã quên bất luận cái gì một cái vạn nhất đều có thể cho phía trước ngàn vạn loại nỗ lực thất bại trong gang tấc. Thiên Vân Hề thở dài một hơi, làm Nghiêm Bá hảo hảo dưỡng thương đi, kế tiếp sự tình đều giao cho ta. Ta tự mình tới gặp một lần vị này hộ quốc hầu. Chuyện này đích xác cho Thiên Vân Hề một chậu nước lạnh, nhưng là cung cấp Thiên Vân Hề để ra một cái tỉnh, nàng cũng nên nghiêm túc hiểu biết cố ra chuyện này. Hiện tại Lý Vũ đều tới rồi này một bước, cũng nên cho hắn một cái tội danh, đem hắn đưa vào đại lý tự, sau đó làm hắn đem cố ra sự tình nổ ra. Mặt khác cấp Cờ Lan truyền tin, nói cho hắn tiểu tâm một ít, Lý Vũ đã biết hắn ở cha hắn phía trước sự tình, gặp chuyện nhất định không cần lỗ mãng. Nếu Lý Vũ thông qua Cờ Lan lừa gạt nàng, như vậy liền ý nghĩa hắn đã biết Cờ Lan sự tình, cũng biết cái kia thân tín là Cờ Lan từ biên quan đưa lại đây. Xem ra Lý Vũ ở biên quan người cũng không ít, đã tra được Cờ Lan trên đầu. Hơn nữa người này như vậy hiểu biết Cờ Lan hành động, nên là hắn hiện tại bên người người, bảo không chuẩn hắn khi nào liền sẽ đối Cờ Lan xuống tay. Nàng ở kinh thành có bên cạnh những người này còn có Mặc Cửu Hiên, Cờ Lan ở biên quan một người, không thể làm hắn mạo hiểm. Thiên Vân Hề suy nghĩ chuyển bay nhanh. Dĩ Giao, cho ta chuẩn bị bút mực. Nàng phải cho Hoắc Thúc viết một phong thơ, nên là thời điểm làm Hoắc Thúc ra tay che chở chút Cờ Lan. Thiên Vân Hề bên này đang ở cấp Bình Tây Vương viết thư, bên kia biên quan Cờ Lan liền bắt được một cái ngoài ý liệu người. Nhìn trước mắt người, Cờ Lan có chút ngoài ý muốn nói, trước kia thật đúng là nhìn không ra, ngươi như vậy thành thật một người thế nhưng cũng sẽ lén lút chạy tiến ta trong trướng trộm đồ vật. Kỳ thật người này hắn phía trước liền hơi chút chú ý quá. Bất quá người này sinh đến một bộ thành thật bộ dáng, hơn nữa mỗi lần hắn cũng chưa từng phát hiện ném thứ gì, chỉ là có chút đồ vật di vị trí, chưa từng tưởng lúc này đây thế nhưng sẽ bắt một cái hiện hành. Nguyên bản Cờ Lan cũng bất quá là vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, cho nên mới thử một lần, không nghĩ thế nhưng thật đúng là bắt một cái tặc. Bị Cờ Lan như vậy nhìn, người này vẫn là một bộ trung thực bộ dáng, quân sư, ta thật không phải muốn làm cái gì, ta chỉ là nhu cầu cấp bách một ít tiền tài, nhà ta trung mẫu thân bị bệnh, ta. Nói đến mặt sau nói không được nữa, hắn một cái bảy thước hán tử thế nhưng đột nhiên liền gào khóc lên, làm một bên Thanh Uyển nhìn không đành lòng. Công tử, nô tỳ nhìn hắn cũng không giống cái gì người xấu, cũng là vì trong nhà mẫu thân, chúng ta có phải hay không không cần so đo. Thanh Uyển nhìn Cờ Lan liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói đến. Người này nhìn thật sự đáng thương, hơn nữa vẫn là bọn họ tiến quân doanh liền nhận thức người, lâu như vậy tới nay nàng cũng biết hắn là cái người thành thật, cho nên nàng mới có thể vì hắn cầu tình, nếu là thay đổi người khác nàng là sẽ không nhiều lời một câu. Nhìn thấy Thanh Uyển nguyện ý vì hắn cầu tình, người nọ bắt được cơ hội chạy nhanh khóc lóc dập đầu nói, quân sư, ngươi tạm tha ta đi, ta thật là không có cách nào mới như vậy làm, còn thỉnh quân sư tha thuộc hạ đi. Cờ Lan viết hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra sẽ bắt được cơ hội khoe mẽ. Được rồi, niệm ở ngươi cứu mẹ xuất ruột, chính mình đi lanh phạt đi. Sẽ không chụp ngươi đi ra ngoài. Nhân tiện đánh Cờ Lan còn ném một cái túi tiền cho hắn. Thấy này túi tiền, hắn liền biết Cờ Lan quân sư đây là buông tha hắn, trong lòng vui vẻ, là, thuộc hạ này liền đi lanh phạt, đa tạ quân sư, đa tạ quân sư. Nhân tài vừa mới rời khỏi phòng, Thanh Uyển cũng mới vừa triển lộ miệng cười, liền thấy Cờ Lan đem bên người đi theo hắn ám vệ Triệu ra tới, nhìn chằm chằm hắn. Xem hắn có phải hay không thật sự vì cứu mẹ bị bất đắc dĩ. Mặt khác làm người đi tra một cha người nhà của hắn, thẩm tra đối chiếu một chút tình huống của hắn. Ám vệ lặng yên không một tiếng động biến mất, Thanh Uyển nhìn hắn nói, công tử, ngươi tại hoài nghi cái gì? Không có gì, chỉ là hiện tại tỷ tỷ bên kia đúng là nhất quan trọng thời điểm. Hơn nữa thượng một lần người kia là ở biên quan bị ta bắt lấy đưa trở về, khó bảo toàn có thể hay không có người tìm hiểu nguồn gốc sờ đến ta nơi này tới, tiểu tâm vì thượng. Nói Cờ Lan liền phiên động khởi trong chướng đồ vật, sau đó đem phía trước Thiên Vân Hề viết cho hắn, hắn không muốn thiêu hủy tin đều thiêu hủy. Công tử làm gì vậy? Thanh Uyển nói liền phải đi lên phát hỏa, công tử vẫn luôn đều lưu chữ này đó tin, sao hôm nay thế nhưng đều thiêu. Cờ Lan một tay đem nàng giữ chặt, một ít tin thôi, về sau tỷ tỷ còn sẽ viết cho ta. Thanh Uyển nháy mắt minh bạch hắn dụng ý, công tử, bất quá chính là vào một lần tặng, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Ở Thanh Uyển xem ra Cờ Lan căn bản là không cần phải như vậy cẩn thận. Nhưng mà nàng nghĩ như thế nào đều không quan trọng là Cờ Lan nghĩ như thế nào, ngươi cảm thấy không cần phải, nhưng là ta cảm thấy có, không cần xem thường tỷ tỷ đối thủ, tuy rằng Lý Vũ hiện tại bị tỷ tỷ đè nặng đánh, nhưng là khó bảo toàn hắn sẽ không phản công. Dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy sủng thần người, hắn thủ đoạn cũng sẽ không thiếu. Thanh Uyển nghe hắn lời này, biết hắn là vì thiếu cái kia vắng nhất, gật gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Chỉ là đáng tiếc những cái đó tin, công tử rõ ràng thực coi trọng, hiện tại đều chỉ còn lại có một đống hôi. Cờ Lan thấy nàng nhìn chằm chằm kia đã đốt sạch tin xem, cười nói, được rồi, này đó tin nơi nào có ghi tin người quan trọng. Ngươi ngày gần đây đi ra ngoài cũng tận lực tiểu tâm một ít, đừng làm ta lo lắng. Thanh Uyển nhìn hắn trong mắt dần dần biến thành nguyên bản màu tím cùng màu xanh ngọc, gật gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch, nô tỳ sẽ không cấp công tử thêm phiền toái. Thêm phiền toái ta nhưng thật ra không sợ. Chỉ là ngươi nếu là mất tích, sẽ làm ta lo lắng. Rốt cuộc ngươi cũng là ta tỷ tỷ a, Thanh Uyển tỷ tỷ. Chương 595 kế tiếp ứng đối. Chương 595 kế tiếp ứng đối. Thiên Vân Hề tin thực mau liền đến, Cờ Lan nhìn đến tin đồng thời liền triệu ra ám vệ đem ngày ấy xâm nhập trong chướng người giải quyết. Nhìn thấy Cờ Lan trực tiếp đem người xử trí, Thanh Uyển khó hiểu nói, công tử, người này đã bị chúng ta phát hiện, vì sao không tìm hiểu nguồn gốc cha đi xuống. Cờ Lan lắc đầu, ta cũng tưởng cha đi xuống. Đáng tiếc bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội, nếu kinh thành bên kia bọn họ kế hoạch bại lộ như vậy bọn họ liền biết chúng ta đã phát hiện ta bên người có nội gian, như thế người này lưu trữ cũng là vô dụng, còn không bằng trực tiếp trừ bỏ, cho bọn hắn một cái cảnh giác, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia chuyện này cứ như vậy tính sao? Thanh Uyển có chút không cam lòng, bọn họ dùng công tử tính kế tiểu thư, việc này chẳng lẽ liền trực tiếp bóc qua đi không thành? Cờ Lan nhìn nàng một cái. Thanh Uyển tỷ tỷ khi nào như vậy thiếu kiên nhẫn, gặp được một chút sự tình, lại là như vậy nóng nảy. Nói dơ dơ lên trong tay tin, tỷ tỷ mới vừa rồi mới ở tin chung nhắc nhở, làm chúng ta kế tiếp nhật tử tiểu tâm hành sự, không thể lỗ mãng, Thanh Uyển tỷ tỷ này liền đã quên. Nô tỷ chính là không nghĩ dễ dàng bỏ qua cho này đó tính kế tiểu thư cùng công tử người. Cờ Lan cười nói, xử trí người này cũng không đại biểu như vậy buông tha bọn họ, chỉ cần lại bắt lấy một cái là đủ rồi. công tử tính toán như thế nào làm? Cờ Lan cười một chút, Lý Vũ nếu có thể đem người an bài đến chúng ta bên người tới, như vậy hắn hẳn là sẽ suy xét chuyện này bại lộ hậu quả, chúng ta bên người còn có người của hắn. Thanh Uyển gật gật đầu, nói như vậy, công tử là tính toán hảo kế tiếp nên làm như thế nào? Thanh Uyển tỷ tỷ, biết vì cái gì tỷ tỷ thích cùng ta chơi cờ sao? Bởi vì chúng ta đều là bước tiếp theo xem 10 bước xem 100 bước người, như vậy ván cờ mới có thể làm đối thủ xem không hiểu, đem đối thủ vây khốn, cuối cùng thắng được thắng lợi. Thanh Uyển cười, phụ hòa nói, là, nô tỳ minh bạch, công tử suy nghĩ chu toàn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nếu công tử đã có tính toán, như vậy nàng liền an tâm rồi, bởi vì Cờ Lan công tử chỉ cần có tính toán liền không khả năng sẽ chảo không người ở cho tới nay đều là như thế, nàng tin tưởng hắn. Bên này Cờ Lan ở bố cục đem Lý Vũ an bài ở hắn bên người người điều tra ra, Thiên Vân Hề bên này đã ở cùng Mặc Cửu Hiên thương lượng nên như thế nào đem Lý Vũ những cái đó chứng cứ phạm tội giao cho An sẽ trình. Lúc này đây Lý Vũ bị thương Thiên Vân Hề người, xem như đem Thiên Vân Hề chọc giận. Mặc Cửu Hiên nhìn thoáng qua đối diện sắc mặt không tốt lắm Thiên Vân Hề, sờ sờ nàng đầu nói, Hề Nhi không cần quá mức để ý, rốt cuộc Nghiêm Bá cũng không có như thế nào bị thương. Mặc Cửu Hiên trấn an nói. Thiên Vân Hề ngẩng đầu xem hắn. Ngươi biết ta không phải ở vì cái này sinh khí. Ta biết, nhưng là con người không hoàn mỹ, ngươi không phải thánh nhân không có khả năng tình huống như thế nào đều có thể đoán trước đến. Lúc này đây cũng bất quá chính là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Trải qua lúc này đây ngươi sẽ không lại làm ra như vậy phán đoán sai lầm. Thiên Vân Hề ở khí cái gì hắn tự nhiên biết, đơn giản chính là khí chính mình thế nhưng như vậy không cẩn thận. Cứ như vậy buông tha lúc ấy trong lòng nghi ngờ, chỉ là trên đời này sự tình ai có thể nói chính mình có thể tính tẫn. Hề Nhi đối chính mình cũng quá mức hà khắc rồi một ít. Biết lời hắn nói không có sai, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn cứ đối chính mình trở nên không mẫn cả nguy cơ ý thức cảm thấy không cao hứng. Nếu là nàng lại tiểu tâm một ít bọn họ nói không chừng có thể bắt lấy một ít Lý Vũ người, như vậy hiện tại cục diện lại nên không giống nhau. Hề Nhi, hiện tại nhất quan trọng sự tình là hảo hảo ngẫm lại Lý Vũ kế tiếp sẽ làm gì, như vậy chúng ta cũng hảo có một cái ứng đối chi sách. Sợ Thiên Vân Hề vẫn luôn rối rắm ở cái này vấn đề thượng. Mặc Cửu Hiên vội xoay câu chuyện, đem vấn đề vứt ra tới. Thiên Vân Hề khinh miệt cười cười, còn có thể làm cái gì? Hắn thiết hạ cái này cục đơn giản chính là muốn làm chúng ta vô lực ở 10 ngày trong vòng giúp An sẽ trình pha án, cũng liền có thể lại kéo dài một ít thời gian, nói không chừng còn có thể làm hắn chạy ra sinh thiên. Quyết định này đích xác không tồi, chấp hành đến cũng thực hảo, chính là kết quả có thể hay không như hắn mong muốn liền không phải hắn một người định đoạt. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng. Hề Nhi là tính toán trực tiếp đem Lý Vũ chứng cứ phạm tội giao cho An sẽ trình, chính là An sẽ trình sẽ trực tiếp dùng sao. Hơn nữa liền tính chúng ta đem chứng cứ cho hắn cũng không nhất định có thể bắt lấy chứng nhân, ở trong triều đình vẫn là không có quá lớn thuyết phục lực.